Người tại Thái Dương viết nhật ký Hồng Hoang toàn bộ lộn xộn chương 379 tới chương 398. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Hắn dừng lại một chút, cho các đệ tử một tia cơ hội thở dốc. Thiên đạo 50, thiên diễn 49, độn khứ kỳ nhất. Mọi việc đều có một chút hy vọng sống. Thập nhị kim tiên bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt bắn ra khát vọng cầu sinh. Nguyên Thủy Thiên Tôn cuối cùng nói ra kế hoạch của hắn. Một kế hoạch lãnh khốc vô tình, nhưng lại phù hợp nhất với phong cách hành sự thánh nhân của hắn. Các ngươi, lập tức xuống núi. Mở rộng sơn môn, thu lấy môn đồ. Để bọn họ, đợi lên bảng, thay các ngươi ứng kiếp. Tiếng nói vừa dứt. Toàn bộ Ngọc Hư Cung, tĩnh mịch một mảnh. Thập nhị kim tiên đầu tiên là sững sờ, lập tức trong mắt bộc phát ra cuồng hỉ và sự hiểu ra. Thì ra là vậy. Thì ra là như thế. Để đệ tử đi thay thế mình lên phong thần bảng. Phương pháp này, thật là xảo diệu. Không hổ là sư tôn. Trong khoảnh khắc, tất cả hoảng sợ và bất an trước đây, đều hóa thành sự sùng kính vô hạn đối với sư tôn, cùng với một tia tính toán băng lãnh. Bọn họ, cần phải đi tìm kẻ chết thay thích hợp. Trong đầu Thái Ất chân nhân, trong khoảnh khắc hiện ra thân ảnh tổng binh Lý Tĩnh của ải Trần Đường. Hắn tính toán ra, con thứ ba của Lý Tĩnh, sắp xuất thế, có duyên phận sư đồ với hắn, lại càng là một mảnh tướng sát phạt vô song. Vừa vặn, có thể làm người cản kiếp cho mình. Ngọc đỉnh chân nhân nghĩ tới nhiều hơn, ánh mắt của hắn, tự hồ xuyên thấu Ngọc Hư Cung, thấy được vị cháu trai trời sinh thần thánh đang lưu lạc bên ngoài kia. Quảng Thành Tử, Xích Tinh Tử và các kim tiên khác, cũng nhanh chóng thay đổi tâm tư riêng của mình, bắt đầu tính toán muốn đi đâu tìm kiếm đệ tử căn tính thượng giai lại thích hợp dùng để cản kiếp. Nguyên Thủy Thiên Tôn thu hết thảy vào mắt, lạnh lùng phất phất tay. Đi đi. Ghi nhớ, trong lượng kiếp, tiên hạ thủ vi cường ra tay trước thì mạnh. Chớ có để rơi vào phía sau tiệt giáo. Đệ tử, tuân mệnh. Thập nhị kim tiên cùng nhau hành lễ, sau đó hóa thành 12 luồng kim quang, vội vàng bay ra Ngọc Hư Cung, hướng về các nơi hồng hoang mà đi. Bọn họ muốn đi cướp người. Ngọc Hư Cung lớn như vậy, lần nữa chỉ còn lại một mình Nguyên Thủy Thiên Tôn. Bên trong Hỗn Độn Châu, Huyền Dương đem tất cả những điều này đều nhìn thấy rõ ràng, nghe rõ rành rành. Trên mặt hắn không có bất kỳ biểu lộ nào, chỉ là trong đôi mắt thâm thúy kia thoáng qua một tia cực độ khinh miệt và khinh thường. Để đệ tử thay ứng kiếp, dùng mạng của người khác để lấp cái hố của mình, hay cho một cái huyền môn chính tông, hay cho một cái thánh nhân thiên đạo, quả nhiên là vô sĩ đến cực điểm. Đây chính là thánh nhân. Vì bảo toàn bản thân cùng đệ tử cốt lõi môn hạ, không tiếc hy sinh người khác. Coi ức vạn sinh linh như chó rơm. Điều đó tạo thành sự so sánh tươi sáng nhất với phong cách hành sự của Huyền Dương một mặt hắn, mọi thứ đều do sư tôn một vai gánh vác, che. Chở môn hạ. Đạo khác biệt, mưu cầu khác nhau. Tiếp theo, cũng nên đến phiên hắn ra tay thao tác. Mà vào lúc này, cái gọi là bắt đầu thao tác của Huyền Dương, tự nhiên là đối nghịch với Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hắn cùng vị thánh nhân xiển giáo này vốn dĩ đã chất chứa oán hận từ lâu. Từ khi gia nhập vào trận doanh thiên đạo, Nguyên Thủy Thiên Tôn không chỉ một lần trong bóng tối đã nhắm vào mình. Bây giờ, hắn cũng muốn ra chiêu. Vậy thì, xốc bàn cờ của hắn lên. Nguyên Thủy Thiên Tôn không phải muốn phái thập nhị kim tiên xuống núi thu đồ để cản kiếp sao? Tốt lắm. Ta liền cướp trước đệ tử của ngươi, đem những quân cờ ngươi nhìn trúng, toàn bộ đều thu vào túi ta. Ta ngược lại muốn xem, 12 cái phế vật điểm tâm của ngươi kia đến lúc đó lấy cái gì đi ứng kiếp. Ý niệm trong lòng Huyền Dương đã quyết. Mặc dù bây giờ lượng kiếp giáng xuống, thiên cơ hỗn loạn, ngay cả thánh nhân cũng khó có thể suy tính được hướng đi tương lai. Nhưng, đây chẳng qua là nhằm vào đại thế, nhằm vào tiên thần. Thôi diễn quỷ đạo vận mệnh một kẻ phàm nhân, đối với Huyền Dương mà nói, bất quá là dễ như trở bàn tay. Thần niệm hắn, nhẹ nhàng gãy ra trong trường hà khí vận nhân tộc Hồng Hoang. Vô số sợi tơ vận mệnh phàm nhân, rõ ràng hiện ra trước mặt hắn. Trong khoảnh khắc, hắn liền phong tỏa mục tiêu thứ nhất của mình. Ải Trần Đường, tổng binh đại thương Lý Tĩnh. Người này từng là đệ tử của Độ Ách chân nhân Tây Cung Lôn, cũng coi như là có một tia hương hỏa tình với xiển giáo. Đệ tử Nguyên Thủy Thiên Tôn Thái Ất chân nhân bây giờ đang chạy về phía đó. Mục tiêu của hắn là con thứ ba sắp xuất thế của Lý Tĩnh. Nhưng Huyền Dương tính toán được sâu hơn. Hắn phát hiện phu nhân Lý Tĩnh hoài thai 3 năm 6 tháng, bây giờ kỳ sinh đã tới. Hơn nữa, nàng mang thai không chỉ một, mà là tam tử. Trong đó hai người, Kim Tra, Mộc Tra, sắp dáng thế trước. Rất tốt. Khóe miệng Huyền Dương, câu lên một đường cong lạnh như băng. Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngươi muốn quân cờ. Ta liền quân cờ của ngươi, ta sẽ thu cả hai huynh đệ. Tâm niệm hắn khẽ động, Hỗn Độn Châu biến thành hạt bụi nhỏ, trong khoảnh khắc biến mất trên bầu trời Côn Lôn Sơn. Trong khoảnh khắc tiếp theo, thân ảnh Huyền Dương đã lại xuất hiện trong chủ điện Thái Huyền Cung, Tử Tiêu Thiên Ngoại Thiên. Hắn ngồi ngay ngắn trên giường mây, thần niệm truyền âm. Lục Nhĩ. Xoẹt. Tiếng vừa dứt, không gian trước mặt hắn liền bị một luồng sức mạnh cuồng bạo xé mở. Lục Nhĩ mi hầu khiên gậy sắt đen nhánh, từng bước đi ra từ trong đó, quỳ một chân trên đất hướng về Huyền Dương. Sư tôn, có gì phân phó? Huyền Dương nhìn đại đệ tử với chiến ý ngang nhiên này của mình, đạm nhiên mở miệng. Nguyên Thủy Thiên Tôn đã bắt đầu bố trí cho phong thần đại kiếp. Trong mắt Lục Nhĩ mi hầu, trong khoảnh khắc dấy lên hai đoàn ngọn lửa màu vàng. Hắn phái thập nhị kim tiên dưới trướng xuống núi, thu môn đồ khắp nơi, vì họ cản kiếp. Huyền Dương tiếp tục nói. Trong đó, Thái Ất chân nhân kia, coi trọng nhi tử của tổng binh Lý Tĩnh ở ải Trần Đường. Mà bây giờ, vi sư muốn ngươi đi cướp đoạt. Lục Nhĩ mi hầu bỗng nhiên ngẩng đầu, khắp khuôn mặt là sự hưng phấn và cuồng nhiệt. Sư tôn có ý là cướp người. Không sai. Huyền Dương gật đầu. Phu nhân Lý Tĩnh, hôm nay liền sẽ sinh hạ nhị tử, tên là Kim Tra, Mộc Tra. Ngươi lập tức đi tới ải Trần Đường, đuổi trước tiên nhân xiển giáo, đem nhị tử này, thu về dưới môn Thái Huyền Cung ta. Nhớ kỹ, họ Bái, là ngươi. Không cần nói nhảm với Thái Ất chân nhân kia, nếu hắn dám ngăn trở. Giọng Huyền Dương trở nên hờ hững. Đánh gãy chân hắn, ném trở về Côn Lôn Sơn. Lục Nhĩ Mi hầu nghe vậy, phát ra một tiếng cuồng tiếu chấn động trời đất. Ha! Hay! Đệ tử tuân mệnh. Ta thích làm nhất chuyện như vậy. Cam đoan để lão tạp mau xiển giáo kia, ngay cả một sợi lông cũng không sờ được. Nói đoạn, hắn cúi đầu thật sâu về phía Huyền Dương, quay người liền lần nữa xé rách hư không. Một vệt kim quang thoáng qua, thân ảnh hắn đã biến mất trong đại điện. Nhân giới, ải Trần Đường. Là trọng trấn quân sự biên giới phía đông của Đại Thương Vương Triều, nơi đây hùng quang nguy nga, vũ khí xâm nghiêm. Trong phủ tổng binh, bầu không khí càng thêm khẩn trương. Tổng binh Lý Tĩnh đang lo lắng đi đi lại lại bên ngoài phòng sinh. Hắn mặc quan phục, khuôn mặt cương nghị, giữa hai hàng lông mày lại lộ ra một luồng tiên đạo khí tức hoàn toàn khác biệt với võ tướng phàm tục. Lý Tĩnh cũng không phải người bình thường. Phở thiếu thời hắn từng hướng tâm đại đạo, bái nhập môn Hạ Táng Tiên Độ Ách chân nhân Tây Cung Lôn, tu hành đạo pháp. Đáng tiếc, tư chất hắn bình thường, tiên đạo khó thành. Mắt thấy trường sinh vô vọng, hắn đành bất đắc dĩ xuống núi, dấn thân vào chốn hồng trần cuồn cuộn, bằng vào một thân sở học, ở nhân gian giành được một phần công danh phú quý. Bây giờ, hắn đã là tổng binh đại thương, tay cầm binh quyền, quyền cao chức trọng. Nhưng trong lòng hắn giấc mộng tiên đạo chưa bao giờ dập tắt. Bản thân không được, vậy liền đem hy vọng ký thác vào con cháu. Thê tử của hắn, Ân phu nhân, lần này hoài thai, ước chừng 3 năm lẻ 6 tháng. Trong suốt thời gian đó, hào quang rực rỡ khắp phòng, dị hương không ngớt. Lý Tĩnh biết, hài nhi của mình, tất nhiên là tiên chủng trời sinh. Qua. Đúng lúc này, trong phòng sinh, cuối cùng truyền đến một tiếng khóc nỉ non của hài nhi. Ngay sau đó, là tiếng thứ hai. Một bà đỡ mặt mày hớn hở vọt ra, lớn tiếng báo tin vui. Chúc mừng tổng binh đại nhân. Phu nhân sinh rồi. Là một đôi công tử. Mẫu tử bình an. Lý Tĩnh nghe vậy, mừng rỡ như điên, một bước liền vọt vào phòng sinh. Chỉ thấy trên giường, Ân phu nhân sắc mặt trắng bệch, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy ôn nhu. Mà bên cạnh nàng, hai hài nhi vừa mới chào đời, đang được tả lót bao quanh. Lý Tĩnh bước nhanh tới. Hắn nhìn thấy, không phải dáng vẻ nhăn nhúm như hài nhi phổ thông. Hai đứa bé này, phấn điêu ngọc trác, dáng vẻ trang nghiêm. Một đứa giữa mi tâm có một chấm chu sa, một đứa trời sinh mang theo một luồng nhuệ khí. Chúng mở to đôi mắt đen linh lợi, tò mò đánh giá thế giới này, trên thân còn quanh quẩn tiên quang nhàn nhạt. Lý Tĩnh kích động đến hai tay đều đang run rẩy. Tiên thai. Quả thật là tiên thai trời sinh. Hắn cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy một đứa, cảm thụ được luồng tiên thiên chi khí tinh khiết trong cơ thể hài nhi, trong lòng dâng lên hào tình vạn trượng. Nhi tử Lý Tĩnh ta là hạt giống tu đạo trời sinh. Tương lai nhất định có thể bái nhập tiên môn, tu thành đại đạo. Thậm chí bái nhập Ngọc Hư Cung trên Côn Lôn Sơn trong truyền thuyết kia, trở thành môn đồ thánh nhân. Đến lúc đó, Lý gia ta chính là tiên đạo thế gia chân chính, vinh quang cửa nhà. Lý Tĩnh mặc sức tưởng tượng tương lai tốt đẹp, nhịn không được cất tiếng cười lớn. Hay! Vi phụ đặt tên cho các con. Đứa lớn, liền gọi Kim Tra. Đứa nhỏ, liền gọi Mộc Tra. Con ta Kim Tra, Mộc Tra, tương lai nhất định có thể thành tiên đạo, danh chấn hồng hoang. Nhưng mà, ngay lúc Lý Tĩnh đang đắm chìm trong niềm vui sướng vô hạn và trong tưởng tượng. Oanh! Một luồng uy áp kinh khủng đến không cách nào hình dung, giống như ngân hà cửu thiên chảy ngược, trong khoảnh khắc bao phủ toàn bộ phủ tổng binh. Dưới luồng uy áp này, tất cả hộ vệ, người hầu trong phủ, còn chưa kịp hừ một tiếng, liền cùng nhau chớp mắt, đã hôn mê. Lý Tĩnh kinh hãi ngẩng đầu. Hắn cảm giác mình phảng phất bị một tòa thái cổ thần sơn đặt lên người, ngay cả động một ngón tay cũng không làm được. Tiên đạo tu vi của hắn, trước luồng lực lượng này, nhỏ bé giống như sâu kiến. Đây là tồn tại cấp bậc gì? Đại La. Vẫn là chuẩn thánh. Trong ánh mắt kinh hãi muốn chết của Lý Tĩnh, không gian trước mặt hắn giống như mặt kính yếu ớt. Phẹt. Một tiếng xé rách chói tai vang dội, bị một bàn tay lông xù màu vàng óng thô bạo xé mở thành một lỗ hổng đen như mực. Ngay sau đó, một con khỉ mặt khóa kim giáp, vai khiêng gậy sắt đen nhánh, mặt mũi tràn đầy vẻ bướng bỉnh, từng bước đi ra từ trong đó. Người đến ánh mắt đảo qua, ánh mắt rơi vào Lý Tĩnh cùng hài nhi trong ngực hắn, khóe miệng toét ra một nụ cười phóng túng. Linh hồn Lý Tĩnh đều đang run rẩy. Lục Nhĩ Mi hầu mở miệng, giọng giống như kinh lôi, vang dội trong đầu Lý Tĩnh. Ngươi, chính là Lý Tĩnh. Linh hồn Lý Tĩnh đều đang run rẩy. Lục Nhĩ Mi hầu mở miệng, giọng giống như kinh lôi, vang dội trong đầu Lý Tĩnh. Ngươi, chính là Lý Tĩnh. Một câu nói ngắn ngủi này, ẩn chứa uy nghiêm chân thật đáng tin, phản phất khảo vấn của thiên đạo, trực kích thần hồn. Sự chấn kinh và kiên kỵ của Lý Tĩnh, vào khoảnh khắc này đã dâng lên đến cực điểm. Hắn dù sao cũng là tiên nhân từng tu hành ở Tây Côn Lôn, mặc dù đạo hạnh nông cạn, nhưng nhãn lực vẫn còn. Tôn hầu yêu trước mắt này, vẻn vẹn đứng ở đó, khí tức tiêu tán ra đã khiến hắn cảm thấy khủng bố hơn vạn lần so với sư tôn Độ Ách chân nhân của mình. Không. Ức vạn lần. Đó là một loại lực lượng cuồng bạo thuần túy, vô cùng bất hợp lý, đủ để xé rách thiên địa. Đây tuyệt đối là một tôn đại năng cái thế cấp bậc chuẩn thánh. Nhân vật bậc này, tại sao đột nhiên giáng lâm tại phủ tổng binh nhỏ bé của hắn? Lý Tĩnh không dám chậm trễ chút nào, cố nén thần hồn run rẩy, dùng hết toàn bộ sức lực, cúi người thật sâu hướng về phía Lục Nhĩ Mi hầu. Giọng hắn, vì cực độ kính sợ mà trở nên khàn khàn. Vãn bối Lý Tĩnh, tổng binh ải Trần Đường, bái kiến tiền bối. Không biết tiền bối đại giá quang lâm, không kịp từ xa tiếp đón, mong thứ tội. Hắn hạ thấp tư thái cực độ, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn đôi hỏa nhãn kim tinh kia phản phất có thể xuyên thủng tất cả. Lục Nhĩ Mi hầu nhìn bộ dạng hắn, nhếch miệng nở nụ cười, thu liễm một chút uy áp. Nụ cười kia phóng khoáng không bị trói buộc, lại tự hồ như không có ác ý, ta không phải tiền bối gì cả. Lục Nhĩ Mi hầu khiêng gậy sắt, đỉnh đạt nói, giọng vẫn như cũ to. Ta chính là người dưới môn Thái Huyền Cung, Tử Tiêu Thiên Ngoại Thiên, trong hỗn độn. Phụng mệnh Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên Huyền Dương Thánh Tôn, chuyên tới đây. Oanh! Trong hỗn độn. Tử Tiêu Thiên Ngoại Thiên. Thái Huyền Cung. Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Huyền Dương Thánh Tôn. Mỗi một chữ, đều giống như một thanh cự chù y hỗn độn, hung hăng đập vào lòng Lý Tĩnh. Cả người hắn đều đờ đẫn. Như bị sét đánh, đứng chết trân tại chỗ. Huyền Dương. Danh hiệu này, hắn sao lại không biết? Đó là tồn tại vô thượng, trong sự kiện giao cơ, lấy sức một mình, chém rụng thiện thi của Thiên Đế Hạo Thiên, khiến cả thiên đình cũng vì thế phải câm nín. Đó là đại năng kinh khủng ngang hàng với Đạo Tổ Hồng Quân, cùng Tam Thanh Thánh Nhân, thậm chí trong truyền thuyết, thực lực còn trên cả Thánh Nhân Thiên Đạo. Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Sáu chữ này, càng đại biểu cho truyền thuyết chung cực. Đại biểu cho thành tựu chí cao của việc lấy lực chứng đạo. Lý Tĩnh nằm mơ ba ngày cũng không nghĩ tới, đời này mình, vậy mà có thể nghe được tin tức liên quan đến tồn tại bậc này. Càng khiến hắn khó có thể tin chính là, tôn đại năng chuẩn thánh khí tức kinh khủng trước mắt này, cũng chỉ là đệ tử của Huyền Dương Thánh Tôn kia. Đại não Lý Tĩnh, trống rỗng. Hắn vốn tưởng tượng, con trai mình có thể bái nhập xiển giáo, trở thành đồ tôn của Nguyên Thủy Thiên Tôn, liền đã là thiên đại tạo hóa, là cực hạn của việc mồ mã Lý gia bốc khói xanh. Nhưng bây giờ là tình huống gì? Vị Huyền Dương Thánh Tôn chí cao vô thượng kia, vậy mà phái đệ tử thân truyền của hắn đi tới phủ của mình. Lục Nhĩ Mi hầu nhìn bộ dạng đờ đẫn của Lý Tĩnh, rất hài lòng loại hiệu quả này, tiếp tục nói, ta lần này đến đây là bởi vì hai nhi tử mới sinh của ngươi có duyên với ta. Sư tôn có lệnh, bảo ta đem họ thu làm đệ tử, mang về Thái Huyền Cung tu hành. Tiếng nói vừa dứt, Lý Tĩnh bỗng nhiên giật mình, từ sự khiếp sợ vô tận lấy lại tinh thần. Thay vào đó, là niềm cuồng hỉ không cách nào ức chế, bao phủ toàn thân. Mừng rỡ như điên. Hắn đã nghe thấy gì? Con của mình, Kim Tra và Mộc Tra, muốn được vị đại năng chuẩn thánh này thu làm đệ tử sao? Chẳng phải là nói, họ trở thành đồ tôn của Huyền Dương Thánh Tôn sao? Cái này đây là tạo hóa nghịch thiên bậc nào? Điều này so với việc hắn huyễn tưởng bái nhập xiển giáo trước đây, muốn tôn quý ức vạn lần. Đệ tử xiển giáo, chung quy là môn đồ của thánh nhân thiên đạo. Mà con của mình lại trở thành đồ tôn của vị hỗn nguyên đại la kim tiên siêu thoát thiên đạo kia. Sự chênh lệch giữa hai điều đó, không thể nào tính đếm được. Nguyện ý, vãn bối nguyện ý, vạn lần nguyện ý, Lý Tĩnh kích động đến nói năng lộn xộn, chỉ sợ đối phương đổi ý, liền lập tức ôm hai đứa con trai, nặng nề quỳ trên mặt đất. Kim Tra, Mộc Tra, nhanh, nhanh bái kiến sư tôn. Hắn dùng sức ấn hai hài nhi vẫn còn trong tả lót, hướng về phía Lục Nhĩ Mi Hầu, phanh mà dập đầu. Hai hài nhi kia cũng vô cùng linh tính, phản phất nghe hiểu lời cha, lại cũng học theo bộ dạng, hướng về phía Lục Nhĩ Mi Hầu y y nha nha mà đung đưa cái đầu nhỏ, giống như đang hành lễ. Lục Nhĩ Mi Hầu thấy thế, cười ha ha, tâm tình thoải mái tới cực điểm. Cảm giác cướp trước bọn người xiển giáo mà thu đồ đệ, chính là sảng khoái. Hắn vung tay lên, một luồng lực lượng nhu hòa nâng Lý Tĩnh cùng hai hài nhi lên. Hay! Kể từ hôm nay, các con chính là đệ tử của ta, Lục Nhĩ Mi Hầu. Nói đoạn, hắn nhìn về phía Lý Tĩnh, nhếch miệng nở nụ cười. Ngươi cũng không cần tự xưng vãn bối, theo bối phận, ta phải gọi ngươi một tiếng thân gia. Hai đồ nhi này, ta bây giờ liền muốn mang đi. Ngươi còn có lời gì muốn nói không? Lý Tĩnh bây giờ nào còn nửa điểm do dự, liên tục khoát tay. Không có, không có. Hết thảy toàn bằng sư tôn làm chủ. Có thể bái nhập môn hạ ngài, là phúc phận thiên đại của chúng nó. Trong lòng hắn tin tường, tiên phàm khác biệt, hôm nay từ biệt, gặp lại không biết là năm nào tháng nào. Nhưng vì tiền đồ của hài tử, chút không nỡ này lại tính là gì? Hay! Sảng khoái! Lục Nhĩ Mi Hầu khen một tiếng, duỗi ngón tay, hướng về phía mi tâm Kim Tra và Mộc Tra, phân biệt điểm ra hai vệt kim quang. Đó là hai đạo bản nguyên chi lực tinh thuần vô cùng, vừa là phù hộ thân, lại cũng có thể vì họ tẩy cân phạt tủy, đặt xuống căn cơ kiên cố nhất. Làm xong tất cả những điều này, hắn vung tay lên. Hai hài nhi liền được một đoàn tường vân nâng lên, vững vàng bay đến bên cạnh hắn. Đi! Lục Nhĩ Mi Hầu khoát tay áo về phía Lý Tĩnh, quay người liền lần nữa xé rách hư không. Một vệt kim quang thoáng qua, thân ảnh hắn đã biến mất trong đại điện. Theo hắn rời đi, luồng uy áp kinh khủng ép người thở không nổi kia cũng trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Trong phủ tổng binh, những gia đình hộ vệ đã hôn mê kia cũng ung dung tỉnh lại, vẻ mặt mờ mịt, căn bản không hề biết chuyện gì đã xảy ra. Chỉ có một mình Lý Tĩnh còn quỳ gối tại chỗ. Hắn nhìn về phía trước không một bóng người, rất lâu sau mới chậm rãi đứng dậy, trên mặt lại là thất lạc, lại là cuồng hỉ. Hắn biết, từ hôm nay trở đi, vận mệnh Lý gia hắn, vận mệnh Kim Tra, Mộc Tra hắn sẽ hoàn toàn thay đổi. Cùng lúc đó, trên Côn Lôn Sơn xa xôi, bên trong Ngọc Hư Cung, dưới trướng Nguyên Thủy Thiên Tôn, hai vị Kim Tiên Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn cùng Phổ Hiền Chân Nhân đang tịnh tọa. Đột nhiên, hai người cùng nhau mở hai mắt, trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Sư huynh, ngươi có từng cảm ứng được không? Phổ Hiền Chân Nhân mở miệng trước tiên, trên mặt mang vẻ vui mừng. Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn khẽ gật đầu, bấm ngón tay tính toán, nụ cười trên mặt càng đậm. Cảm ứng được. Phương Đông, Ải Trần Đường, trong nhà tổng binh Lý Tĩnh, có tiên thai giáng thế, mà lại là hai người. Chúng vừa có điểm bất phàm, linh quang ngút trời, chính là người ứng kiếp chúng ta muốn tìm. Phổ Hiền Chân Nhân vỗ tay cười, thiện tai, thiện tai. Pháp chỉ sư tôn vừa ban xuống, chúng ta đang lo không chỗ tìm đệ tử thích hợp cản kiếp, không ngờ tạo hóa này liền tự mình đưa tới cửa. Theo bọn họ nghĩ, đây quả thực là cơ hội trời cho. Lý Tĩnh vốn dĩ cùng xiển giáo có chút ngọn nguồn, con của hắn, trời sinh liền nên bái nhập môn hạ xiển giáo. Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn đứng dậy, đạo bào hất lên, tiên phong đạo cốt. Việc này không nên chậm trễ, hai người sư huynh đệ chúng ta, liền lập tức khởi hành đi tới Ải Trần Đường. Hai ta mỗi người thu một đứa làm đệ tử. Có họ thay hai ta lên phong thần bảng kia, lần sát kiếp này, liền có thể gối cao mà ngủ không lo. Phổ Hiền Chân Nhân cũng đứng lên, mặt mũi tràn đầy vẻ đồng ý, sư huynh nói cực phải. Đi thôi, chớ có để người bên ngoài đoạt mất. Trong lòng bọn họ, cái gọi là người bên ngoài, tối đa cũng chính là những hạng người khoác mao mang sừng của tiệt giáo mà thôi. Bọn họ thân là kim tiên xiển giáo đường đường, môn đồ thánh nhân, tự mình tới cửa thu đồ, Lý Tĩnh kia còn không phải mang ơn, đổ giày chào đón sao. Chuyện này, đã là 10 phần chắc chín. Hai vị đại tiên nhìn nhau nở nụ cười, tràn đầy trí tuệ vững vàng thông dong và tự tin. Lập tức, hai người hóa thành hai vệt kim quang, ra khỏi Ngọc Hư Cung, không nhanh không chậm hướng về phía ải trần đường của nhân giới mà bay đi. Bọn họ muốn đi thu lấy người cản kiếp của mình. Họ muốn đi thu nhận người ứng kiếp của mình. Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn và Phổ Hiền Chân Nhân đều là Đại La Kim Tiên hàng đầu Hồng Hoang, bước chân nhanh chóng biết nhường nào. Chẳng mấy chốc, hai người liền chân đạp kim liên, thân khoác tường quang, từ Cung Luân Sơn hạ xuống bầu trời ải trần đường thuộc Đông Hải. Trong khoảnh khắc, toàn bộ ải trần đường đều bị tiên quang vô tận bao phủ. Trên trời rơi kim hoa, tuôn cam tuyền. Tiên âm lượn lờ, hương lạ xông vào mũi. Dị tượng ra sân đường hoàng chính đại của môn đồ thánh nhân như vậy, tạo thành sự khác biệt rõ ràng so với Lục Nhĩ Mi Hầu bá đạo trực tiếp xé rách hư không vừa rồi. Lý Tĩnh vừa bình phục sau cơn cuồng hỉ, đang chuẩn bị đi trấn an thê tử, lại một lần nữa kinh hãi ngẩng đầu. Bầu trời trên tổng binh phủ lại thay đổi. Cái này đây lại là ai tới? Lòng Lý Tĩnh rung động dữ dội. Hôm nay là ngày gì? Ải trần đường nhỏ bé của ta, sao lại liên tiếp dẫn tới những đại năng khủng khiếp thế này hạ phàm? Hắn có thể cảm nhận được, hai vị tiên nhân lần này tới, khí tức tuy không cuồng bạo như hầu yêu kia vừa rồi, nhưng lại mênh mông. Như biển, sâu không lường được, cũng là sự tồn tại mà hắn phải ngưỡng vọng. Không dám thất lễ, Lý Tĩnh vội vàng chỉnh tề y phục, bước nhanh xông ra cửa phủ, hướng về phía hai đạo thân ảnh tựa mặt trời trên bầu trời, sâu sắc cúi lạy. Phàm nhân Lý Tĩnh, bái kiến hai vị đại tiên. Không biết tiên giá hạ phàm, chưa ra xa nghênh đón, mong lượng thứ tội lỗi. Trên bầu trời, Văn Thù và Phổ Hiền liếc nhìn nhau, khóe miệng đều mang một tia cười nhạt. Nhìn xem, đây mới là phô trương và đãi ngộ mà môn đồ thánh nhân nên có. Phàm nhân Lý Tĩnh kia đã bị tiên uy của họ khuất phục. Hai người khẽ động thân hình, không tiếng động đáp xuống trước mặt Lý Tĩnh, tiên quang quanh thân thu vào bên trong, thế nhưng cái cảm giác ưu việt từ thân phận môn đồ thánh nhân vẫn không chút nào giảm bớt. Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn phất trần khẽ phẩy, giọng điệu nhạt nhẽo, lại mang theo một cổ uy nghiêm chân thật đáng tin. Ngươi chính là Lý Tĩnh. Phổ Hiền Chân Nhân thì mặt mỉm cười, ánh mắt phản phất có thể nhìn thấu mọi vật, chậm rãi mở miệng, chúng ta chính là đệ tử dưới trướng Nguyên Thủy Thiên Tôn tại Ngọc Hư Cung trên Côn Luân Sơn, Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn và Phổ Hiền Chân Nhân đây. Oanh! Ngọc Hư Cung, Nguyên Thủy Thiên Tôn, lại là hai danh hào vang vọng chói tai. Lý Tĩnh tâm thần lần nữa chấn động mạnh, nhưng lần này hắn lại không có sự sợ hãi như trước đây, ngược lại còn có thêm chút sức mạnh. Hóa ra là tiên nhân xiển giáo, là hai vị trong thập nhị kim tiên. Nếu là đặt vào nửa canh giờ trước, hắn chỉ sợ đã kích động đến ngất ngay tại chỗ. Nhưng bây giờ, trong lòng hắn chỉ có may mắn. May mắn. May mắn Lục Nhĩ Mi Hầu tiền bối đã tới nhanh. Nếu để con mình bái hai vị này làm sư, mặc dù cũng là tạo hóa lớn lao, nhưng so với dòng dõi của Huyền Dương Thánh Tôn, vậy đơn giản là một trời một vực. Huống chi, hai vị này là đến tìm đệ tử ứng kiếp. Ý niệm trong lòng Lý Tĩnh xoay chuyển nhanh chóng, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ tuyệt đối cung kính, lần nữa khom người hành lễ. Hóa ra là thượng tiên xiển giáo. Vãn bối Lý Tĩnh, thất lễ rồi. Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn rất hài lòng với sự cung kính của Lý Tĩnh, hắn không còn nói nhảm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, dùng giọng điệu như ban ơn nói, Lý Tĩnh, mà ngươi nên có đại phú quý, hai đứa con trai của ngươi lại càng là tiên thai trời sinh, có duyên phận sư đồ với hai người chúng ta. Hôm nay, ta cùng Phổ Hiền sư đệ chuyên tới nơi đây, chính là muốn thu họ làm môn hạ, mang về Côn Luân Sơn tu hành, truyền thụ Ngọc Thanh đại đạo. Đây là tạo hóa lớn lao, ngươi còn không cúi lạy tạ thiên ân sao? Nói xong, hắn cùng Phổ Hiền liền nghiễm nhiên đứng yên, phản phất đang chờ đợi Lý Tĩnh cảm động đến rơi nước mắt mà quỳ lạy. Theo họ nghĩ, đó căn bản không phải một vấn đề cần lựa chọn. Bị môn đồ thánh nhân nhìn trúng, thu làm đệ tử, đây là cơ duyên mà ức vạn sinh linh hồng hoang cầu còn không được. Cự tuyệt ư ý nghĩ này, họ còn chưa từng nghĩ tới. Thế nhưng, lời tiếp theo của Lý Tĩnh lại làm cho nụ cười của họ trong nháy mắt ngưng kết trên mặt. Chỉ thấy Lý Tĩnh mặt lộ vẻ một tia khó xử và xin lỗi, khom người nói, nhận được sự yêu mến của hai vị đại tiên, chỉ là vãn bối sợ rằng phải phụ lòng ý tốt của hai vị đại tiên. Cái gì? Nụ cười trên mặt Văn Thù và Phổ Hiền biến mất. Ngươi nói gì? Giọng điệu Phổ Hiền Chân Nhân đã mang theo một tia ý lạnh. Lý Tĩnh nhắm mắt, cung cung kính kính trả lời, hồi bẩm hai vị đại tiên, ngay vừa rồi, con trai nhỏ của ta là Kim Tra, Mộc Tra, đã bị một tiên sư khác nhìn trúng, hơn nữa đã bái sư, bị mang đi rồi. Lời vừa nói ra, không khí hiện trường phản phất đều ngưng động. Biểu tình trên mặt Văn Thù và Phổ Hiền, từ kinh ngạc, đến khó tin, cuối cùng, biến thành lửa giận ngập trời. Làm càn. Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn giận đến tím mặt. Một cổ uy áp kinh khủng ầm ầm bộc phát, ép tới Lý Tĩnh phù phù một tiếng quỳ sụp xuống đất, khí huyết cuồn cuộn lên, như muốn thổ huyết. Thật to gan. Phổ Hiền chân nhân cũng sắc mặt tái mét, trong mắt sát cơ lộ rõ. Đệ tử Xiển giáo ta đã nhìn trúng, ai dám nhúng tay? Là bọn người khoác lông mang sừng của Tiệt giáo, hay là tán tiên nào không có mắt? Họ nổi giận. Đây không chỉ là sự phẫn nộ vì đệ tử bị cướp, mà càng là sự sỉ nhục cùng cực kỳ uy nghiêm của đạo trường thánh nhân bị khiêu khích. Sư tôn vừa mới hạ pháp chỉ, bảo họ xuống núi thu đồ ứng kiếp, kết quả mục tiêu đầu tiên họ còn chưa thực hiện được, đã bị người khác cướp mất. Nếu chuyện này truyền về Ngọc Hư Cung, mặt mũi hai sư huynh đệ họ đâu còn tồn tại. Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn bước lên một bước, từ trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Lý Tĩnh, giọng điệu lạnh băng như đao. Lý Tĩnh, mau nói ra tên hiệu và lai lịch của kẻ đó. Bần đạo ngược lại muốn xem, trong Hồng Hoang, rốt cuộc là kẻ nào, gan hùng mật báo, dám từ môn hạ Ngọc Hư Cung của ta cướp người. Hắn đã hạ quyết tâm, mặc kệ đối phương là ai, chỉ cần không phải thánh nhân đích thân đến, hôm nay hắn nhất định phải tới tận cửa, giết kẻ kia để tính sổ, cướp đệ tử về. Bằng không, uy danh Kim Tiên Xiển giáo của hắn sẽ biến thành trò cười của Hồng Hoang. Đối mặt hai vị đại la kim tiên căm giận ngút trời, Lý Tĩnh tuy thần hồn run rẩy, nhưng hắn vừa nghĩ tới sư tôn mới của con trai mình, nghĩ đến vị Huyền Dương Thánh Tôn kia ngay cả thiện thi của thiên đế cũng dám chém, trong lòng liền dâng lên một cổ dũng khí khó hiểu. Hắn cố gắng chống lại uy áp, nói từng chữ từng câu, hồi bẩm hai vị đại tiên. Vị tiên sư đã đưa khuyển tử đi, người đạo hiệu của người là Lục Nhĩ Mi Hầu. Tiếng nói vừa dứt, toàn bộ trước phủ tổng binh lâm vào một mảnh yên tĩnh như tờ. Cổ lửa giận ngập trời, cổ sát cơ lạnh thấu xương, cổ khí thế hừng hực muốn kéo quân hỏi tội trên người Văn Thù và Phổ Hiền. Khi nghe đến bốn chữ Lục Nhĩ Mi Hầu trong nháy mắt, giống như bị một chậu nước đá cửu u, từ đầu đến chân dội lạnh thấu tim. Trong nháy mắt, tắt liệm. Biểu tình trên mặt hai người, đặc sắc đến cực điểm. Đó là một loại chuyển biến từ cực hạn phẫn nộ, trong nháy mắt chuyển thành cực độ chấn kinh, rồi lại chuyển thành cực độ kinh ngạc, cuối cùng dừng lại ở sự lúng túng và sợ hãi khó tả. Khóe miệng Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn không bị khống chế co giật mạnh một cái. Phổ Hiền chân nhân nắm chặt nắm đấm, cũng cứng lại giữa không trung. Lục Lục Nhĩ Mi Hầu. Lại là hắn. Lại là con khỉ đáng chết kia. Trong đầu hai người, trong nháy mắt hiện lên cảnh tượng kinh hãi nhớ lại không lâu trước đây, tại Đông Hải. Thập nhị kim tiên của họ, bố trí đại trận, vây công Tam Tiêu. Chỉ lát nữa là thành công. Kết quả con khỉ này đột nhiên xuất hiện, cầm trong tay một cây thiết bổng đen nhánh, với thái độ hoàn toàn không nói lý, đánh tan tác cả 12 người họ cùng với đại trận. Quy lực một gậy kia, đến nay vẫn khiến họ lòng vẫn còn sợ hãi. Họ thế nào cũng không nghĩ ra, kẻ cướp đi đệ tử ứng kiếp của họ, vậy mà lại là vị sát thần này. Trong khoảnh khắc, Văn Thù và Phổ Hiền hai người, cứ thế đứng đờ người tại chỗ. Những lời hùng hồn vừa mới còn kêu gào muốn đến cửa giết người tính sổ, bây giờ vẫn quanh quẩn bên tai. Lại có vẻ tái nhợt và nực cười đến thế. Đi đánh giết Lục Nhĩ Mi Hầu ư, nói đùa gì thế? 12 người họ cùng tiến lên còn không phải đối thủ, bây giờ chỉ có hai người họ, chạy tới chẳng phải chịu chết sao? Thế nhưng cứ thế này sao? Đường đường là Kim Tiên Xiển giáo, bị cướp đệ tử, ngay cả một tiếng càng rỡ cũng không dám buông mà đã buồn bã trở về ư, mặt mũi kia, càng mất mặt hơn. Tiến là chết. Lui là trò cười. Văn Thù và Phổ Hiền liếc nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy được sự uất ức vô tận, phẫn nộ, cùng với sự lúng túng sâu đậm, không thể che giấu. Trước phủ tổng binh rộng lớn như vậy, bầu không khí, lúng túng đến cực điểm. Lý Tĩnh đang quỳ dưới đất, dường như đã nhìn ra sự lúng túng của Văn Thù và Phổ Hiền. Hắn cũng là người thông minh, biết rõ bây giờ nói nhiều một câu, đều có thể dẫn tới họa sát thân. Hai vị kim tiên xiển giáo này mặc dù không dám đi tìm Lục Nhĩ Mi Hầu gây phiền phức, nhưng bóp chết một phàm nhân tổng binh như hắn, lại còn đơn giản hơn bóp chết một con kiến. Thế là, hắn liền tiếp tục duy trì tư thế quỳ lạy, cúi đầu, không nói một lời, hạ thấp cảm giác tồn tại của mình xuống mức thấp nhất. Thời gian, phản phất ngưng trệ tại khắc này. Mỗi một hơi thở trầm mặc đều giống như một cái tát vô hình, hung hăng giáng vào mặt Văn Thù và Phổ Hiền. Niềm kiêu ngạo từ đạo trường thánh nhân của họ, bây giờ bị nghiền nát tan tành. Rất lâu. Vẫn là Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn hít sâu một hơi, cưỡng ép nặng ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Hắn giọng một cái. Tính toán dùng một giọng điệu bình thản, ra vẻ đại lượng, để vớt vát chút thể diện cho mình. Khụ khụ. Hóa ra là Lục Nhĩ đạo hữu. Giọng nói của hắn có chút khô khốc. Hóa ra là đạo hữu thuộc dòng Huyền Dương Thánh Tôn, ra tay nhận hai đứa bé này. Phổ Hiền chân nhân cũng liền vội vàng phản ứng lại, giống như bắt được cọng rơm cứu mạng, vội vàng phụ họa theo, thiện tai, thiện tai. Thì ra là vậy, một sự hiểu. Lầm, một sự hiểu lầm mà thôi. Văn Thù cố giữ phong thái môn đồ thánh nhân, hướng về phía Lý Tĩnh, dùng giọng điệu phản phất mình mới là kẻ chiến thắng nói, Lý Tĩnh, ngươi có điều không biết. Vị Huyền Dương Thánh Tôn của Thái Huyền Cung kia, cùng sư Tôn Nguyên Thủy Thiên Tôn nhà ta, chính là bằng hữu chí giao, quan hệ vô cùng tốt. Nếu đệ tử Huyền Dương Thánh Tôn đã nhìn trúng con của ngươi, đó chính là khách quý của xiển giáo ta, là người một nhà. Chuyện này, chúng ta đương nhiên sẽ không so đo nhiều hơn. Hắn nói lời này nghe rất lời lẽ chính nghĩa, phản phất họ không phải vì đánh không lại mà lùi bước, mà là vì nể mặt minh hữu, mới đại lượng nhường lại đệ tử này. Phổ Hiền chân nhân cũng ở một bên liên tục gật đầu, trên mặt một lần nữa phủ lên nụ cười từ bi trách trời thương dân kia, phản phất kẻ sát khí lộ rõ vừa rồi căn bản không phải hắn. Đúng là như thế, đúng là như thế. Cùng là huyền môn chính tông, nên tương trợ lẫn nhau. Ngươi có thể để nhi tử bái nhập Thái Huyền Cung, cũng là một chuyện tốt. Nói xong, hai người phản phất một khắc cũng không muốn nán lại đây. Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn phất trần khẽ phẩy, hướng về phía Phổ Hiền liếc mắt ra hiệu một cái. Sư đệ, tất nhiên chuyện này đã xong, chúng ta cũng nên về núi báo cáo. Cáo từ. Lời còn chưa dứt, hai người liền không còn khí độ thông dong như lúc tới, hóa thành hai đạo dòng sáng chật vật, cơ hồ là như thể chạy trốn mà, không quay đầu lại biến mất ở phía chân trời. Nhìn xem tiên quan vội vã bay xa kia, Lý Tĩnh chậm rãi từ dưới đất đứng lên, vỗ vỗ bụi đất trên đầu gối. Hắn ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời không một bóng người, khóe miệng lại lộ ra một tia sự mỉa mai và cười thầm không hề che giấu. Bằng hữu chí giao. Quan hệ vô cùng tốt ư? Lý Tĩnh trong lòng cười lạnh. Tất cả đều là nói nhảm. Hắn mặc dù chỉ là một phàm nhân khó thành tiên đạo, nhưng năm đó lúc tu hành tại Tây Cung Luân, cũng từng nghe sư Tôn Độ Ách chân nhân nhắc qua một chút bí văn hồng hoang. Nhất là chuyện nhân tộc trước kia, vị Huyền Dương Thánh Tôn kia đã một mình đánh lui Nguyên Thủy Thiên Tôn như thế nào. Ân oán giữa hai vị này, sớm đã truyền khắp hồng hoang. Nói quan hệ gì vô cùng tốt, chẳng qua là hai kim tiên xiển giáo này đánh không lại Lục Nhĩ Mi Hầu, tìm cho mình một cái cớ xuống nước mà thôi. Lý Tĩnh càng ngày càng may mắn hai đứa con trai mình là được Lục Nhĩ Mi Hầu thu làm đệ tử, chứ không phải bị Văn Thù và Phổ Hiền này thu làm đệ tử. Hắn nhịn không được trong lòng đem hai bên so sánh một phen. Quả nhiên, vừa so sánh liền biết cao thấp. Vị Lục Nhĩ Mi Hầu tiền bối kia, bá đạo ngạo mạn, nói lời giữ lời, xé rách hư không mà đến, mang đi con ta, biết bao bá khí ngời ngời. Mà hai vị kim tiên xiển giáo này, lúc ra sân phô trương hùng vĩ, vênh váo hung hăng, một bộ thái độ ban ơn cao cao tại thượng. Thế nhưng vừa nghe đến danh hào Lục Nhĩ tiền bối, liền trong nháy mắt sợ như chó, còn phải bị đặt lời hoang đường để che đậy sự nhát gan của mình. Giả tạo. Nhát gan. Con ta nếu bái loại người này làm sư, tương lai sợ rằng cũng phải học được một thân bản sự dối trá, sao có thể tu thành cái gì đại đạo chân chính. Lý Tĩnh thở. Phào nhẹ nhõm một hơi thật dài, chỉ cảm thấy ý niệm thông suốt, trong lòng không chút tiếc nuối nào, ngược lại tràn đầy sự chờ đợi vô hạn đối với tương lai. Hắn quay người đi trở về trong phủ, chuẩn bị đem tin tức tốt này nói cho thê tử còn đang nghỉ ngơi trong phòng sinh. Mà ở một bên khác, trong hỗn độn Tử Tiêu Thiên ngoại thiên, bên trong Thái Huyền Cung vĩnh hằng đứng sừng sững không nhiễm bụi trần kia, khí lưu hỗn độn lượn lờ, thần vận đại đạo tràn ngập, mỗi một tấc không gian đều tràn đầy khí tức vĩnh hằng và bất hủ. Một vệt kim quang thoáng qua, thân ảnh Lục Nhĩ Mi Hầu xuất hiện bên trong chủ điện. Trong tay hắn đang dùng tường vân cẩn thận từng ly từng tí nâng hai hài nhi đang ngủ say, chính là Kim Tra và Mộc Tra. Vừa tiến vào Thái Huyền Cung, hai hài nhi này liền phản phất về tới nguồn gốc thai nguyên nhất, trong lúc hô hấp, đều có từng tia từng sợi khí hỗn độn bị hút vào thể nội, tư dưỡng tiên thiên đạo thể của họ. Lục Nhĩ Mi Hầu đem hai đồ đệ mới thu, nhẹ nhàng đặt ở trên giường mây một bên, vì họ bày ra một đạo cấm chế thủ hộ. Sau đó, hắn mới chỉnh trang lại y giáp, mặt mày tràn đầy hưng phấn mà đi đến trong đại điện, hướng về phía Huyền Dương đang nhắm hờ mắt, ngồi cao trên giường mây, quỳ một chân trên đất. Sư tôn. Đệ tử may mắn không làm nhục mệnh lệnh, đã thu Kim Tra, Mộc Tra hai người về làm môn hạ. Hắn đang chuẩn bị hồi báo kỹ càng một chút sự tích đắc ý của mình tại Ải Trần Đường, là như thế nào cướp trước xiển giáo, cướp thành công đệ tử. Thế nhưng, còn chưa chờ hắn mở miệng, Huyền Dương trên giường mây, mắt cũng chưa từng mở, giọng nói lạnh nhạt đã vang lên trong đại điện. Là Lục Nhĩ à, chuyện lần này, ta đã biết. Bất quá, hai đệ tử của Nguyên Thủy kia, thật ra cũng không khiến ngươi đi một chuyến tay không? Lục Nhĩ Mi Hầu sững người, lập tức cười hắc hắc. Sư tôn sáng suốt. Hai tên kia, sau khi đệ tử rời đi, quả nhiên cũng đến Ải Trần Đường. Giọng Huyền Dương, vẫn như cũ bình thản không chút gợn sóng, phản phất đang nói ra một chuyện nhỏ không đáng kể. Họ đi, tự hồ cũng vì đệ tử bị cướp, rất tức giận. Nghe nói như thế, nụ cười trên mặt Lục Nhĩ Mi Hầu trong nháy mắt thu lại, bỗng nhiên ngẩng đầu. Bên trong đôi mắt vàng óng, chiến ý cuồng bạo và hung quang lạnh thấu xương, chợt lóe lên. Sắc mặt của hắn lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Họ còn dám tức giận ư? Giọng nói Lục Nhĩ Mi Hầu đột nhiên trở nên lạnh. Điều hắn quan tâm nhất, không phải người xiển giáo có tức giận hay không, mà là một chuyện khác. Sư tôn. Hắn trầm giọng hỏi, trong giọng nói mang theo một tia sự đè nén lửa giận. Họ có hay không bởi vì chuyện lần này, làm phiền Lý Tĩnh? Lục Nhĩ Mi Hầu thật sự rất tức giận. Một cổ sát ý băng lãnh mà cuồng bạo, từ trên người hắn ầm ầm bộc phát. Trong chốc lát, bên trong toàn bộ chủ điện Thái Huyền Cung, khí tức an lành yên tĩnh, đại đạo lưu chuyển nguyên bản, đều bị cổ sát cơ kinh khủng này xua tan. Không khí phản phất ngưng kết thành thực chất, không gian đều hơi rùng mình, tự hồ không chịu nổi sự căm giận ngút trời của Lục Nhĩ Mi Hầu. Nguyên nhân hắn tức giận, cũng không phải là sự khiêu khích của Kim Tiên Xiển Giáo. Từ khi hắn bái nhập sư môn đến nay, Lục Nhĩ Mi Hầu hắn chưa từng sợ ai. Hắn chân chính tức giận là Văn Thù và Phổ Hiền, hai kẻ cái gọi là danh môn chính phái này, vậy mà lại trút giận lên một phàm nhân. Trong quy tắc hành sự của Lục Nhĩ Mi Hầu, có một lằn ranh cuối cùng không thể lay chuyển. Đó chính là ai làm nấy chịu. Đệ tử là Lục Nhĩ Mi Hầu hắn cướp. Nhân quả là hắn đã kết. Như vậy, xiển giáo có bất kỳ bất mãn, có bất kỳ lửa giận nào, đều hẳn là hướng về phía hắn tới. Lục Nhĩ Mi Hầu hắn đều đón nhận hết. Thế nhưng Văn Thù và Phổ Hiền, trong tình huống biết rõ không địch lại mình, lại chạy tới ải trần đường, dùng uy áp Đại La Kim Tiên kia để đe dọa một phàm nhân tổng binh không có chút lực phản kháng nào. Đây là sự vô sĩ đến nhường nào? Sự ti tiện đến nhường nào? Đây cũng không phải là tranh đấu giữa các tu sĩ, mà là từ đầu đến đuôi chỉ là lấy mạnh hiếp yếu. Nếu như bởi vì mình thu đồ, lại dẫn đến Lý Tĩnh một nhà phải chịu lửa giận của hai vị Kim Tiên này, dù chỉ là bị đe dọa một phen, theo Lục Nhĩ Mi Hầu mà nói, đây đều là tuyệt đối không thể tiếp nhận. Cái này không chỉ là đánh vào mặt Lục Nhĩ Mi Hầu hắn, mà càng là làm ô uế môn phong dòng Thái Huyền Cung của hắn. Hay! Hay cho cái tên Kim Tiên xiển giáo! Lục Nhĩ Mi Hầu giận quá hóa cười, hắn chậm rãi đứng lên, quang hoa trong tay lóe lên, vì tâm thiết can binh kia đã nắm chặt. Sư tôn! Đệ tử đây liền đi một chuyến ải trần đường, trừng trị hai kẻ vô sĩ kia. Hắn giờ phút này, sát khí đằng đằng, chiến ý ngút trời. Thế nhưng, Huyền Dương đang ngồi cao trên giường mây, lại chỉ là phát ra một tiếng cười khẽ. Tiếng cười kia phản phất mang theo một cổ ma lực kỳ lạ, trong nháy mắt liền xoa dịu sát cơ đang bùng nổ trong điện, khiến mọi vật trở về sự bình tĩnh. Huyền Dương chậm rãi mở hai mắt ra, đôi mắt kia thâm thúy như hỗn độn, phản phất phản chiếu sự sinh diệt của chư thiên vạn giới. Hắn nhìn đứa đệ tử hiếu chiến hay bao che khuyết điểm này của mình, trong mắt mang theo một nụ cười. Đứa ngốc, gấp cái gì? Giọng hắn bình thản nói, lời của vi sư, còn chưa nói xong. Yên tâm, hai người họ khi biết là ngươi thu đồ đệ, một tiếng càng rỡ cũng không dám buông. Giọng điệu Huyền Dương mang theo vài phần trêu tức, đem một màn xảy ra trước phủ tổng binh ải trần đường lúc đó, với góc nhìn của người ngoài cuộc, chậm rãi kể lại. Không những không dám động thủ, ngược lại dọa đến kinh hồn bạc vía, vì tìm cho mình một đường thoát thân. Thậm chí còn ngay trước mặt Lý Tĩnh, nói ra lời lẽ như vi sư cùng Nguyên Thủy quan hệ vô cùng tốt. Phất! Nghe đến đó, Lục Nhĩ Mi Hầu cuối cùng cũng nhịn không được. Sự tức giận vừa mới còn ngùng ngục, trong nháy mắt bị một cổ cảm xúc cổ quái khó tả thay thế. Ánh mắt của hắn trở nên vô cùng cổ quái. Sư tôn người nói là, Văn Thù và Phổ Hiền kia, chính miệng nói người và Nguyên Thủy Thiên Tôn quan hệ vô cùng tốt. Không sai. Huyền Dương gật đầu một cái, nụ cười khóe miệng càng đậm. Họ chính là nói như thế với Lý Tĩnh, sau khi nói xong, liền bỏ chạy thục mạng. Lục Nhĩ Mi Hầu trầm mặt. Trên gương mặt khỉ kiêu căng khó thuần kia của hắn, đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó là khó tin, cuối cùng, biến thành sự khinh bỉ và khinh thường sâu đậm, không hề che giấu. Hai người họ cứ như vậy sợ hãi ư, hắn thật sự không cách nào tưởng tượng hình ảnh đó. Hai kim tiên xiển giáo uy phong lẫm liệt, tiên quan vạn trượng, một khắc trước còn vênh váo hung hăng muốn cướp đồ đệ, sau một khắc khi nghe đến tên của mình, liền dọa đến bị đặt ra lời hoang đường tột độ như vậy để thoát thân ư, đây cũng không phải là cẩn thận, mà là nhát gan. Là nhát gan. Lục Nhĩ Mi Hầu hắn mặc dù hiếu chiến, nhưng cũng kính trọng cường giả chân chính. Thế nhưng loại người như Văn Thù, Phổ Hiền này, đối với người ngoài thì uy phong lẫm liệt, vừa gặp phải kẻ khó chơi liền lập tức nhận thua, thậm chí không tiếc nói ra lời trái lương tâm như vậy để bảo toàn thể diện cho mình. Hắn ngay cả hứng thú động thủ cũng không nổi lên được. Thật sự là mất hết thể diện của môn đồ thánh nhân. Lục Nhĩ Mi Hầu nhếch miệng, đem tùy tâm thiết can binh thu lại, trong nội tâm đánh giá về thập nhị kim tiên xiển giáo, lại thấp xuống vô số cấp bậc. Hắn bây giờ cuối cùng đã biết rõ, vì sao sư tôn vẫn đối với xiển giáo không thèm liếc mắt. Tâm tính như vậy, thái độ như vậy, dù cho tu vi có cao hơn nữa, cũng chung quy là đồ bỏ đi. Thôi, chuyện này đã qua, không cần nhắc lại. Huyền Dương lạnh nhạt nói, ngươi mới thu hai đệ tử, hãy dạy bảo thật tốt. Dòng Thái Huyền Cung ta, không trọng xuất thân, không câu nệ quá khứ, chỉ trọng thực lực và tâm tính. chớ để chúng học được thái độ giả tạo của xiển giáo kia. Vâng, sư tôn. Lục Nhĩ Mi Hầu không người tuân mệnh, sự tức giận trong lòng sớm đã tiêu tan, chỉ còn lại sự khinh bỉ sâu sắc đối với xiển giáo. Hắn quay người nhìn về phía hai hài nhi còn đang ngủ say trên giường mây kia, trong mắt lóe lên một tia trịnh trọng của một người thầy. Đệ tử nhất định dốc lòng truyền thụ, tuyệt không để chúng làm ô uế uy danh Thái Huyền Cung của ta. Từ nay về sau, Lục Nhĩ Mi Hầu liền lưu lại trong Thái Huyền Cung, bắt đầu kiếp sống làm thầy đầu tiên của mình. Trong hỗn độn, không có khái niệm năm tháng. Bên trong Thái Huyền Cung, càng là tự thành một phương thời không, tốc độ thời gian trôi qua hoàn toàn khác biệt so với thế giới hồng hoang. Trong nháy mắt, 3 năm thời gian bên ngoài đã lặng lẽ trôi qua. Trong 3 năm này, Kim Tra và Mộc Tra, dưới sự dạy dỗ của Lục Nhĩ Mi Hầu, đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Phương thức dạy bảo của Lục Nhĩ Mi Hầu hoàn toàn khác biệt so với bất luận vị tiên nhân nào trong hồng hoang. Hắn không hiểu cái gì thanh tĩnh vô vi, cũng không nói cái gì lĩnh hội đại đạo, đạo của hắn chỉ có một chữ, chiến. Khi Kim Tra, Mộc Tra vừa mới có thể đứng vững đi đường, Lục Nhĩ Mi Hầu liền đem họ ném vào một tiểu thế giới mà mình đã dùng đại pháp lực mở ra. Ở trong đó, có đủ loại hung thú hắn bắt giữ từ trong hỗn độn, có chiến trường thượng cổ hắn mô phỏng, có ngàn vạn địch nhân hắn diễn hóa. Hắn truyền thụ cho Kim Tra, Mộc Tra, là pháp môn luyện thể vô thượng của dòng Thái Huyền Cung, là thần thông sát phạt trực chỉ bản nguyên chiến đấu. Không có lý luận phức tạp, không có đạo kinh rườm rà. Hắn chỉ dạy họ, làm thế nào dùng tốc độ nhanh nhất, lực lượng mạnh nhất, phương thức trực tiếp nhất, để chiến thắng địch nhân. Nhớ kỹ, dưới cửa Thái Huyền Cung của ta, nắm đấm mới là đạo lý duy nhất. Khi nắm đấm của ngươi đủ cứng rắn, mọi lời ngươi nói, liền đều là chân lý. Đánh không lại, liền liều mạng tu luyện, cho đến khi có thể đánh thắng mới thôi. Nếu tu luyện vẫn không đánh lại, vậy đã nói rõ các ngươi còn chưa đủ liều mạng. Dưới loại lý niệm giáo dục đơn giản thô bạo nhưng lại trực chỉ bản chất của Lục Nhĩ Mi Hầu này, tốc độ phát triển của Kim Tra và Mộc Tra, có thể nói là kinh khủng. Chỉ vỏn vẹn 3 năm. Hai hài nhi phàm thai vốn dĩ, đã thoát thai hoán cốt, trưởng thành hai thiếu niên cao 7 thước, khuôn mặt kiên nghị, toàn thân đều tản ra khí tức mạnh mẽ hiếu chiến. Tu vi của họ, không ngờ đã đạt đến cảnh giới chân tiên. Đáng sợ hơn là bản năng chiến đấu của họ. Chân tiên bình thường, dưới sự liên thủ của hai huynh đệ họ, không qua nổi 10 hiệp. Một ngày nọ, Lục Nhĩ Mi Hầu như thường lệ trên diễn võ trường, kiểm nghiệm thành quả tu hành của hai đồ đệ. Mà đúng lúc này, Huyền Dương đang ngồi cao trong chủ điện, đôi mắt vạn cổ bất biến kia, bỗng nhiên khẽ động một chút. Ánh mắt của hắn, phản phất xuyên thấu hỗn độn vô tận, vượt qua ngăn cách thời không, lại một lần nữa, rơi vào ải trần đường thuộc Đông Hải kia. Thiên cơ, tại khắc này, khẽ nổi lên một tia gợn sóng. Canh giờ, đã đến. Huyền Dương bấm ngón tay tính toán, khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Linh Châu tử kia, hoài thai 3 năm 6 tháng, cuối cùng, sắp xuất thế. Xem như ứng kiếp tiên phong mấu chốt nhất trong phong thần đại kiếp, thân phận của Na Tra, cực kỳ trọng yếu. Dựa theo số trời nguyên bản, hắn phải bái nhập môn hạ Thái Ất chân nhân của xiển giáo. Nhưng bây giờ, Huyền Dương nếu đã biết, há lại sẽ để Nguyên Thủy Thiên Tôn dễ dàng đạt được mong muốn như vậy. Dương Tiễn. Giọng nói Huyền Dương, bình thản vang lên trong cung. Tiếng nói vừa dứt, một thân ảnh cao ngất, không tiếng động xuất hiện ở dưới đại điện. Người đến mặc một bộ chiến giáp màu bạc, khuôn mặt lạnh lùng, chỗ mi tâm một đạo thần văn ẩn hiện, chính là Dương Tiễn đã tu hành nhiều năm trong Thái Huyền Cung. Hắn giờ phút này, khí tức so với trước kia, càng thêm thâm trầm nội liễm, cổ khí thế sắc bén vô song kia, đã đều thu vào thể nội, phản phát quy chân. Đệ tử Dương Tiễn, bái kiến sư tôn. Dương Tiễn quỳ một chân trên đất, thần sắc cung kính. Huyền Dương nhìn đứa đệ tử đắc ý nhất này của mình, thỏa mãn gật đầu một cái. Đứng lên đi. Dương Tiễn, vi sư hôm nay triệu ngươi đến đây, là có một cơ duyên, cũng là một nhiệm vụ, phải giao cho ngươi. Dương Tiễn đứng lên, ánh mắt trầm tĩnh, không có chút ba động nào. Xin sư tôn phân phó. Huyền Dương chậm rãi mở miệng, giọng nói không lớn, lại rõ ràng truyền vào tai Dương Tiễn. Tổng binh Lý Tĩnh của ải Trần Đường ở Đông Hải, vợ hắn là Ân Thị, hôm nay sẽ sinh hạ đứa con thứ ba. Kẻ này chính là Linh Châu tử chuyển thế của Nữ Hoa Cung, mang đại khí vận, cũng là một trong những nhân vật mấu chốt của thiên địa đại kiếp lần này. Dựa theo số trời, hắn vốn nên bái nhập môn hạ xiển giáo. Ánh mắt Huyền Dương rơi vào trên người Dương Tiễn, tiếp tục nói, nhưng vi sư sớm đã nói chuyện với Nữ Hoa đạo hữu, bảo ngươi thu hắn làm đồ đệ. Ngươi bây giờ lập tức khởi hành, đi tới ải Trần Đường, sau khi đứa bé kia xuất thế, đem hắn thu làm đệ tử của ngươi. Đối với mệnh lệnh của sư tôn, Dương Tiễn tự nhiên không thể cự tuyệt. Trong Thái Huyền Cung, chưa từng có lời nói nhảm. Mỗi một chữ của sư tôn, cũng là thiết tắc nhất thiết phải thi hành. Nhất là khi nghe được Huyền Dương nói tới, chuyện này chính là kết quả sau khi sớm đã thương nghị với nữ hoa nương nương, trong lòng Dương Tiễn càng là không chút gợn sóng nào. Ước định giữa thánh nhân, đâu có khoảng trống cho một kẻ làm đệ tử như hắn xen vào. Điều hắn cần làm, chỉ có thi hành, hơn nữa, thi hành một cách hoàn mỹ. Đệ tử tuân mệnh. Dương Tiễn không chút do dự, hướng về phía Huyền Dương khom người cúi đầu, giọng nói trầm ổn như núi. Trong đôi mắt xưa nay không chút bận tâm kia của hắn, thoáng qua một tia phong mang lăng lệ. Tiếng nói vừa dứt, thân ảnh Dương Tiễn liền nhanh chóng bay ra ngoài. Nhìn xem hướng Dương Tiễn rời đi, Huyền Dương đang ngồi cao trên giường mây, trong mắt lộ ra thần sắc hài lòng. Lục Nhĩ ngạo mạn, hiếu chiến hay bao che khuyết điểm, là cung sắc bén nhất, không nói lý nhất trong tay hắn, chuyên đánh những kẻ giả dối bề ngoài kia. Mà Dương Tiễn, trầm ổn, cường đại, lực chấp hành vô song, lại là thương đáng tin cậy nhất, kiên cố bất tồi nhất trong tay hắn, chuyên phá những sắp đặt tự cho là đúng kia. Có Dương Tiễn xuất mã, chuyện này sẽ không có sơ hở nào. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt, thần niệm đã sớm phong tỏa bầu trời ải trần đường, giống như một khán giả chờ đợi vở kịch hay mở màn. Cùng lúc đó, Đông Côn Luân xa xôi, dưới Kỳ Lân sườn núi, bên trong cảnh quan Ngọc Hư Cung tiên khí mờ mịt, đạo vận trời sinh kia. Càn Nguyên Sơn, kim quang động. Một đạo nhân mặc đạo bào bát quái, khuôn mặt thanh kỳ, rất có vài phần phong thái tiên cốt, bỗng nhiên mở hai mắt ra. Chính là một trong thập nhị kim tiên xiển giáo, Thái Ất Chân Nhân. Ngay vừa rồi, hắn đang nhắm mắt tĩnh tu, lĩnh hội đại đạo, chợt cảm thấy thiên cơ một hồi chấn động kịch liệt. Hắn vội vàng bấm ngón tay tính toán, trong hai tròng mắt, lập tức phóng ra thần quang sáng chói. Ha! Hay! Thái Ất Chân Nhân nhịn không được vỗ tay cười to, khắp khuôn mặt là niềm vui mừng khó mà kiềm chế. Lời sư tôn quả nhiên không sai. Linh Châu tử kia, rốt cuộc sắp hạ. Thế vào lúc này, hoài thai 3 năm 6 tháng, mang đại khí vận, có duyên với xiển giáo ta, nên làm ứng kiếp tiên phong dưới môn hạ Thái Ất ta. Dựa theo dụ lệnh của sư tôn Nguyên Thủy Thiên Tôn, thân chuyển thế của Linh Châu tử này, chính là quân cờ mấu chốt của xiển giáo hắn trong phong thần đại kiếp lần này, sớm đã bị định sẵn, muốn bái nhập môn hạ của hắn. Thế nhưng, cơn cuồng hỉ qua đi, Thái Ất Chân Nhân lại bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, nụ cười trên mặt khẽ thu lại. Hắn nhớ tới 3 năm trước đây, hai vị sư huynh kia của hắn, Văn Thù và Phổ Hiền, tại ải trần đường đã đánh mất thể diện lớn lao. Hừ. Vết xe đổ của hai tên phế vật Văn Thù, Phổ Hiền kia, không thể không phòng. Thái Ất Chân Nhân trong lòng lạnh rên một tiếng, trong mắt lóe lên vẻ khinh bỉ. Sau này đã từng nghe nói, hai sư huynh kia lại bị một đệ tử Thái Huyền Cung là Lục Nhĩ Mi Hầu dọa cho bỏ chạy thục mạng, thậm chí còn bị đặt ra loại lời hoang đường Huyền Dương Thánh Tôn cùng sư tôn quan hệ vô cùng tốt để che đậy cho mình. Quả thực là làm mất hết thể diện của thánh nhân xiển giáo. Cuối cùng, vẫn là họ quá mức ngu xuẩn. Thái Ất Chân Nhân cẩn thận nghiền ngẫm nguyên nhân thất bại của Văn Thù, Phổ Hiền. Đi quá chậm, ngược lại bị Lục Nhĩ Mi Hầu kia đoạt mất tiên cơ. Ngu không ai bằng. Hấp thụ giáo huấn, trong mắt Thái Ất Chân Nhân lóe lên một tia sự khôn khéo và quả quyết. Lần này hắn tuyệt sẽ không phạm sai lầm tương tự. Kế hoạch của hắn rất đơn giản, chỉ có một chữ, nhanh. Bằng tốc độ nhanh nhất đuổi tới ải trường đường, không đợi bất luận kẻ nào phản ứng, trực tiếp tuyên cáo pháp chỉ của sư tôn Nguyên Thủy Thiên Tôn, đem đứa bé kia mang đi. Chỉ cần đem người mang về Côn Luân Sơn, để vào kim quang động của ta đây, hết thảy liền thành kết cục đã định. Thái Ất Chân Nhân nhếch miệng nở nụ cười lạnh tự tin. Ta ngược lại muốn xem, đệ tử Thái Huyền Cung ngươi lại phách lối, lại bá đạo đến đâu, chẳng lẽ còn dám đánh lên Ngọc Hư Cung Đông Côn Luân của ta, tới đạo trường thánh nhân của ta mà dương oai sao? Hắn thấy, Côn Luân Sơn chính là hậu thuẫn kiên cố nhất. Chỉ cần trở về nơi đây, chẳng khác nào tiến vào lĩnh vực an toàn tuyệt đối. Lục Nhĩ Mi Hầu hắn ở bên ngoài quát tháo, chẳng qua là hổ không có thì vượng xưng vua. Đến nơi chân thánh nhân này, là rồng cũng phải cuộn mình, là hổ cũng phải nằm im. Nghĩ đến đây, Thái Ất Chân Nhân lại không trì hoãn thêm một chút nào. Hắn bỗng nhiên đứng lên, bước ra khỏi động phủ, hóa thành một đạo dòng sáng vàng cực nhanh, không chút chần chừ, trực tiếp thẳng hướng về phía ải trần đường ở Đông Hải, mau chóng đuổi theo. Hắn muốn cướp trước tất cả mọi người, vững vàng hái vào tay quả đã định thuộc về xiển giáo này. Đông Hải, ải trần đường. Trong phủ tổng binh, bầu không khí lúc này khẩn trương đến cực điểm. Lý Tĩnh khoác giáp trụ, cũng không màng quân vụ, đang sốt ruột bất an đi qua đi lại bên ngoài phòng sinh. Trên trán của hắn sớm đã đầy mồ hôi miệng. Sao còn chưa sinh? Cái này đã 3 năm 6 tháng rồi. Hắn tự lẩm bẩm trong miệng, trong lòng ngũ vị tạp trần. Kể từ khi thê tử Ân Thị mang thai thai thứ ba này, liền khắp nơi lộ ra vẻ quỷ dị. Một tháng đã là 3 năm rưỡi quan cảnh. Điều này sớm đã vượt ra khỏi nhận thức của phàm nhân. Nếu không phải 3 năm trước đây, hắn tận mắt thấy vĩ lực của tiên nhân, chỉ sợ sớm đã cho rằng thê tử bụng mang yêu tà gì đó. Nhưng dù cho như thế, trong lòng Lý Tĩnh vẫn như cũ tràn đầy sự thấp thỏm và bất an. Dù sao, hai nhi tử Kim Tra và Mộc Tra của hắn, được Lục Nhĩ Mi hầu tiền bối thu nhận, lúc sinh ra đời cũng chỉ là có nhiều hơn một chút dị tượng so với hài nhi bình thường, nhưng cũng đều trong phạm trù 10 tháng hoài thai bình thường. Mà đứa con thứ ba này oa. Ngay lúc Lý Tĩnh lòng loạn như ma, một tiếng khóc nỉ non vang dội đến cực điểm, nhưng lại lộ ra trung khí 10 phần, bỗng nhiên từ trong phòng sinh bộc phát ra. Âm thanh kia vô cùng lớn, phản phất mang theo một cổ lực xuyên thấu trời sinh, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ tổng binh phủ. Lý Tĩnh toàn thân chấn động, trên mặt lập tức hiện ra vẻ mừng như điên. Sinh rồi. Phu nhân sinh rồi. Hắn một bước dài, liền muốn phóng tới phòng sinh. Thế nhưng, hắn còn chưa vọt tới cửa ra vào, cửa phòng kẹt kẹt một tiếng liền bị đẩy ra, một bà đỡ, mặt mày trắng bệch, thần sắc hoảng sợ, liền lăn lóc chạy ra. Không tổng binh đại nhân. Không xong rồi. Phu nhân sinh ra một quái vật. Cái gì? Trong lòng Lý Tĩnh hơi giật mình, đẩy ra bà đỡ, ba chân bốn cẳng vọt vào trong phòng. Chỉ thấy thê tử Ân Thị đang suy yếu nằm trên giường, mà bên giường, nào có hài nhi gì? Có, chỉ là một viên thịt khổng lồ đang xoay tròn liên tục. Viên thịt kia toàn thân huyết hồng, mặt ngoài còn đầy những đường vân kỳ lạ, đang phát ra từng đợt hồng quang quỷ dị, phản phất một trái tim đang nhảy đập. Yêu nghiệt. Sắc mặt Lý Tĩnh, trong nháy mắt trở nên xanh xám. Hắn chinh chiến nửa đời, chém giết yêu ma cũng không phải ít, phản ứng đầu tiên chính là đây là yêu vật quấy phá. Hắn soạt một tiếng, không chút do dự rút ra bội kiếm bên hông, trong mắt sát cơ lộ rõ. Yêu vật như thế hạ thế, nhất định là nguồn gốc tai họa, hôm nay, hắn thân là tổng binh ải trần đường, nhất định phải đem nó chém dưới kiếm, chấm dứt hậu họa. Phu quân, không cần. Ân Thị trên giường phát ra một tiếng kinh hô yếu ớt. Thế nhưng, kiếm của Lý Tĩnh đã mang theo kiếm phong lăng lệ, hung hăng bổ xuống. Ken. Một tiếng sắt thép va chạm giòn vang. Lý Tĩnh chỉ cảm thấy một cổ cự lực truyền đến từ thân kiếm, chấn động đến mức hắn hổ khẩu rung lên, trường kiếm trong tay lại suýt nữa rời khỏi tay. Hắn tập trung nhìn kỹ, chỉ thấy viên thịt kia bị đánh nứt ra một đường, lại không chảy ra chút máu tươi nào. Ngược lại, từ vết nứt kia, toát ra hồng quang vạn trượng. Tia sáng tan đi. Một hài đồng phấn điêu ngọc trác, mi thanh mục tú, toàn thân trên dưới trắng nõn, đang cười hì hì đứng tại chỗ. Hắn một tay mang theo một cái vòng tay kim quang lóng lánh, trên bụng còn quấn quanh một khối lăng la màu đỏ. Hài đồng này, chính là Na Tra. Hắn vừa mở mắt, nhìn thấy Lý Tĩnh, liền với giọng nói non nớt hô một tiếng, cha. Nhìn xem một màn tính chất hí kịch này, Lý Tĩnh cả người đều ngây dại, tay cầm kiếm, cứng lại giữa không trung. Hắn nhìn xem hài tử phấn nộn đáng yêu này, lại nhìn một chút viên thịt nứt ra trên mặt đất, trong khoảnh khắc, cũng không biết là sợ hay vui. Cũng chính tại khắc này. Ngay lúc tất cả mọi người trên dưới tổng binh phủ đều đang đắm chìm trong trận kinh biến này. Một cổ khí tức cực kỳ cường hãn, nhưng lại sắc bén vô song, phản phất một thanh thần binh tuyệt thế vừa ra khỏi vỏ, không hề che giấu, cứ thế đường hoàng, trong nháy mắt hạ xuống bên ngoài tổng binh phủ. Khí tức bất ngờ hiện diện bên ngoài tổng binh phủ này vô cùng cường hãn, nhưng lại hoàn toàn khác biệt so với hai nhóm tiên nhân ba năm về trước. Nó không giống Văn Thù, Phổ Hiền, mang theo sự phô trương cố ý về vẻ thánh khiết và hùng vĩ, cứ như thể sợ người khác không biết bọn họ là danh môn chính phái. Lại càng không giống Lục Nhĩ Mi Hầu, tràn đầy kiêu căng khó thuần, như muốn xé toan bầu trời với sự cuồng bạo và bá đạo. Khí tức này, sắc bén, thuần túy. Nó tựa như một thanh tuyệt thế thần binh cất trong vỏ, dù không phô bày sát phạt chi khí, nhưng sự nội liễm, đủ để đâm thủng mọi phong mang, khiến người ta đến thần hồn cũng cảm thấy run rẩy. Nó không trương dương, lại khiến người khác kính sợ hơn bất kỳ sự khoa trương nào. Khí tức này giáng xuống, tự nhiên không thể là ai khác, chính là Dương Tiễn Phụng sư mệnh mà đến. Trong phòng sinh, Lý Tĩnh vừa trải qua từ hoảng sợ đến kinh ngạc, còn chưa kịp cảm nhận niềm vui sơ làm cha, lại một lần nữa tâm thần kịch chấn. Lại tới nữa sao? Sắc mặt hắn trong nháy mắt trở nên vô cùng phức tạp. Cảnh tượng kinh tâm động phách ba năm về trước còn rõ mồn một trong mắt hắn. Kim Tiên Xiển Giáo đạo đích giả, Lục Nhĩ Mi Hầu bá đạo, đã mang đến cho thế giới quan của Lý Tĩnh, một phàm nhân tổng binh, sự xung kích chưa từng có. Hắn gần như vô thức nhận định, đây chắc chắn lại là vì đứa con thứ ba vừa mới xuất thế, bất phàm của hắn mà đến. Chỉ là lần này, người tới, lại là vị tiên thần phương nào? Lý Tĩnh hít sâu một hơi, cưỡng ép đè nén sóng gió trong lòng. Hắn quay đầu trấn an thê tử đang suy yếu trên giường cùng đứa hài đồng đang hiếu kỳ đánh giá mình, phu nhân cứ an tâm nghỉ ngơi, chớ có kinh hoảng. Ta ra ngoài xem thử. Dứt lời, hắn tra trường kiếm vào bao, chỉnh lại bộ giáp trụ có chút xốc xếch, sải bước ra khỏi phòng sinh, xuyên qua đình viện, đi đến cổng chính tổng binh phủ. Bên ngoài cổng phủ, một thanh niên mặc ngân sắc chiến giáp, dáng người kiên cường như thương, đang lặng lẽ đứng sừng sững. Hắn khuôn mặt lạnh lùng, khí chất trầm ngưng, đôi mắt sâu thẳm tĩnh lặng, phản phất hàng đà muôn đời không tan. Điều đáng chú ý nhất là đạo văn dọc đóng chặt trên mi tâm, dù chưa mở ra, cũng toát ra một luồng thần uy vô thượng khiến người ta không dám nhìn thẳng. Hắn chỉ đứng ở đó, liền tự thành một phương thiên địa, xung quanh ồn ào náo động cùng bụi trần, phản phất đều bị ngăn cách khỏi hắn. Đồng tử Lý Tĩnh bỗng nhiên co rụt lại. Hắn dù không nhìn ra tu vi cảnh giới của đối phương, nhưng chỉ bằng khí độ uyên đình nhạc trì này, liền biết người này tuyệt đối là một tồn tại khủng khiếp cùng cấp độ với Lục Nhĩ Mi hầu tiền bối 3 năm về trước. Thậm chí, cảm giác áp bách nội liễm kia còn hơn. Không dám chậm trễ chút nào, Lý Tĩnh liền vội vàng tiến lên, cung kính cúi mình hành lễ, ải trần đường tổng binh Lý Tĩnh, bái kiến thượng tiên. Không biết thượng tiên giá lâm, không kịp ra xa đón tiếp, mong thứ tội. Ánh mắt Dương Tiễn rơi xuống thân Lý Tĩnh, hắn bình tĩnh mở miệng, giọng nói thanh lãnh mà trầm ổn, mỗi một chữ đều vô cùng xúc tích. Thái Huyền Cung, đệ tử dưới trướng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên Huyền Dương Thánh Tôn, sư đệ của Lục Nhĩ Mi Hầu, Dương Tiễn. Oanh. Câu nói ngắn ngủi này, giống như một tiếng kinh lôi từ cửu thiên, ầm vang vang dội trong đầu Lý Tĩnh. Thái Huyền Cung. Lại là Thái Huyền Cung. Lý Tĩnh tâm thần kịch liệt rung động, nhưng lần này, không phải hoảng sợ, mà là trong nháy mắt dâng lên một loại cảm giác yên ổn và tin cậy khó có thể diễn tả bằng lời. 3 năm về trước, sự bá đạo và cường thế của Lục Nhĩ Mi Hầu, cùng với sự nhát gan và đạo đức giả của Văn Thù, Phổ Hiền, đã sớm tạo thành một sự chênh lệch rõ ràng trong lòng hắn. Xiển giáo, theo hắn thấy, chẳng qua là một đám đạo đức giả chuyên bắt nạt kẻ yếu sợ kẻ mạnh, miệng lưỡi đầy dối trá. Còn Thái Huyền Cung, dù làm việc bá đạo, nhưng lại là những cường giả chân chính nói là làm, nói một không hai. Giao con cho thế lực như vậy, hắn yên tâm. Giờ đây, nghe Dương Tiễn tự giới thiệu, tia lo lắng cuối cùng trong lòng Lý Tĩnh cũng tan thành mây khói. Hắn lập tức hạ thấp tư thái hơn nữa, ngữ khí cũng trở nên cung kính và sốt ruột hơn, thì ra là cao túc môn hạ của Huyền Dương Thánh Tôn. Là sư đệ của Lục Nhĩ tiền bối. Lý Tĩnh mắt vụng về, thật là tội lỗi. Không biết Dương Tiễn thượng tiên lần này đến đây, cần làm việc gì? Dương Tiễn không quanh co lòng vòng, đôi mắt trầm tĩnh kia phảng phất có thể nhìn thấu nhân tâm, hắn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, phụng mệnh sư tôn Huyền Dương Thánh Tôn, đến đây thu đứa con thứ ba này của ngươi làm đồ đệ. Quả nhiên. Lý Tĩnh trong lòng hiểu rõ, chẳng những không có nửa phần không muốn, ngược lại dâng lên một cổ cuồng hỷ cực lớn. Lại một vị cao nhân Thái Huyền Cung đến đây thu đồ. Đây là cơ duyên trời ban biết bao. Điều này nói rõ ba đứa con trai của mình, ai nấy đều là hạng người có tiên duyên sâu dày, hơn nữa đều được pháp nhãn của thế lực đệ nhất Hồng Hoang này chiếu cố. Có kinh nghiệm lần trước, Lý Tĩnh đối với xiển giáo sớm đã khinh bỉ đến cực điểm, còn độ tín nhiệm đối với Thái Huyền Cung thì đạt đến đỉnh phong. Hắn gần như không có chút do dự nào, lập tức vái một cái thật sâu, mặt mũi tràn đầy kích động nói, thượng tiên chịu thu liệt tử làm đồ đệ, chính là phúc phận trời ban cho tiểu nhi. Càng là vinh hạnh của gia đình ta Lý Tĩnh. Lý Tĩnh, bái tạ thượng tiên thành toàn. Lần này, hắn không hề chần chờ hay cân nhắc. Hắn thấy, được bái nhập Thái Huyền Cung, so với bái nhập xiển giáo dối trá kia, tốt hơn gấp vạn lần. Đại nhi tử và nhị nhi tử của mình, chắc hẳn trong 3 năm này, đã sớm dưới sự dạy bảo của Lục Nhĩ Mi hầu tiền bối, bước lên con đường cường giả chân chính. Đứa tam nhi tử bất phàm nhất này, tự nhiên cũng cần phải đi lên con đường bằng phẳng quang minh ấy. Tốt. Dương Tiễn thấy Lý Tĩnh dứt khoát như vậy, trong mắt cũng thoáng qua một tia khen ngợi. Hắn quý chữ như vàng, gật đầu một cái, nói, nếu đã như vậy, ngươi liền dẫn nó ra đây, cùng hai vợ chồng ngươi cáo biệt đi. Vâng. Thượng tiên đợi một chút. Lý Tĩnh vui mừng không xiết, liền vội vàng xoay người chạy về trong phủ. Rất nhanh, hắn liền ôm đứa hài đồng phấn điêu ngọc trác, cùng ân thị được thị nữ diều, cùng nhau đi đến trước mặt Dương Tiễn. Đứa bé ấy, cũng chính là Na Tra, giờ đây đang hiếu kỳ mở to đôi mắt đen lấy lanh lợi, không chút sợ hãi đánh giá Dương Tiễn trước mặt. Khi Dương Tiễn nhìn thẳng nó chẳng những không khóc ré lên, ngược lại khanh khách mà bật cười, lộ ra vẻ cực kỳ thân cận. Dương Tiễn nhìn Na Tra, khuôn mặt vốn lạnh lùng của hắn cũng hiếm khi lộ ra một tia nhu hòa cực kỳ nhạt. Hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu Na Tra. Từ nay về sau, ngươi chính là đại đệ tử dưới trướng ta Dương Tiễn, Na Tra. Một luồng sức mạnh ôn nhuận mà mênh mông, theo lòng bàn tay hắn, chậm rãi rót vào thể nội Na Tra, vì đứa trẻ mới giáng thế mà chỉnh sửa pháp lực hơi có vẻ hỗn loạn. Ân thị nhìn cảnh này, dù trong mắt tràn đầy nước mắt không muốn, nhưng cũng biết đây là tiên duyên vô thượng của con trai, nàng cố nén không khóc thành tiếng, chỉ ôn nhu dặn dò, Tra Nhi, sau này nhất định phải nghe lời sư phụ, chăm chỉ tu hành. Lý Tĩnh thì đứng một bên, lại một lần nữa sâu sắc vái Dương Tiễn. Sau lời cáo biệt đơn giản, Dương Tiễn không còn lưu lại. Hắn ôm Na Tra, khẽ gật đầu với vợ chồng Lý Tĩnh, coi như cáo biệt. Sau một khắc, Hắn bước ra một bước. Không có tiên quan kinh thiên động địa, cũng không có sự bá đạo xé rách hư không, thân ảnh hắn cứ thế hơi chao đảo tại chỗ, phản phất một cái bóng chìm vào nước, trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Hiệu suất cao, lưu loát, cường đại. Lý Tĩnh nhìn cổng phủ không một bóng người, hồi lâu không nói, trong lòng lại tràn đầy sự chờ đợi vô hạn đối với tương lai. Ba đứa con trai của Lý Tĩnh hắn, lại toàn bộ đều bái nhập môn hạ Thái Huyền Cung. Tương lai, Lý gia hắn, có lẽ thật sự có thể xuất hiện một truyền kỳ vinh quang của tiên đạo. Nhưng mà, ngay sau khi Dương Tiễn mang Na Tra rời đi, ước chừng thời gian đốt một nén hương. Bầu trời ải trần đường, phong vân đột biến. Chỉ thấy trên đường chân trời, tường vân từng đóa hội tụ, tiên nhạc từng trận vang lên, một luồng dị hương thấm vào ruột gan, tràn ngập toàn bộ ải trần đường quang. Vạn đạo kim quang từ cửu thiên rủ xuống, chiếu rọi bầu trời tổng binh phủ sáng như ban ngày. Cảnh tượng này, thanh thế này, so với Văn Thù, Phổ Hiền giáng xuống 3 năm về trước, còn muốn lớn hơn không chỉ gấp mấy lần. Một thân ảnh, chân đạp tường vân, tay cầm phất trần, người khoác bát quái đạo bào, giữa kim quang lấp lánh khắp nơi, chậm rãi đáp xuống trước cổng tổng binh phủ. Người tới tiên phong đạo cốt, mặt tươi cười, chính là Thái Ất chân nhân từ Côn Luân Sơn một đường cấp tốc bay đến. Hắn nhìn cổng lớn tổng binh phủ, trên mặt mang nụ cười tự tin chắc chắn đạt được. Bần đạo từ kim quang động xuất phát, một đường không có phút giây trì hoãn, xem như là người đầu tiên trong Hồng Hoang đến được nơi đây. Cái Thái Huyền cung kia, dù tin tức có linh thông đến mấy, cũng tuyệt không thể nhanh hơn được ta. Hắn giọng một cái, bày ra bộ tư thái cao nhân đắc đạo, cao giọng mở miệng, âm thanh truyền khắp toàn bộ phủ đệ, bần đạo chính là Thái Ất chân nhân tại Càn Nguyên Sơn Kim Quang Động, dưới trướng Nguyên Thủy Thiên Tôn của Ngọc Hư cung Côn Luân Sơn là đây. Nay tính toán nhà ngươi có kỳ lân giáng thế, cùng bần đạo có sư đồ duyên phận, đặc biệt đến để dẫn nó vào tiên đồ, các ngươi còn không mau ra nghênh tiếp. Trong âm thanh của hắn, mang theo một tia ngạo mạn chân thật đáng tin. Lý Tĩnh vừa mới tiễn Dương Tiễn, đang chuẩn bị trở về phòng trấn an thê tử, nghe thấy giọng điệu vô cùng quen thuộc, cao cao tại thượng này, lông mày lập tức nhíu lại. Người xiển giáo? Sao lại đến? Trong lòng hắn thoáng qua vẻ chán ghét, nhưng vẫn kiên nhẫn đi ra ngoài. Khi hắn nhìn thấy Thái Ất chân nhân bên ngoài phủ với kim quang vạn trượng, tiên nhạc lung lay, hắn liền hoàn toàn xác định xuất thân của đối phương. Lại là bộ dạng ban ơn như bố thí này. Lý Tĩnh trong lòng cười lạnh, nhưng ngoài mặt vẫn chấp tay, không kiêu ngạo không tự ti nói, thì ra là Thái Ất chân nhân của xiển giáo, Lý Tĩnh xin được hành lễ. Thái Ất chân nhân thấy Lý Tĩnh đi ra mà không quỳ lạy đại lễ, khẽ chau mày, nhưng vì vội vàng thu đồ, cũng lười tính toán những lễ tiết phàm tục này, nói thẳng, bất lời ông tiếng ve. Đứa con thứ ba của ngươi đâu? Mau mau ôm tới, theo bần đạo về núi tu hành. Lý Tĩnh nghe vậy, trên mặt lộ ra một vòng thần sắc cổ quái, hắn lắc đầu, khách khí mà xa cách nói, đa tạ chân nhân hậu ái, chỉ là e rằng chân nhân phải về không một chuyến rồi. Nụ cười trên mặt Thái Ất chân nhân cứng đờ. Về không một chuyến? Ngươi là ý gì? Lý Tĩnh thở dài, đúng sự thật nói, tiểu nhi Na Tra, ngay vừa rồi, đã được một vị thượng tiên thu làm đệ tử, và đã mang đi rồi. Cái gì? Đồng tử Thái Ất chân nhân trong nháy mắt trợn tròn. Sự tự tin và thông dong trên mặt hắn, vào khoảnh khắc này, không còn sót lại chút gì. Thay vào đó, là sự kinh ngạc vô tận và khó có thể tin. Mang đi rồi. Sao có thể như vậy? Hắn nghẹn ngào gào lên, bộ dạng tiên phong đạo cốt kia trong nháy mắt sụp đổ. Bần đạo từ Côn Luân Sơn một đường ngự vân mà đến, không có phút giây trì hoãn. Trong Hồng Hoang này, còn ai có thể nhanh hơn bần đạo? Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lý Tĩnh, phản phất muốn từ trên. Mặt Lý Tĩnh nhìn ra một tia dấu vết nói dối. Nhưng mà, thần sắc Lý Tĩnh lại một mảnh thản nhiên. Nhìn thấy bộ dạng thở hổn hển của Thái Ất chân nhân, tia kính sợ cuối cùng trong lòng Lý Tĩnh cũng đã biến mất, hắn chỉ bình thản lặp lại, chân nhân, tiểu nhi chắc chắn đã bị người mang đi rồi. Bị ai? Bị ai mang đi? Thái Ất chân nhân triệt để mất hết lý trí. Hắn đã trù tính đã lâu, tự nhận là đã rút kinh nghiệm, đạt đến tốc độ cực hạn, kết quả vẫn bị người cướp mất. Đây quả thực là một sự nhục nhã vô cùng. Một luồng lửa giận ngập trời, ầm vang bùng nổ trong ngực hắn. Tiên quang quanh người hắn kịch liệt dao động, một luồng uy áp kinh khủng, mất kiểm soát ập về phía Lý Tĩnh. Hắn hai mắt đỏ thẫm, giống như điên dại, hướng về phía Lý Tĩnh phát ra tiếng gào thét cực kỳ tức giận, "Lý Tĩnh, ngươi nói rõ cho bần đạo biết, lại là Lục Nhĩ Mi hầu của Thái Huyền cung." Thấy Thái Ất chân nhân tức giận đến thế, cặp mắt đỏ thẫm, bộ dạng như phát điên, cùng với uy áp kinh khủng mất kiểm soát bùng nổ quanh thân, Lý Tĩnh với tư cách một phàm nhân, chỉ cảm thấy mình phản phất trong nháy mắt bị một ngọn thái cổ thần sơn vô hình gắt gao trấn áp. Lồng ngực hắn như gặp phải búa tạ, hô hấp bỗng nhiên trì trệ, sắc mặt bá một cái trở nên trắng bệch, hai chân mềm nhũn, suýt nữa trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Đây chính là uy lực của Đại La Kim Tiên. Dù chỉ là một tia khí tức mất kiểm soát, cũng đủ khiến phàm nhân thân tử đạo tiêu. Lý Tĩnh trong lòng kinh hãi, nhưng hắn càng cảm thấy một luồng khinh bỉ và chán ghét sâu sắc, phát ra từ tận xương cốt. Lại là dạng này. Lại là bộ dạng này. 3 năm về trước, Văn Thù, Phổ Hiền cũng chính là như thế, trước mặt cường giả thì khúm núm, trước mặt kẻ yếu thì đem tất cả sự vô năng cùng lửa giận, không chút kiên kỵ phát tiết ra ngoài. Xấu xí biết bao. Vô sĩ biết bao. Những kim tiên xiển giáo này, quả nhiên là cùng một dục. Lý Tĩnh trong lòng dù dời sông lấp biển, nhưng hắn không dám chút nào biểu lộ cảm xúc ấy ra ngoài. Hắn biết rõ, mình chỉ là một tổng binh phàm tục, trước mặt tiên nhân như vậy, cùng sâu kiến không khác. Giờ đây nếu có nửa điểm giấu giếm hoặc ngỗ nghịch, e rằng toàn bộ ải trần đường đều phải hóa thành bột miệng dưới cơn lửa giận của vị kim tiên xiển giáo này. Hắn cố nén thần hồn run rẩy, dùng hết sức lực toàn thân, từ trong kẽ răng nặng ra lời, giọng khàn khàn mà cung kính, khởi bẩm. Khởi bẩm chân nhân. Xin bớt giận. Người mang đi tiểu nhi, cũng không phải là vị Lục Nhĩ tiền bối 3 năm về trước. Lửa giận của Thái Ất chân nhân, bởi câu nói này mà trong nháy mắt ngưng trệ. Không phải Lục Nhĩ mi hầu. Thần niệm hắn điên cuồng quét sạch toàn bộ tổng binh phủ, ngoại trừ tên phàm nhân Lý Tĩnh trước mắt, quả thật không cảm nhận được luồng khí tức yêu hầu khiến hắn tim đập nhanh kia. Lý Tĩnh thấy thế, vội vàng thừa lúc áp lực giảm xuống, miệng lớn thở hổn hển mấy cái, không dám chút nào dừng lại, đem sự tình từ đầu đến cuối kể ra. Ngay trước khi chân nhân ngài giá lâm, ước chừng thời gian đốt một nén hương, có một vị thượng tiên khác đến đây. Hắn tự xưng là đệ tử dưới trướng Huyền Dương Thánh Tôn của Thái Huyền Cung, sư đệ của Lục Nhĩ tiền bối, tục danh Dương Tiễn. Chính là vị Dương Tiễn thượng tiên này, phụng mệnh sư tôn Huyền Dương Thánh Tôn, thu tiểu nhi Na Tra làm đệ tử, hơn nữa đã mang đi rồi. Lý Tĩnh ngữ tốc cực nhanh, chỉ sợ nói chậm nửa câu, vị tiên nhân hỉ nộ vô thường trước mắt này lại đột nhiên gây loạn. Nhưng mà, khi hai chữ Dương Tiễn rõ ràng truyền vào tai Thái Ất chân nhân, cả người hắn đều ngẩn ra. Luồng lửa giận ngập trời kia, phản phất bị một chậu nước đá dội thẳng xuống, trong nháy mắt dập tắt hơn phân nửa. Trong hai mắt đỏ ngầu của hắn, thoáng qua một tia kinh ngạc và khó hiểu sâu đậm. Dương Tiễn. Thái Ất chân nhân trong lòng rung mạnh, trong đầu nhanh chóng vận chuyển. Dương Tiễn. Đây chẳng phải là tên tiểu tử mấy trăm năm trước mới được Huyền Dương Thánh Nhân kia thu làm đệ tử sao? Vốn nên là người của Côn Luân Sơn bọn họ, lại bị Lục Nhĩ Mi Hầu mang đến Thái Huyền Cung. Bây giờ cái tên này vậy mà cũng dám đến cướp đoạt cơ duyên của mình ư? Ý nghĩ này vừa nảy ra, luồng cuồng nộ vô năng trong lòng Thái Ất chân nhân, vốn vì sợ hãi Lục Nhĩ Mi Hầu mà sinh ra, trong nháy tức thì thay đổi hương vị. Nếu như kẻ cướp đồ đệ là Lục Nhĩ Mi Hầu, hắn bây giờ ngoài việc cuồng nộ vô năng, trở về Côn Luân Sơn khóc lóc kể lể, thì không còn cách nào khác. Bởi vì hắn biết rõ, mình tuyệt đối không phải đối thủ của con khỉ kia, nếu thật đánh nhau, sẽ chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi. Nhưng đối thủ là Dương Tiễn. Chỉ là một Dương Tiễn, hắn có gì mà phải sợ? Một loại cảm giác nhục nhã vì bị hậu bối mạo phạm, bị thế lực đồng cấp xem thường, hỗn hợp với sự xấu hổ vì vừa rồi thất thố, biến thành một luồng phẫn nộ càng thêm cuồng bạo, nhưng lại tràn đầy phấn khích. Ngươi nhắc lại lần nữa. Thái Ất chân nhân bắt lấy vạt áo Lý Tĩnh, nhấc bổng cả người hắn lên, nhìn chằm chằm ánh mắt hắn, gần từng chữ xác nhận, ngươi xác định, ngươi không nghe lầm. Kẻ đó chính miệng nói, hắn tên Dương Tiễn. Lý Tĩnh bị hắn xách lơ lửng giữa không trung, chỉ cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, nhưng hắn nhìn khuôn mặt Thái Ất chân nhân từ sợ hãi chuyển thành nổi giận, trong lòng ngược lại càng chắc chắn hơn. Hắn đã hiểu. Vị Thái Ất chân nhân này, sợ vị Lục Nhĩ tiền bối kia, nhưng lại không sợ vị Dương Tiễn thượng tiên này. Bắt nạt kẻ yếu sợ kẻ mạnh, quả nhiên là môn phong của xiển giáo. Lý Tĩnh trong lòng cười lạnh, trên mặt nhưng vẫn là bộ dạng hoảng sợ e ngại, hắn khó khăn gật đầu một cái, vô cùng rõ ràng đáp lại, ngàn lần chắc chắn. Vị thượng tiên kia chính miệng nói, hắn tên Dương Tiễn, chính là sư đệ của Lục Nhĩ tiền bối. Chuyện này, Lý Tĩnh tuyệt không dám có nửa câu nói ngoa. Tốt. Tốt một cái Dương Tiễn. Vừa nhận được xác nhận, Thái Ất chân nhân bỗng nhiên buông Lý Tĩnh ra. Hắn phanh một tiếng ngã xuống đất, chật vật ho khan, còn Thái Ất chân nhân đã hoàn toàn không thèm để ý đến con kiến cỏ này. Vị kim tiên xiển giáo này bỗng nhiên vung phất trần, một lần nữa thẳng lưng. Luồng khí tức bạo ngược mất kiểm soát trên người hắn, trong nháy mắt thu liễm, thay vào đó là một loại uy nghiêm cư cao lâm hạ, tràn đầy sát ý sâm nghiêm. Nét mặt vặn vẹo vì sợ hãi của hắn biến mất, thay vào đó là sự lãnh ngạo và tức giận vô tận sau khi một thánh nhân môn đồ bị mạo phạm. Lòng can đảm, trong nháy mắt trở về. Ha! Ha! Thái Ất chân nhân giận quá hóa cười, trong tiếng cười tràn đầy sát khí lạnh như băng và sự khinh miệt không che giấu. Thì ra không phải yêu hầu kia đích thân đến, mà là phái một sư đệ đến đây. Một tên đệ tử đời ba không biết trời cao đất rộng, cũng dám trước mặt bần đạo cướp người ư? Tốt. Tốt một cái Thái Huyền Cung. Thật sự là càng ngày càng không coi Ngọc Hư Cung Côn Luân Sơn ta ra gì. Hắn càng nói càng phẫn nộ, càng nói càng mạnh mẽ. Hắn thấy, đây không phải đơn giản là cướp đồ đệ, mà là sự khiêu khích và nhục nhã công khai của Thái Huyền Cung đối với hắn, đối với toàn bộ xiển giáo. 3 năm về trước, Lục Nhĩ Mi Hầu đoạt Kim Tra Mộc Tra, đó là vì Lục Nhĩ Mi Hầu thực lực cường đại, hắn nhận, đó là tài nghệ không bằng người. Nhưng hôm nay, một Dương Tiễn không có danh tiếng gì, một tiểu bối bối phận còn thấp hơn mình, cũng dám tới cướp mồi trước miệng cọp. Nếu còn nhịn nữa, mặt mũi Thái Ất chân nhân hắn để đâu? Uy danh thập nhị kim tiên xiển giáo hắn để đâu? Mặt mũi sư tôn Nguyên Thủy Thiên Tôn của hắn để đâu? Khinh người quá đáng. Quả thực là khinh người quá đáng. Thái Ất chân nhân nghiêm nghị gào thét, kim quang quanh thân lần nữa đại thịnh, lần này cũng không còn là tiên quang tường hòa, mà là kim mang sắc bén tràn đầy túc sát chi khí. Hắn xoay người, ánh mắt như điện, phản phất muốn xuyên thủng vô tận hư không, tìm được phương hướng Dương Tiễn rời đi. 3 năm về trước, Lục Nhĩ Yêu Hầu cướp mất đệ tử dự định của xiển giáo ta. 3 năm sau, sư đệ hắn Dương Tiễn lại lặp lại chiêu cũ. Thật coi xiển giáo ta không có người, Côn Luân Sơn ta dễ bắt nạt lắm sao? Hắn hướng về phía hư không để lại lời hung ác, mỗi một chữ đều như nặng ra từ kẽ răng, tràn đầy cừu hận và lửa giận, chuyện này tuyệt không thể cứ thế mà xong. Dương Tiễn, ngươi một tên tiểu nhi miệng còn hôi sữa, sao dám như thế? Bần đạo hôm nay nhất định phải tìm ngươi đòi một lời giải thích, khiến ngươi biết được cái gì là tôn ti, cái gì là trưởng ấu. Dứt lời, Thái Ất chân nhân cũng không tiếp tục nhìn Lý Tĩnh trên đất một cái. Trong mắt hắn, tất cả mọi thứ ở ải trần đường này đều đã không còn quan trọng nữa. Quan trọng là, hắn muốn tìm lại thể diện. Hắn muốn khiến cái tên Dương Tiễn không biết sống chết kia phải trả giá đắt. Oanh! Một tiếng bạo hưởng. Thái Ất chân nhân cả người hóa thành một đạo trường hồng kim sắc càng thêm tấn mãnh, càng thêm cuồng bạo so với lúc đến, xé rách trường không, mang theo lửa giận vô tận, trực tiếp thẳng hướng về phương hướng khí tức Dương Tiễn biến mất, tức giận không thôi mà đuổi theo. Mà vào. Lúc này, kèm theo đạo trường hồng kim sắc cuồng bạo kia xé rách chân trời, biến mất ở phương xa, luồng uy áp ngột ngạt trước cổng tổng binh phủ cũng cuối cùng tan thành mây khói. Lý Tĩnh chống đỡ đôi chân như nhũn ra, từ trên mặt đất lạnh như băng khó khăn bò dậy, ho kịch liệt vài tiếng, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều nóng bỏng đau đớn. Hắn nhìn phương hướng Thái Ất chân nhân rời đi, trong mắt không chút sợ hãi, ngược lại lấp lánh vẻ lạnh lẽo, thấu rõ tất cả sự trào phúng. Phu quân. Một tiếng kêu lo lắng xen lẫn tiếng nức nở từ trong phủ truyền đến. Ân thị được thị nữ dìu, bước nhanh đi ra. Sắc mặt nàng vẫn tái nhợt như cũ, trong đôi mắt mỹ lệ chứa đầy nước mắt, thần sắc tràn đầy kinh hoàng và bất an. Vừa rồi cái đó lại là tiên nhân xiển giáo sao? Hắn tức giận như thế mà đuổi theo, Dương Tiễn thượng tiên cùng hài nhi của chúng ta, sẽ không có chuyện gì chứ? Nàng dù không hiểu chuyện tu hành, nhưng luồng khí tức khủng bố vừa rồi cơ hồ muốn nghiền nát cả tổng binh phủ, lại khiến nàng bị ảnh hưởng sâu sắc. Đó là nỗi sợ hãi bản năng nhất của một người mẹ. Nhưng mà, điều ngoài dự liệu của nàng là, Lý Tĩnh chẳng những không có nửa phần lo lắng, ngược lại đưa tay đỡ nàng, dùng một ngữ khí trầm ổn chưa từng có, trấn an nói, phu nhân yên tâm, không sao đâu. Hắn ngẩng đầu, nhìn bầu trời đã khôi phục bình tĩnh, ánh mắt thâm thúy mà kiên định. Nàng chớ nhìn Thái Ất chân nhân kia thanh thế hùng vĩ, kỳ thực, bất quá là hạng người ngoài mạnh trong yếu thôi. Thấy thê tử vẫn mặt mũi tràn đầy hoang mang, Lý Tĩnh kiên nhẫn giải thích. Thanh âm của hắn không cao, lại tràn đầy sức mạnh khiến người ta tin phục. Phu nhân, nàng có còn nhớ chuyện 3 năm về trước không? Văn Thù, Phổ Hiền của xiển giáo kia, trước mặt Lục Nhĩ tiền bối, khúng núng đến mức nào, làm trò hề ra sao? Ân thị nghe vậy, khẽ gật đầu một cái, cảnh tượng khuất nhục đó, nàng cũng còn nhớ như in. Thái Ất chân nhân hôm nay này, cũng là cá mè một lứa. Khóe miệng Lý Tĩnh, cong lên một vòng cười lạnh. Hắn nghe là Lục Nhĩ tiền bối đoạt người, liền chỉ dám trước mặt phàm nhân ta đây phát tiết lửa giận, giống như điên dại. Nhưng nghe nói người mang đi tra nhi, là sư đệ của Lục Nhĩ tiền bối, Dương Tiễn thượng tiên, nàng đoán xem thế nào. Lòng can đảm của hắn, trong nháy mắt trở về. Lý Tĩnh trong mắt lấp lánh ánh sáng trí tuệ, hắn chinh chiến nửa đời, hiểu rõ nhất chính là làm sao phân biệt cường giả cùng kẻ yếu, nhìn thấu hư thực một người. Điều này nói rõ điều gì? Nói rõ hắn sợ cường giả, bắt nạt kẻ yếu. Hắn tự nhận Dương Tiễn thượng tiên không bằng Lục Nhĩ tiền bối, liền dám đi đuổi theo khiêu khích, muốn tìm lại cái thể diện đáng thương của hắn. Nhưng hắn làm sao biết, dưới môn Thái Huyền Cung, há có kẻ yếu. Dương Tiễn thượng tiên với khí độ uyên đình nhạc trì như vậy, luồng khí tức nội liễm như thần binh kia, há lại là hạng người miệng cọp gan thỏ như hắn có thể so sánh. Ta dám chắc chắn, thực lực của Dương Tiễn thượng tiên, tuyệt không ở dưới hắn. Nói đến đây, Lý Tĩnh dừng một chút, trong giọng nói mang theo một tia tin cậy và kính sợ phát ra từ nội tâm đối. với Thái Huyền Cung. Lùi một vạn bước mà nói, cho dù Dương Tiễn Thượng Tiên thật sự không địch lại, nàng chớ có quên, sau lưng hắn đứng ai? Đứng vị Lục Nhĩ tiền bối vô pháp vô thiên, ngay cả mặt mũi thánh nhân cũng dám đánh. Càng đứng vị Thái Huyền Cung chi chủ Huyền Dương Thánh Tôn sâu không lường được kia. Cái Thái Ất chân nhân này, tưởng mình muốn đi bóp một quả hồng mềm, thật tình không biết, hắn là chủ động đi chọc vào một cái tổ ong vò vẽ to lớn. Cử động lần này của hắn, không phải là tìm lại thể diện, mà là tự rước lấy nhục, tự chuốc lấy diệt vong thôi. Nghe trượng phu phân tích rành mạch, logic chặt chẽ như vậy, nỗi hoảng sợ và bất an trong lòng Ân Thị, giống như sương sớm bị ánh dương xua tan, dần dần tiêu biến. Nàng nhìn thấy vị trượng phu này thường chỉ biết quân vụ của mình, giờ đây trong mắt lại lấp lánh tia sáng cơ trí nhìn rõ thế sự, trong lòng không khỏi dâng lên một luồng cảm giác yên ổn mãnh liệt. Đúng vậy, đây chính là Thái Huyền Cung. Trong Hồng Hoang, ai mà không biết, đệ tử Thái Huyền Cung là bao che nhất. Đánh đứa nhỏ, tới người lớn. Cái Thái Ất chân nhân này, quả nhiên là đầu óc mê muội. Nghĩ đến đây, Ân Thị cuối cùng thở dài một hơi, nàng lau đi nước mắt nơi khóe mắt, khẽ gật đầu với Lý Tĩnh một cái, một nỗi lòng lo lắng, triệt để được đặt lại vào bụng. Mà ở một bên khác, trên Đông Hải, Vân Hải sôi trào. Thân ảnh Dương Tiễn, giống như một tia chớp bạc xuyên qua biển mây, lặng yên không một tiếng động, nhưng lại nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Trong ngực hắn, Na Tra đã sớm ngủ say. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn phấn điêu ngọc trác kia, mang theo một tia mỉm cười ngọt ngào, phảng phất đang nằm mộng đẹp. Dương Tiễn quanh thân bày ra một tầng tiên quang nhu hòa, ngăn cách cương phong cùng ồn ào náo động trên bầu trời bên ngoài, vì đệ tử mới thu này, tạo một phương tiểu thiên địa tuyệt đối an bình. Mục tiêu chuyến này của hắn là một tòa tiên đảo sâu trong Đông Hải, đó là đạo trường sư Tôn Huyền Dương an bài cho hắn, cũng là nơi hắn sau này dạy bảo Na Tra. Nhưng mà, ngay khi hắn phi tốc gấp rút lên đường, đôi mắt vốn không hề bận tâm kia lại khẽ động một chút. Hắn phát giác. Phía sau hắn, một luồng khí tức cường hãn, cuồng bạo, tràn đầy lửa giận không che giấu, đang lấy một tốc độ kinh người, trực tiếp thẳng hướng về phía mình, phá không mà đến. Khí tức kia đi qua, Vân Hải nổ tung, hư không chấn động kịch liệt, phản phất một quả sao băng kim sắc đang cháy, muốn thiêu rụi tất cả mọi thứ phía trước. Bước chân Dương Tiễn chậm rãi ngừng lại. Hắn quay người, đứng yên trên Vân Hải, ôm Na Tra trong ngực, dáng người kiên cường như thương, khuôn mặt lạnh lùng như núi. Hắn chỉ lặng lẽ nhìn đạo lưu quang kim sắc kia từ xa mà đến gần, không có nửa phần kinh ngạc hay bối rối. Phản phất sớm đã dự liệu được sẽ có cảnh tượng như thế. Oanh! Kim quang chợt dừng lại cách Dương Tiễn ngàn trượng, tia sáng tán đi, lộ ra khuôn mặt Thái Ất chân nhân có vẻ hơi nhăn nhó vì phẫn nộ. Chân hắn đạp tường vân, tay cầm phất trần, tiên quang quanh thân sôi trào, đôi mắt cách cao khóa chặt vào Dương Tiễn, cùng với Na Tra trong ngực hắn, ánh mắt kia phản phất muốn phun ra lửa. Dương Tiễn! Thanh âm Thái Ất chân nhân giống như tiếng sấm cuồn cuộn vang lên trên bầu trời. Dương Tiễn nhìn hắn, thần sắc không có biến hóa chút nào, chỉ bình tĩnh mở miệng, giọng thanh lãnh mà trầm ổn, Thái Ất chân nhân, cớ gì đuổi theo ta? Cớ gì? Thái Ất chân nhân giống như nghe được chuyện cười lớn, giận quá hóa cười nói. Ngươi còn mặt mũi hỏi ta cớ gì? Dương Tiễn. Ngươi một tên tiểu bối, cũng dám cướp đoạt đồ nhi bần đạo đã nhìn trúng. Ngươi thật to gan. Hắn vừa mở lời, liền trực tiếp gán cho Dương Tiễn cái mũ phản đồ cùng tiểu bối, tính toán dùng thân phận và bối phận để áp chế Dương Tiễn. Nhưng mà, Dương Tiễn lại ngay cả lông mày cũng chưa từng động một cái. Trên mặt hắn, thậm chí lướt qua một nụ cười lạnh cực kỳ nhạt, tràn đầy ý vị mỉa mai. Thái Ất chân nhân, nói năng cẩn thận. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm không lớn, nhưng lại rõ ràng truyền vào tai Thái Ất chân nhân, mỗi một chữ đều giống như một chiếc búa băng lãnh, đánh vào lòng Thái Ất chân nhân. Kẻ này tên là Na Tra, chính là Linh Châu tự chuyển thế từ cung nữ hoa thượng cổ. Chuyện này, gia sư Huyền Dương Thánh Tôn sớm đã cùng nữ hoa nương nương thương nghị thỏa đáng, mệnh hắn giáng thế sau đó, bái nhập môn hạ ta Dương Tiễn, để ứng thiên mệnh. Nói đến đây, ánh mắt Dương Tiễn đột nhiên trở nên lăng lệ, trong đôi đồng tử trầm tĩnh kia, phản phất có hai thanh thần thương vô hình, đâm thẳng vào thần hồn Thái Ất chân nhân. Hắn nhìn Thái Ất chân nhân sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, gằn từng chữ hỏi ngược lại, chuyện này, chính là ước định giữa hai vị thánh nhân. Cùng ngươi Thái Ất chân nhân, cùng ngươi xiển giáo, lại có gì liên quan? Oanh! Câu hỏi cuối cùng này giống như một cái tát vô tình, hung hăng tát vào mặt Thái Ất chân nhân. Giữa thánh nhân ước định. Sáu chữ này, phản phất ẩn chứa trọng lượng nặng nhất giữa thiên địa, ép Thái Ất chân nhân trong nháy mắt á khẩu không trả lời được. Hắn có thể không quan tâm Dương Tiễn, có thể khinh thị đệ tử thế hệ sau của Thái Huyền Cung, nhưng hắn dám chất vấn ước định của thánh nhân sao? Nhất là một bên vẫn là nữ hoa nương nương công đức vô lượng, địa vị cao cả. Hắn muốn phản bác, muốn giận dữ mắng mỏ Dương Tiễn nói bậy nói bạ, nhưng nhìn ánh mắt thản nhiên đến cực điểm, chân thật đáng tin của Dương Tiễn, luồng sức mạnh vừa mới dâng lên trong lòng hắn, trong nháy mắt liền tiếc hơn phân nửa. Hắn nói không lại Dương Tiễn, đạo lý không thuộc về hắn. Thẹn quá hóa giận, sự thẹn quá hóa giận vô tận xông thẳng lên đầu. Khuôn mặt Thái Ất chân nhân trong nháy mắt trướng lên màu gan heo. Khẩu tài và đạo lý hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo, trước mặt bốn chữ thánh nhân ước định này lại trở nên tái nhợt vô lực đến vậy. Ngươi nói bậy nói bạ. Nhịn nửa ngày, hắn chỉ có thể nặn ra một câu phản bác không chút cường độ. Như vậy. Ngay sau đó, luồng lửa giận bị đạo lý áp chế kia liền hóa thành sát ý thuần túy nhất. Tiểu nhi miệng mồm lanh lợi, bần đạo hôm nay liền trước tiên trấn áp ngươi, lại mang về Côn Luân Sơn, tự mình hỏi rõ sư tôn. Đạo lý nói không thông, vậy thì dùng nắm đấm. Đây là mánh khóe thường dùng nhất của các kim tiên xiển giáo khi đối mặt với kẻ yếu. Tiếng nói vừa dứt, Thái Ất chân nhân bỗng nhiên vung phất trần trong tay, ngàn vạn tơ bạc trong nháy mắt tăng vọt, hóa thành một đạo thiên la ngân sắc che khuất bầu trời, chụp thẳng xuống đầu Dương Tiễn. Hắn vậy mà thật sự trực tiếp ra tay rồi. Nhìn thấy cây phất trần thế tới hung hãn kia, khóe miệng Dương Tiễn khẽ cong lên một vòng độ cong càng thêm băng lãnh. Hắn chẳng những không lùi lại, ngược lại bước về phía trước một bước, luồng khí thế trầm ngưng như núi quanh thân, ầm vang một phát. Một luồng chiến ý sắc bén vô song, phản phất muốn đâm thủng cửu thiên, phóng thẳng lên trời. Ta còn sợ ngươi sao? Tốt, thật to gan. Thấy Dương Tiễn không những không sợ, ngược lại còn định động thủ với mình. Thanh âm Thái Ất chân nhân trở nên sắc bén và cừu hận, hắn bỗng nhiên vung phất trần trong tay, pháp lực đại la kim tiên quanh thân không chút giữ lại xông lên không trung, khoái nát cả vân hải trong vòng ngàn dặm. Bần đạo hôm nay liền thay sư tôn ngươi, thật tốt giáo huấn ngươi một phen, cái tên không biết trời cao đất rộng này. Khiến ngươi biết được, cái gì là uy lực của đại la kim tiên. Lời còn chưa dứt, cây phất trần trong tay hắn đã ra tay. Chỉ thấy ngàn vạn tơ bạc trên không trung kéo dài vô hạn, trong nháy mắt hóa thành một tấm lưới cực lớn bao phủ bầu trời, mỗi sợi tơ bạc đều quấn quanh từng đạo lôi đình màu xanh tím, phát ra âm thanh đôn đốt vang dội kinh khủng. Tiên thiên ất mộc thần lôi. Đi. Theo một tiếng quát chói tai của Thái Ất chân nhân, tấm thiên la địa võng kết hợp từ phất trần và thần lôi kia, mang theo uy thế khủng khiếp đủ để dạo sát thái cổ chân long, ma diệt đại la đạo quả, chụp thẳng xuống đầu Dương Tiễn. Nhưng mà, đối mặt với đòn hủy thiên diệt địa này, trên mặt Dương Tiễn vẫn là vẻ lạnh lùng muôn đời không tan. Hắn thậm chí không đưa na tra trong ngực cho tay kia, chỉ một tay ôm hài nhi, hơi điều chỉnh một chút tư thế, mặc cho tấm lôi võng kia bao phủ hoàn toàn lấy mình. Ngay khi ngàn vạn lôi ti sắp chạm vào thân thể hắn, một tầng ánh sáng màu vàng sậm thâm thúy mà dày nặng, từ dưới da hắn chậm rãi lưu chuyển ra. Keng. Âm vang. Liên tiếp những tiếng va chạm chói tai, tựa như hàng ức vạn thần binh lợi nhận giao kích, vang tận mây xanh. Tiên thiên ất một thần lôi đủ để xé rách hư không kia, đánh vào thân thể Dương Tiễn, lại ngay cả một sợi tóc gáy của hắn cũng không thể làm bị thương, vẻn vẹn khơi dậy từng vòng gợn sóng màu vàng sậm, để lại mấy đạo vệt trắng nhàn nhạt, liền trong nháy mắt biến mất không còn tâm tích. Cửu chuyển huyền nguyên công. Pháp môn nhục thân thành thánh. Dương Tiễn sớm đã đạt đến đại thành, thân thể cường hãn, đã sớm vượt qua phạm trù pháp bảo, vạn pháp bất xâm, kim cương bất hoại. Cái này sao có thể? Đồng tử Thái Ất chân nhân trong nháy mắt trợn tròn, nụ cười dữ tợn chắc chắn đạt được trên mặt hắn, triệt để ngưng kết. Hắn đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Đây chính là bản lĩnh gia truyền của hắn, tiên thiên ất một thần lôi. Đừng nói là một đệ tử đời ba tu hành mấy trăm năm, ngay cả đại la kim tiên lâu năm cùng cấp bậc, cũng tuyệt không dám dùng nhục thân đỡ cứng. Thế mà Dương Tiễn, cứ như vậy phong kinh vân đạm mà tiếp nhận. Ngay vào khoảnh khắc Thái Ất chân nhân thất thần, Dương Tiễn động. Thân ảnh hắn hơi chao đảo tại chỗ, tựa như cái bóng chìm vào nước, vô thanh vô tức biến mất không còn tăm hơi. Sau một khắc, hắn như quỷ mị xuất hiện trước mặt Thái Ất chân nhân. Nhanh! Nhanh đến cực hạn! Thái Ất chân nhân hồn bay phách lạc, thậm chí không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, chỉ thấy một nắm đấm được bao bọc bởi ánh sáng màu vàng sậm, trong đôi mắt kinh hãi muốn chết của hắn, kịch liệt phóng đại. Một quyền này, không có bất kỳ tiên pháp đạo tắc sặc sỡ nào, cũng không có thanh thế kinh thiên động địa. Có, chỉ là sức mạnh thuần túy đến cực hạn, bá đạo đến tận cùng. Oanh! Dương Tiễn đấm ra một quyền. Hộ thân tiên quan Thái Ất chân nhân vội vàng bày ra, trước nắm đấm kia, yếu ớt như một bọc xà phòng ngũ sắc, chạm vào liền vỡ nát. Nắm đấm vững chắc in hằn trên lồng ngực hắn. Phốc! Thái Ất chân nhân chỉ cảm thấy mình phản phất bị nguyên một ngọn thái cổ thần sơn trực diện va vào, xương ngực trong nháy mắt vỡ nát, ngũ tạng lục phủ hóa thành một mớ bùn nhùng hỗn loạn, một ngụm huyết dịch kim sắc ẩn chứa bản nguyên đạo quả cuồng phun ra. Thân thể hắn giống như một quả sao băng bị đánh rơi, không thể kiểm soát từ trên cửu thiên, thẳng tắp hướng về phía đại địa hồng hoang bên dưới, hung hăng rơi xuống. Ầm ầm. Vừa lúc đó trên Đông Hải, một tòa đảo lớn vô danh phương viên mấy ngàn dặm, bị thân thể Thái Ất chân nhân ngang tàng đánh trúng. Trong chốc lát, đất rung núi chuyển, sơn băng địa liệt. Cả tòa đảo lớn từ trung tâm bắt đầu, những vết nứt giống mạng nhện điên cuồng lan tràn, cuối cùng giữa tiếng va ngập trời, ầm vang sụp đổ. Nước biển vô tận đổ ngược vào, dâng lên vạn trượng sóng lớn, bao phủ tứ phương. Bụi mù và hơi nước phóng lên trời. Một thân ảnh chật vật không chịu nổi, từ trung tâm hủy diệt kia, loạn choạng bay ra. Chính là Thái Ất chân nhân. Giờ phút này hắn, đâu còn nửa phần bộ dạng tiên phong đạo cốt. Ngọc quang trên đầu sớm đã không biết tung tích, tóc dài lộn xộn không chịu nổi, bát quái đạo bào hoa lệ trên thân trở nên rách tung tóe, khóe môi nhếch lên kim huyết chói mắt, khí tức uể oải đến cực điểm, nhìn về phía thân ảnh màu bạc trên bầu trời bằng ánh mắt tràn đầy kinh hãi vô tận và khó có thể tin. Không thể nào. Điều này tuyệt đối không thể nào. Hắn giống như điên dại mà lẩm bẩm tự nói. Người bái nhập Thái Huyền Cung, tính toán đâu ra đấy, cũng bất quá mấy trăm năm quan cảnh. Ngươi làm sao có thể trở nên cường đại như thế? Dục thể của ngươi, lực lượng của ngươi, cái này đây không phải sức mạnh mà một đại la kim tiên nên có. Hắn triệt để mất hết lý trí. Hắn tu hành vô tận tuế nguyệt, trải qua ngàn vạn kiếp nạn, mới có thành tựu của ngày hôm nay. Thế mà một tiểu bối tu hành bất quá mấy trăm năm, vậy mà chỉ dùng một quyền, liền trọng thương hắn đến mức này. Điều này triệt để lật đổ nhận thức của hắn. Phá hủy sự kiêu ngạo thân là thánh nhân môn đồ của hắn. Sự khuất nhục và phẫn nộ vô tận, khiến hắn đã mất đi lý trí. Dương Tiễn, đây là ngươi bức ta. Thái Ất chân nhân phát ra một tiếng rít gào thê thảm, hắn bỗng nhiên há miệng phun một cái, một tôn bảo tráo tỏa ra ánh sáng lung linh, vạn đạo kim quang, từ trong miệng hắn bay ra, đón gió mà lớn dần. Trên bảo tráo, chín đầu thần hỏa chi long trông rất sống động quay quanh, miệng rồng mở ra, phun ra thần diễm kinh khủng đủ để phần thiên chữ hải. Chính là chính đạo chi bảo của hắn, Cửu Long Ly Hỏa Tráo. Hôm nay, bần đạo liền dùng ta muội chân hỏa này, đem ngươi nghiệt chướng này luyện thành tro bụi. Thái Ất chân nhân giống như điên dại, dùng hết pháp lực còn sót lại, thôi động bảo tráo, chín đầu hỏa long gầm thét, mang theo uy thế đốt diệt vạn vật, hướng về Dương Tiễn trấn áp tới. Nhưng mà, đối mặt với cực phẩm tiên thiên linh bảo hung danh hiển hách này, trong mắt Dương Tiễn vẫn không có mảy may gợn sóng. Hắn chỉ chậm rãi nâng lên hữu quyền của mình. Nhất lực phá vạn pháp. Trước sức mạnh tuyệt đối, hết thảy pháp bảo thần thông đều là hư ảo. Cho ta phá. Dương Tiễn trong miệng phun ra hai chữ băng lãnh. Hắn lại đấm một quyền oanh ra. Một quyền này so với vừa rồi càng khủng bố hơn. Thần mang màu vàng sậm triệt để ngưng tụ trên quyền phong, hư không xung quanh đều từng khúc vỡ nát bởi không chịu nổi luồng lực lượng thuần túy này. Đạo vận của lực chi pháp tắc hóa thành những gợn sóng có thể nhìn thấy bằng mắt thường, khuếch tán ra. Rống. Chín đầu hỏa long cảm nhận được uy hiếp trí mạng, phát ra tiếng gào thét bất an, nhưng vẫn nghĩa vô phản cố lao vào. Tiếp theo một khắc, nắm đấm cùng Cửu Long Ly Hỏa Tráo ngang tàn chạm vào nhau. Không có tiếng nổ kinh thiên động địa, chỉ có một tiếng vỡ vụn thanh thúy rợn người. Răng rắc. Trong ánh mắt Thái Ất chân nhân như gặp ma, Cửu Long Ly Hỏa Tráo hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo, trên thân bảo tráo bền chắc không thể bẻ gãy kia, lấy điểm tiếp xúc với nắm đấm làm trung tâm, chợt nổi lên một đạo vết rách rõ ràng. Không. Thái Ất chân nhân phát ra tiếng thét tuyệt vọng. Răng rắc. Răng rắc răng rắc. Vết rách giống như mạng nhện điên cuồng lan tràn, trong chốc lát liền phủ đầy toàn bộ thân bảo tráo. Cuối cùng. Oanh. Cực phẩm tiên thiên linh bảo uy chấn hồng hoang này, lại bị Dương Tiễn dùng một nắm đấm, cưỡng ép đánh nát. Chín đầu hỏa long phát ra một tiếng rên rỉ, vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành lưu hỏa đầy trời tiêu tan. Vô số mảnh vỡ pháp bảo, giống như thiên nữ tán hoa, bắn ra bốn phía. Bản mệnh pháp bảo bị hủy, thần hồn Thái Ất chân nhân thụ trọng thương, lần nữa phun ra một mụn lớn kim huyết, khí tức trong nháy. Mắt suy bại đến cực điểm, cả người giống như diều đứt dây, từ không trung rơi xuống. Nhưng mà, một bàn tay lại nhanh như thiểm điện, bóp lấy cổ hắn, nhấc hắn lơ lửng giữa không trung. Là Dương Tiễn. Hắn vẫn như cũ một tay ôm Na Tra, tay kia, bóp lấy cổ Thái Ất chân nhân, đôi mắt lạnh như băng kia, không mang theo một tia cảm tình mà nhìn chằm chằm hắn. Bóng ma tử vong chưa từng có bao phủ trong lòng Thái Ất chân nhân. Hắn sợ. Hắn thật sự sợ. Trước mắt người thanh niên này, căn bản không phải cái gì hậu bối, mà là một cái khoác lên da người Thái cổ hung thú. Một cái hoàn toàn quái vật. Đừng. Đừng giết ta. Tất cả kiêu ngạo, tất cả tôn nghiêm, vào khoảnh khắc này, bị bản năng cầu sinh triệt để nghiền nát. Thái Ất chân nhân toàn thân run rẩy, giọng nói mang theo tiếng nức nở, nói năng lộn xộn mà cầu xin tha thứ, Dương Tiễn thượng tiên. Bần đạo sai rồi. Bần đạo có mắt không biết Thái Sơn, mạo phạm thượng tiên. Tha mạng. Xin. Xin hãy xem ở việc cùng là đạo môn huyền tông. Xin xem ở mặt sư tôn ta Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tha ta một mạng đi. Ta không dám nữa. Van cầu ngươi. Tha ta một mạng. Nhưng đúng lúc này, khi thấy Thái Ất chân nhân quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, sâu trong đôi mắt lạnh như băng của Dương Tiễn không hề có chút khoái ý chiến thắng nào, ngược lại, dấy lên một thứ khinh thường và chán ghét càng đậm sâu, gần như muốn trào ra ngoài. Đây chính là xiển giáo kim tiên. Đây chính là môn đồ của thánh nhân. 3 năm trước, Lục Nhĩ sư huynh trước Ải Trần Đường từng đánh giá đệ tử xiển giáo rằng trước kẻ mạnh thì nịnh hót, trước kẻ yếu thì làm mưa làm gió, lúc đó hắn chỉ coi đó là lời trêu chọc của sư huynh. Hôm nay tận mắt nhìn thấy, mới biết lời sư huynh nói, nửa điểm không giả. Nghĩ đến vẻ mặt cao cao tại thượng, không ai bì nổi của hắn vừa nãy, miệng luôn mồm đòi thay sư tôn giáo huấn ta, uy phong biết bao. Bá đạo biết bao. Nhưng hôm nay, trước sức mạnh tuyệt đối, trước sự đe dọa của cái chết, cái gọi là tôn nghiêm, cái gọi là kiêu ngạo của hắn, lại mong manh dễ vỡ đến vậy. Tư thế quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, còn thảm hại hơn cả kẻ ăn mày hèn mọn nhất thế gian. Đồ hèn nhát. 3 chữ này lướt qua trong lòng Dương Tiễn, hắn chỉ cảm thấy nhìn thêm người này một lần nữa cũng là sự sỉ nhục với chính ta. Lãng phí thời gian với thứ người này, càng không chút ý nghĩa nào. Hắn chậm rãi buông tay khỏi cổ tay Thái Ất chân nhân. Thái Ất chân nhân như được đại xá, sụi lơ giữa hư không, từng ngụm thở hổn hển, ánh mắt nhìn về phía Dương Tiễn tràn đầy sự may mắn sống sót sau tai nạn cùng nỗi sợ hãi sâu tận xương tủy. Nhưng mà, điều hắn chờ đợi không phải lời lẽ khoan dung, mà là một tiếng lạnh giá đến cực hạn, tràn đầy vô tận miệt thị và căm ghét. Cút. Vỏn vẹn một tiếng. Lại giống một cái tát vô hình, vang dội hơn cả cú đấm vừa nãy, hung hăng giáng thẳng vào thần hồn Thái Ất chân nhân. Cút. Nhục nhã biết bao. Khinh miệt biết bao. Hắn đường đường là thập nhị kim tiên của xiển giáo, tu vi đại la kim tiên, đệ tử thân truyền của thánh nhân, trước mặt đối phương, ngay cả tư cách bị chính thức xử trí cũng không có, chỉ xứng nhận được một tiếng xua đuổi. Như xua chó hoang. Cảm giác nhục nhã tột độ trong nháy tức thì choáng ngợp tâm thần Thái Ất chân nhân, khiến sắc mặt hắn từ trắng chuyển đỏ, từ hồng chuyển tím. Nhưng khi hắn đối diện với đôi mắt không chút cảm tình của Dương Tiễn, tất cả sự không cam lòng cùng cừu hận trong nháy mắt lại bị nỗi sợ hãi thâm trầm hơn dập tắt. Hắn không dám có bất kỳ chần chờ, cũng không dám nói nửa câu xả giao. Vị xiển giáo kim tiên này, đốt cháy nguyên bản pháp lực cuối cùng của mình, hóa thành một luồng sáng chật vật, ảm đạm gấp trăm lần lúc đến, lại nhanh gấp nghìn lần lúc bỏ chạy, không quay đầu lại, như phát điên lao về phía Côn Luân Sơn, hoảng loạn bỏ chạy. Dương Tiễn lặng lẽ nhìn luồng sáng kia biến mất ở phía chân trời, ánh mắt không chút bận tâm. Hắn chậm rãi thu tay lại, cúi đầu liếc nhìn Na Tra vẫn đang ngủ say sưa trong ngực, trên gương mặt băng giá kia, những đường nét cuối cùng cũng dịu đi một chút. Hắn quay người, thân hình lần nữa hóa thành một tia chớp bạc, tiếp tục bay về phía tiên đảo sâu trong Đông Hải, phản phất trận đại chiến kinh thiên động địa vừa rồi, chỉ là một khúc dạo đầu không đáng kể. Thái Huyền Cung, thanh khiết và sâu thẳm, khí tức đại đạo tự nhiên chảy xuôi như hơi thở trong mỗi tấc không gian. Không có sự vàng son lộng lẫy, tiên khí lượn lờ uy nghiêm như ngọc hư cung trên Côn Luân Sơn, mọi thứ nơi đây đều giản dị tự nhiên, nhưng lại khắp nơi đều hợp với chí lý của thiên địa, phản phát quy chân. Khi thân ảnh Dương Tiễn xuất hiện trước chủ điện, Huyền Dương sớm đã xếp bằng trên bồ đoàn trong điện, phản phất từ xưa đến nay người vẫn ở đó, chưa bao giờ động đậy. Sư tôn. Dương Tiễn ôm Na Tra, cung kính thi lễ. Huyền Dương chậm rãi mở hai mắt, đôi mắt người thâm thúy như tinh không vô tận, phản phất sớm đã hiểu rõ tất cả quá khứ và tương lai. Người không nhìn Dương Tiễn, ánh mắt ngược lại rơi vào Na Tra trong ngực Dương Tiễn, khóe miệng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Tiểu tử này, ngược lại là có duyên với ngươi. Thanh âm Huyền Dương ôn hòa mà bình thản, không nghe ra vui buồn. Ngươi làm rất tốt. Lời người xoay chuyển, ánh mắt cuối cùng rơi vào Dương Tiễn, trong giọng nói mang theo một tia khen ngợi rõ ràng, đệ tử Thái Huyền Cung của ta, đối mặt khiêu khích, liền nên làm như vậy. Đạo lý không nói thông, liền dùng nắm đấm để hắn hiểu, cái gì là đạo lý. Thái Ất kia, tâm cảnh đã loạn, bại vào tay ngươi, là chuyện đương nhiên. Rõ ràng, từ khoảnh khắc Thái Ất chân nhân đuổi kịp Dương Tiễn, mọi chuyện xảy ra ở đây, đều chưa từng thoát khỏi pháp nhãn của vị thánh nhân này. Dương Tiễn thần sắc bình tĩnh, cũng không vì vậy mà có chút kiêu ngạo nào, chỉ là trầm giọng đáp, đệ tử xin nghe sư tôn dạy bảo. Huyền Dương khẽ gật đầu, lập tức, ánh mắt thâm thúy của người nhìn về hướng Côn Luân phía Tây, trong ánh mắt thoáng qua một vòng ý cười đầy ẩn ý. Một quyền trọng thương đại la, một quyền đánh nổ pháp bảo, Thái Ất chân nhân này, xem ra đạo tâm đều suýt chút nữa vỡ nát rồi. Ta ngược lại rất hiếu kỳ, vị Nguyên Thủy xem trọng quy củ, coi trọng thể diện nhất kia, khi biết được đệ tử thân truyền mà người coi trọng nhất, chẳng những tài nghệ không bằng ngươi, bại vào tay cái tiểu bối là ngươi, cuối cùng lại còn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, làm trò cười xong xuôi. Sẽ xử trí hắn như thế nào đây? Trong giọng nói Huyền Dương, tràn đầy sự mong đợi cho màn kịch tiếp theo. Đây không còn là tranh đấu giữa các đệ tử, Đây liên quan đến thể diện của thánh nhân. Với tính cách cực kỳ trọng thể diện của Nguyên Thủy Thiên Tôn, việc không thể nào dễ dàng tha thứ sự nhục nhã tột cùng này. Thái Ất chân nhân nếm trái đắng, còn ở phía sau. Cùng lúc đó, trong Ngọc Hư Cung trên Côn Luân Sơn, sự thanh khiết và uy nghiêm vạn cổ bất biến, giờ đây lại bị một luồng khí thế kinh khủng, lạnh giá đến cực hạn bao phủ. Một luồng sáng cực kỳ chật vật, hoảng loạn rơi xuống trước cửa Ngọc Hư Cung. Chính là Thái Ất chân nhân. Giờ đây hắn khí tức suy yếu, thần hồn bị thương, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, vừa mới chạm đất, đã không thể kiềm chế thương thế, lại phun ra một ngụm kim huyết, nhuộm đỏ chói mắt bậc thềm ngọc trắng trước người. Trong lòng hắn tràn đầy sợ hãi và bất an, chỉ muốn lập tức trở về động phủ của mình, bế quan trị thương, đem cảnh tượng sỉ nhục này hôm nay, vĩnh viễn chôn giấu dưới đáy lòng. Nhưng mà, ý nghĩ này của hắn còn chưa dâng lên, một thanh âm không chứa mảy may cảm tình, nhưng lại ẩn chứa thiên uy vô thượng, trực tiếp trong sâu nhất thần hồn hắn ầm vang vang dội. Thái Ất, đến gặp ta. Là sư tôn. Thái Ất chân nhân toàn thân run rẩy bần bật, thanh âm kia rõ ràng bình thản không gợn sóng, lại khiến hắn cảm giác còn kinh khủng hơn gấp vạn lần nắm đấm bá đạo vô song của Dương Tiễn. Hắn biết, chuyện mình lo lắng nhất cuối cùng vẫn xảy ra. Hắn không dám chút nào trái lời, cưỡng ép đè nén khí huyết đang sôi trào, sửa sang lại chiếc đạo bào rách nát, mang tâm tình như đi chịu chết, từng bước một đi vào đại điện Ngọc Hư Cung quen thuộc mà xa lạ kia. Bên trong đại điện, trống trải mà uy nghiêm. Trên linh sàng cao nhất, thân ảnh Nguyên Thủy Thiên Tôn bị hỗn độn chi khí vô tận bao phủ, không nhìn rõ khuôn mặt, thế nhưng luồng thánh nhân uy áp đủ để áp sập chư thiên, đóng băng vạn cổ, lại như thực thể, đè chặt lên thân Thái Ất chân nhân. Phù phù. Hai chân Thái Ất chân nhân mềm nhũn, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn thân ảnh trên linh sàng, chỉ là vùi sâu đầu xuống, cơ thể run rẩy không ngừng. Đệ đệ tử Thái Ất, bái kiến sư tôn. Xin sư tôn vì đệ tử làm chủ ạ. Hắn vội vã mở miệng trước, thanh âm tràn đầy ủy khuất và bi phẫn, tính toán lật lọng trắng đen, Dương Tiễn của Thái Huyền Cung kia, cuồng ngạo vô lễ, không biết lễ phép. Đệ tử vốn định vì xiển giáo của ta mà lấy lại công bằng, thế nhưng hắn ra tay tàn nhẫn, đệ tử không địch lại, còn xin sư tôn giáng xuống lôi đình chi nộ, trừng trị kẻ đó. Đù. Thanh âm Nguyên Thủy Thiên Tôn lạnh như băng, cắt ngang lời hắn. Vỏn vẹn hai tiếng, lại khiến nhiệt độ toàn bộ đại điện, đều tựa như giảm xuống điểm đóng băng. Những lời khóc lóc kể lể của Thái Ất chân nhân im bặt. Hắn cảm nhận được một luồng tức giận kinh khủng đến mức khiến thần hồn cũng phải đông cứng lại, đang tràn ngập ra từ linh sàng phía trên. Cơ duyên bị đoạt là vì vô năng. Thanh âm Nguyên Thủy Thiên Tôn giống như búa thiên đạo, từng chữ từng câu đánh thẳng vào lòng Thái Ất chân nhân. Tài nghệ không bằng người là vì vô dụng. Cơ thể Thái Ất chân nhân run càng dữ dội hơn, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thấm ướt sống lưng. Mà ngươi, thanh âm Nguyên Thủy Thiên Tôn đột nhiên cất cao, vô tận lửa giận cuối cùng không còn kiềm chế, hóa thành cơn bão hủy thiên diệt địa, quét sạch toàn bộ đại điện. Điều khiến ta thất vọng là, ngươi thân là đệ tử thân truyền của thánh nhân, là xiển giáo kim tiên, dám hướng cái tên chỉ là một tiểu bối kia, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ngươi làm mất, không chỉ là thể diện của chính ngươi, càng là thể diện xiển giáo của ta, là thể diện Nguyên Thủy của ta. Oanh! Thánh nhân uy áp kinh khủng ầm vang bộc phát, Thái Ất chân nhân như bị sét đánh, cả người bị đè chặt xuống mặt đất, ngay cả một ngón tay cũng không thể nhúc nhích, thần hồn đều dưới luồng thiên uy này mà kêu rên, run rẩy. Sư tôn tha mạng ạ, đệ tử là nhất thời hồ đồ. Đệ tử! Ngậm miệng! Nguyên Thủy Thiên Tôn gầm thét một tiếng, thanh âm tràn đầy vô tận thất vọng và chán ghét, đệ tử của ta có thể bại, nhưng tuyệt đối không thể bị sỉ nhục. Càng không thể tự rước lấy nhục. Ngươi để chư thánh nhân khắp chư thiên nhìn xiển giáo của ta thế nào? Để Huyền Dương kia nhìn Nguyên Thủy của ta thế nào? Phế vật! Quả thực là phế vật! Nguyên Thủy Thiên Tôn triệt để nổi giận đùng đùng, người đã lười biếng nói nhảm với tên đệ tử làm mất hết thể diện của người này. Người từ trên linh sàng, chậm rãi nâng lên một bàn tay. Không có tiên quang, không có đạo tắc, chỉ là nhẹ nhàng điểm ra một ngón tay. Một luồng sức mạnh vĩ đại không cách nào diễn tả, không cách nào kháng cự, trong nháy mắt bao phủ Thái Ất chân nhân. Ngươi cái hạng người vô dụng này, hãy đi xuống Kỳ Lân sườn núi, cấm túc vạn năm, tự kiểm điểm cho thật kỹ, cái gì là tôn nghiêm của môn đồ thánh nhân. Lời vừa dứt, luồng sức mạnh vĩ đại kia trực tiếp cuốn Thái Ất chân nhân từ dưới đất lên, mặc cho hắn thê lương kêu khóc cầu xin tha thứ thế nào, cũng không còn ý nghĩa. Thân hình hắn bị luồng lực lượng kia kéo đi, bay ra Ngọc Hư Cung, hóa thành một vệt sáng, hung hăng đập về phía Kỳ Lân sườn núi phía sau Côn Luân Sơn. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, trên vách đá dựng đứng, một cái hố hình người khổng lồ xuất hiện. Vô số phù văn màu vàng huyền ảo hiện lên giữa hư không, hóa thành một chiếc lồng giam vững chắc không thể phá vỡ, giam cầm chặt chẽ Thái Ất chân nhân ở trong đó. Trong Ngọc Hư Cung, lần nữa khôi phục sự tĩnh mịch vạn cổ bất biến, chỉ còn lại tiếng thở dốc băng lãnh và giận dữ của Nguyên Thủy Thiên Tôn vang vọng thật lâu. Cùng lúc đó, khi Huyền Dương trong Thái Huyền Cung đang có chút hứng thú mà cách không quan sát màn kịch trên Côn Luân. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong Ngọc Hư Cung, vì mất hết thể diện mà giận dữ trừng phạt môn đồ, tiến hành trận thần tiên đấu pháp im lặng này, thì nhân gian khí số cũng lặng yên đi tới một thời khắc mấu chốt. Đại thương, triều ca. Kinh đô hùng vĩ tráng lệ ngày xưa, giờ đây lại bao phủ trong một bầu không khí trầm trọng và ngột ngạt. Sâu trong hoàng cung, trên long sàng, vị nhân vương đế ất từng khai cương thác thổ, uy chấn tứ phương, đã đèn cạn dầu, lâm bệnh nặng nằm liệt giường. Đôi mắt đục ngầu của người đã không nhìn rõ hoa văn trang trí phức tạp trên đỉnh điện, hô hấp cũng trở nên yếu ớt và gian khổ. Nhưng người bằng vào ý chí cuối cùng của nhân vương, cố gắng níu giữ hơi thở cuối cùng, dường như đang chờ đợi điều gì. Thái sư đâu? Đế ất dùng hết sức lực toàn thân, phát ra lời kêu gọi khàn khàn. Thần ở đây. Một thanh âm lớn như chuông đồng, tràn đầy vô tận trung thành và kiên nghị, truyền đến từ ngoài điện. Lời còn chưa dứt, một nam tử mặc tử kim áo giáp, khuôn mặt kiên nghị, trán có thiên nhãn, khí thế vô cùng uy nghiêm, sải bước đi vào trong điện, quỳ rạp trước long sàng. Chính là Kình Thiên Ngọc Trụ, giá hải tử kim lương của đại thương Thái sư Văn Trọng. Đại vương, thần ở đây. Thanh âm Văn Trọng trầm ổn, lại khó nén được một tia bi thương. Khụ khụ, tốt, tốt. Nhìn thấy Văn Trọng, đế ất phản phất có điểm tựa, tinh thần vì đó mà chấn động, càng có thêm vài phần dấu hiệu hồi quang phản chiếu. Người giãy giụa, từ người hầu đỡ dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm Văn Trọng. Thái sư, trẫm đại nạn của trẫm đã đến. Mấy hài nhi này của trẫm, vi tử Khải tuy lớn, nhưng nhu nhược do dự, không gánh vác nổi trọng trách. Vi tử Diễn thì càng bình thường. Chỉ có Thọ Nhi, thiên tư thông minh, văn võ song toàn, có hùng phong của trẫm khi xưa, có thể kế thừa đại thống. Chỉ là, hắn tính tình cương mãnh, dễ gãy khó uống. Sau khi trẫm đi, giang sơn đại thương này, cùng những hài nhi bất thành khí này, liền toàn bộ đều giao phó cho khanh. Văn Trọng đôi mắt hổ rưng rưng, trọng trọng dập đầu, đại vương yên tâm. Chỉ cần thần còn có một hơi thở, liền chắc chắn dốc hết toàn lực, phò tá tân quân, bảo đảm giang sơn đại thương của ta vạn thế vững bền. Tốt. Đế ất bỗng nhiên vỗ bàn án, chợt đứng dậy, thái sư có quyết tâm này, trẫm rất an ủi. Trẫm chuẩn y, trẫm mệnh khanh làm chinh bắc đại nguyên soái, tổng lĩnh hết thảy quân vụ, lập tức điểm binh, hôm nay xuất phát. Trẫm tại triều ca, lặng chờ thái sư khải hoàng. Người nhìn xem vị Kình Thiên Ngọc Trụ được phụ vương ủy thác trước mắt, trong mắt tràn đầy sự tín nhiệm tuyệt đối. Có thái sư ở đây, chỉ là loạn Bắc Hải, cần gì phải lo lắng. Mà tại thời điểm trận bão tố bao phủ nhân tộc này nổi lên, đạo trường thánh nhân trên chín tầng trời cũng có ánh mắt rũ xuống. Nữ Hoa Cung, thanh nhã linh động, tràn đầy sinh cơ tạo hóa vô tận. Sâu trong cung điện, một chiếc thủy kính được ngưng kết từ tiên thiên tạo hóa chi khí, đang rõ ràng hiển hiện cảnh tượng đại quân Bắc Hải tập kết, tinh kỳ rợp trời. Nữ Hoa thánh nhân hơi nhíu mày, trên gương mặt xinh đẹp từ bi kia mang theo một tia lo lắng rõ ràng. Nàng quay đầu, nhìn về phía Huyền Dương đang thông dong thưởng trà bên cạnh, thanh âm trong trẻo lạnh lùng mang theo vẻ không hiểu. Huyền Dương đạo hữu, chuyện này có chút quá mức kỳ hoạch. Lượng kiếp chi khí vừa mới khởi động, trong cương vực nhân tộc này, liền lập tức bộc phát ra cuộc phản loạn quy mô như vậy. Thời cơ có vẻ quá trùng hợp, phản phất có một bàn tay vô hình, cố ý thôi động vậy. Là thánh mẫu nhân tộc, nữ hoa mẫn cảm nhất đối với biến động khí vận nhân tộc. Nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, theo sự phản loạn của Viên Phúc Thông, khí vận nhân tộc vốn chỉ là sự chấn động bình thường do đế ất băng hà, đế tân kế vị mà sinh ra, lại bị gắn gượng xé toạc một lỗ hổng lớn, đang liên tục không ngừng trôi ra ngoài, mà luồng kiếp sát chi khí kia thì thừa cơ mà vào. Đây tuyệt đối không phải là một cuộc phản loạn chư hầu bình thường. Huyền Dương đặt chén trà xuống, khóe môi nhếch lên một tia ý cười đầy ẩn ý, ánh mắt vẫn như cũ dừng lại trên thủy kính, phản phất đang thưởng thức một vở kịch đặc sắc. Nữ Hoa đạo hữu nói không sai, đây tự nhiên không phải trùng hợp. Người lạnh nhạt nói, bàn cờ vừa mới dọn xong, dù sao cũng phải có quân cờ động đậy trước, ván cờ này mới có thể tiếp tục. Chỉ có điều, có chút kỳ thủ, nước cờ có vẻ quá xấu xí, ngay cả sự kiên nhẫn cơ bản nhất cũng không có. Nữ Hoa cực kỳ thông minh, trong nháy mắt liền hiểu ngụ ý của Huyền Dương, Huyền Dương đạo hữu nói là, có thánh nhân khác nhúng tay vào. Trừ bọn họ, còn có thể là ai? Ánh mắt Huyền Dương trở nên thâm thúy mấy phần, đừng vội, chúng ta cứ xem đã. Vở kịch này, mới vừa kéo màn, giờ đã vội vã đăng tràn, há chẳng phải bỏ lỡ những đoạn đặc sắc hơn phía sau sao? Thấy Huyền Dương vẻ đã liệu tính trước, ngồi vững như trên điếu ngư đài, nỗi nghi ngờ trong lòng nữ Hoa an tâm đôi chút, cũng liền không cần nói nhiều nữa, chỉ là đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía thủy kính, lặng lẽ theo dõi diễn biến. Cùng lúc đó, đảo Kim Ngao, Bích Du Cung. Trong cảnh tượng vạn tiên triều bái thịnh thế, Thông Thiên giáo chủ của Tiệt giáo cũng đang chú ý chuyện này. Khác với nỗi lo lắng của nữ Hoa, thần sắc Thông Thiên giáo chủ lộ ra có chút nhẹ nhõm, thậm chí mang theo một tia tự đắc đối với đệ tử của mình. Hừ, chỉ là một viên phúc thông, không biết từ đâu xuất hiện tôm tép nhãi nhép, cũng dám vọng động đao binh sao? Thông Thiên giáo chủ trong lòng cười lạnh. Hắn tự nhiên cũng nhìn ra chuyện này đằng sau tất có điều kỳ quặc, thế nhưng thì sao? Văn Trọng, mặc dù đạo pháp tu vi trong Tiệt giáo chúng tiên không tính đỉnh tiêm, không đối phó được những đại năng thành danh lâu năm của Hồng Hoang. Nhưng Văn Trọng từng trải chiến trận, người mang khí vận đại thương, càng tinh thông quân pháp thao lược và ngũ hành đạo thuật, đi đối phó một chư hầu nhân tộc, đây chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Trong mắt Thông Thiên, cái gọi là loạn Bắc Hải này, chẳng qua là tăng thêm quân công cho đệ tử Văn Trọng của mình, giúp hắn thiết lập uy tín càng lớn trong nhân tộc, là một khối bàn đạp thôi. Đến nỗi kẻ đứng sau màn kia, chỉ cần bọn hắn không sử dụng cao thủ chân chính, với thiết quân đại thương do Văn Trọng xuất lĩnh cùng nhân đạo khí vận gia trì, mọi âm mưu quỷ kế đều sẽ là phí công. Người đối với lý niệm hữu giáo vô loại của chính mình và thực lực đệ tử dưới trướng, có tuyệt đối tự tin. Cương vực nhân tộc, vùng đất Bắc Hải. Chính như Thông Thiên giáo chủ dự đoán, chiều hướng chiến tranh, ngay từ lúc bắt đầu đã hiện ra khuynh hướng nghiêng về một bên. Thái sư Văn Trọng tự mình dẫn 20 vạn tinh nhuệ đại thương, cưỡi hắc kỳ lân, cầm trong tay thư hùng song roi, uy phong lẫm liệt mà đã tới Bắc Hải. Hắn không cho Viên Phúc Thông bất kỳ cơ hội thở dốc nào, vừa mới cắm trại, liền lập tức phát động thế công lôi đình vạn quân. Quân đội đại thương, nghiêm chỉnh huấn luyện, chiến trận nghiêm chỉnh, càng có quốc vận gia trì, sĩ khí như cầu vồng. Mà liên quân 72 lộ chư hầu của Viên Phúc Thông, nhìn như đông người thế mạnh, kỳ thực mỗi người đều có mục đích riêng, hiệu lệnh không giống nhau, giống như năm bè bảy mảng. Hai quân đối chọi, lập tức phân cao thấp. Văn Trọng xung phong đi đầu, thiên nhãn trên trán hắn vừa mở ra, liền có thể khám phá hư thực trận pháp quân địch. Thư hùng song roi trong tay vung vẩy, lôi quang điện thiểm, phàm là địch tướng đến gần, không chết cũng trọng thương. Vỏn vẹn trong mấy tháng, thương quân liền liên chiến liên thắng, thế như trẻ tre, đánh cho phản quân liên tục bại lui, binh lính tan rã. Mắt thấy, thương quân đã binh lâm thành Bắc Hải, vây khốn chặt chẽ tàn quân của Viên Phúc Thông. Phá thành, chỉ còn là chuyện sớm muộn. Ngày hôm đó, Văn Trọng hạ lệnh tổng tiến công. Sĩ khí thương quân đạt đến đỉnh điểm, giống như nước thủy triều đen kịt, hướng về thành Bắc Hải phát khởi xung kích cuối cùng. Văn Trọng càng là tự mình khống chế hắc kỳ lân, xung sát ở tuyến đầu, chuẩn bị nhất cử bắt giết Viên Phúc Thông, triệt để bình định loạn này. Nhưng mà, ngay khoảnh khắc thắng lợi sắp dễ như trở bàn tay kia, dị biến nảy sinh. Trên chiến trường, không có dấu hiệu nào, vang lên từng đợt phản âm thiện sướng như có như không, nhưng lại thẳng vào thần hồn. Thanh âm kia trang nghiêm mà hùng vĩ, phản phất có thể gột rửa nhân tâm, lại khiến các tướng sĩ thương quân đang anh dũng xung sát, tâm thần trở nên hoảng hốt, binh khí trong tay đều trở nên nặng nề, chiến ý và sát khí trong ngực lại bất tri bất giác bị nhanh chóng tiêu tan. Không tốt. Có yêu nhân quấy phá. Văn Trọng trong lòng rung lên, hắn dù sao cũng là đệ tử tiên nhân, trong nháy mắt liền phát giác điều không ổn. Hắn lập tức vận chuyển huyền công, quát như sấm mùa xuân, quát lên một tiếng lớn, toàn quân ngưng thần. Đây là hoạt tâm chi thuật. Nhưng, đã chậm. Ngay khi quân tâm thương quân hỗn loạn trong nháy mắt, một luồng kim quang nhu hòa vô cùng rực rỡ, tràn đầy ý từ bi cùng phổ độ, lặng yên không một tiếng động từ trên trời giáng xuống, giống như một bức bình phong vô hình, chính xác quét xuống thân Văn Trọng. Đang xung kích ở tuyến đầu, Văn Trọng chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh vĩ đại tràn trề không thể kháng cự ập tới. Luồng lực lượng này tuy không bá đạo, nhưng lại mênh mông như biển, khiến hắn không nảy sinh chút lòng phản kháng nào. Pháp lực trong cơ thể hắn trong nháy mắt bị áp chế chặt chẽ, ngay cả thiên nhãn trên trán cũng ánh sáng ảm đạm, phản phất bị một tầng xiềng gông vô hình giam cầm. Phất. Dưới sự dẫn dắt của khí thế, Văn Trọng như gặp phải trọng kích, một ngụm kim huyết cuồng phun ra, thân hình loạn choạng, suýt nữa ngã xuống từ lưng hắc kỳ lân. Chủ soái bị thương, quân tâm đại loạn. Phản quân vốn đã gần như sụp đổ, lại giống như được tiêm máu gà, từng tên hai mắt đỏ thẫm, hung hãn không sợ chết mà từ trong thành phản công ra. Cứ kéo dài tình huống như thế, thương quân trận cước đại loạn, càng là bị nhất cử đánh tan. Văn Trọng vừa sợ vừa giận, hắn biết hôm nay gặp cường địch không thể địch nổi, âm thầm ra tay, tiếp tục tái chiến chỉ có thể toàn quân bị diệt. Hắn cưỡng ép đè nén thương thế, quyết định thật nhanh, hạ lệnh gian nan nhất. Rút lui. Toàn quân rút lui 30 dặm về phía sau. Xây dựng căn cứ tạm thời. Nhanh. Một trận đại thắng dễ như trở bàn tay, lại vào thời khắc sống còn, biến thành một trận thảm bại không hiểu thấu. Trong Nữ Hoa Cung. Bầu không khí phía trước thủy kính, trong nháy mắt xuống đến điểm đóng băng. Trận phản âm kia vang lên, luồng kim quang kia xuất hiện một khoảnh khắc, sắc mặt Nữ Hoa liền triệt để trầm xuống, trong mắt phượng, lửa giận bốc lên. Chuẩn đề. Tiếp dẫn. Hay cho cái Tây Phương giáo. Thanh âm Nữ Hoa băng lãnh rét thấu xương. Vô số linh hoa dị thảo trong cung điện đều vì lửa giận của nàng mà hơi khô héo, bọn chúng dám trắng trợn nhúng tay vào chính sự nhân tộc như vậy, làm loạn trật tự nhân đạo. thật coi Phương Đông ta không có ai sao? Thân là hoàng giả yêu tộc thượng cổ, thánh mẫu nhân tộc, nữ oa chưa từng nhận qua sự uất ức như vậy. Đây quả thực là trên địa bàn của nàng, bị người chỉ vào mũi mà nhục nhã. Nàng bỗng nhiên đứng dậy, thánh uy quanh thân phun trào, lực tạo hóa cùng khí tức hủy diệt xen lẫn, liền muốn tự mình ra tay, đi cho hai tên thánh nhân phương Tây không biết trời cao đất rộng kia một bài học cả đời khó quên. Nữ oa đạo hữu, không vội. Nhưng vào lúc này, thanh âm bình thản của Huyền Dương lại vang lên. Người vẫn như cũ vững vàng ngồi, chỉ là đôi mắt vẫn mang ý cười nghiền ngẫm kia, giờ đây lại lấp lóe một tia băng lãnh, sắc bén như lưỡi dao. Người đưa tay ra, nhẹ nhàng đè xuống nữ oa. Bọn chúng đánh, thế nhưng là Văn Trọng a, thanh âm Huyền Dương rất nhẹ, lại khiến động tác nữ oa bỗng nhiên trì trệ. Văn Trọng, là đệ tử Tiệt giáo. Huyền Dương nhìn Văn Trọng chật vật rút lui trong thủy kính, khóe miệng cong lên trở nên đầy thâm ý, người nói, Thông Thiên đạo hữu bao che nhất kia, khi nhìn thấy đệ tử tin tưởng nhất của mình, bị hai kẻ ngoại nhân sỉ nhục như vậy, sẽ làm như thế nào đây? Huyền Dương chậm rãi thu tay lại, nâng chén trà lên, nhẹ nhàng thổi một hơi. Chén trà này, còn chưa nguội đâu. Trò hay, cũng mới vừa bắt đầu. Mà đúng lúc này, sau khi nghe được lời Huyền Dương, thánh uy bốc lên vì lửa giận của nữ oa, giống như bị một bàn tay vô hình nhẹ nhàng vuốt ve, chợt trì trệ. Nàng kịp phản ứng. Đôi mắt phượng bốc cháy nộ diễm kia, dần dần khôi phục sự trong sáng, thay vào đó, là một vòng bừng tỉnh và hiểu rõ. Đúng vậy. Với tính tình bao che khuyết điểm đến tột cùng, thậm chí có thể nói không nói lý lẽ của Thông Thiên đạo hữu, trơ mắt nhìn đệ tử Tiệt giáo của mình lại bị chuẩn đề và tiếp dẫn hai vị thánh nhân, dùng loại thủ đoạn thấp hèn này đánh lén trọng thương, hắn làm sao có thể bỏ qua. Nếu như là tự mình ra tay, đó là thánh mẫu nhân tộc đang bảo vệ trật tự nhân tộc, nhưng Viên Phúc Thông chung quy cũng là nhân tộc, bây giờ sự tình nói trắng ra là vẫn là nội bộ nhân tộc tranh đấu, chỉ là chuẩn đề và tiếp dẫn đang đục nước béo cò mà thôi. Nhưng nếu là Thông Thiên đạo hữu ra tay, thì tính chất liền thay đổi hoàn toàn. Đó là giáo chủ Tiệt giáo, đang vì đệ tử của mình đòi lại công bằng. Là sự va chạm trực tiếp giữa thánh nhân với thánh nhân. Đến lúc đó, sự tình sẽ không còn đơn giản là chỉ gây ra một chút sóng gió trong cương vực nhân tộc nữa. Chuẩn đề và tiếp dẫn hai người này, mưu toan đục nước béo cò, lại không biết bọn chúng đã chạm vào, là một con quá gian long táo bạo nhất, không nói lý lẽ nhất. Nghĩ tới đây, tức giận trong lòng nữ oa tiêu tán hơn phân nửa, thay vào đó, là một loại tâm tư xem kịch có chút hả hê, chưa từng có. Nàng thậm chí có chút chờ mong, muốn nhìn xem nhị thánh phương Tây luôn tự xưng là vì chúng sinh thương xót, kỳ thực đầy bụng tính toán kia, khi đối đầu với chui thanh bình kiếm không gì không chém của Thông Thiên, lại thảm hại đến mức nào. Vở kịch này, chính xác là đặc sắc hơn rất nhiều so với việc mình tự mình ra tay. Trong khoảnh khắc tâm niệm thay đổi nhanh chóng, cảm xúc nữ oa đã bình phục. Cũng chính vào lúc này, nàng mới đột nhiên cảm thấy, cổ tay trắng ôn nhuận như ngọc của mình, đang bị một bàn tay lớn ấm áp, hữu lực nhẹ nhàng nắm lấy. Một luồng khí tức dương cương hơi xa lạ, thuộc về phái nam, đang thông qua da thịt tiếp xúc, từng tia từng sợi truyền tới, khiến thánh tâm trải qua vạn kiếp mà bất động của nàng, càng không khỏi đập loạn. Nàng vô thức cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy tay Huyền Dương còn tự nhiên đặt trên cổ tay mình, chính là khi hắn ngăn cản mình vừa nãy. Trong chốc lát, một cảm giác kỳ lạ chưa từng có xông lên đầu. Trên gò má trắng nõn tuyệt mỹ của nữ oa, không hề báo trước mà, bay lên một vòng ửng đỏ nhàn nhạt, lại đủ để khiến thiên địa vì đó mà thất sắc. Vệt ửng đỏ này, so với ráng chiều sáng lạng nhất chân trời còn kiều diễm hơn, khiến thánh nhân uy nghiêm cao cao tại thượng của nàng, trong nháy mắt bị hòa tan rất nhiều. Tăng thêm vài phần thẹn thùng và động lòng người của một nữ tử. Huyền Dương đạo hữu tay. Thanh âm nữ oa không tự chủ hạ thấp xuống, mang theo một tia run rẩy không dễ phát giác. Huyền Dương đang có chút hứng thú mà nhìn chằm chằm vào đạo trường của Thông Thiên giáo chủ sắp bộc phát trong thủy kính, nghe được thanh âm nữ oa mới hoàn hồn, cúi đầu xem xét, cũng ngây người ra. Hắn lúc này mới ý thức được, vừa rồi dưới tình thế cấp bách, mình lại trực tiếp nắm cổ tay nữ oa, hơn nữa vẫn còn chưa buông ra. Xin lỗi, xin lỗi. Đạo hữu chớ trách, ta vừa nãy nhất thời kích động. Huyền Dương như thể bị điện giật, vội vàng buông tay ra, trên mặt cũng hiếm thấy hiện ra một tia xấu hổ. Hắn chỉ là muốn giữ chặt nữ oa, lại quên rằng giữa thánh nhân, nhất là giữa thánh nhân khác phái, loại tiếp xúc cơ thể này là cực kỳ hiếm thấy. Tay bị buông ra, trong lòng nữ oa không hiểu cảm thấy một tia hụt hẫng, nhưng cảm giác ấm áp còn lưu lại trên cổ tay. Lại phản phất như một dấu ấn, khiến tim đập của nàng không tự chủ tăng nhanh mấy phần. Nàng vô thức thu tay ngọc vào trong tay áo, nhẹ nhàng vuốt ve nơi vừa bị nắm chặt, cúi xuống hàng mi, không còn dám nhìn ánh mắt Huyền Dương. Không không sao. Trong lúc nhất thời, trong nữ oa cung rộng lớn này, bầu không khí càng trở nên có chút tế nhị. Mà tại lúc bầu không khí trong nữ oa cung trở nên kiều diễm mập mờ, thì ngoài vạn dặm, trên Đông Hải, bầu không khí trong Bích Du cung trên đảo Kim Ngao, chợt xuống đến điểm đóng băng, không, là sắp nổ tung, đạt đến điểm sôi. Trong Bích Du cung, tiên khí lượn lờ, hào quang vạn đạo. Thông Thiên giáo chủ ngồi cao trên linh sàng, vẻ mặt vốn còn mang theo một tia tự đắc và nhẹ nhõm, sớm đã biến mất không còn. Thay vào đó, là một mảnh âm trầm và rét lạnh đủ để đóng băng thời không. Người hai mắt nhắm nghiền, thế nhưng thần niệm thuộc về thánh nhân, sớm đã vượt qua vô tận thời không, rõ ràng nhìn thấy mọi chuyện xảy ra trên chiến trường Bắc Hải. Từ phản âm thiện sướng vang lên, đến luồng thần quang thất bảo diệu thụ tràn đầy ý vị từ bi phổ độ, kỳ thực hèn hạ vô sĩ kia quét xuống. Từ Văn Trọng miệng phun kim huyết, khí thế suy yếu, đến thương quân đại loạn, bị phản quân phản công đánh tan. Mỗi một chi tiết nhỏ, cũng giống như lưỡi đao sắc bén nhất, từng đao khoét vào lòng hắn, càng là hung hăng tác vào mặt vị giáo chủ tiệt giáo là hắn. Khi hắn rõ ràng cảm giác được hai luồng khí tức thánh nhân giấu trong bóng tối kia, vừa quen thuộc lại khiến người ta buồn nôn, Thông Thiên giáo chủ đôi mắt đang nhắm chặt, bỗng nhiên mở ra. Oanh! Một luồng kiếm ý kinh khủng không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, từ trong thể nội người phóng lên trời. Chuẩn! Đề! Tiếp! Giận! Thông Thiên giáo chủ từng chữ nói ra, nghiến răng nói ra hai cái danh tự này. Mỗi một chữ phun ra, toàn bộ không gian Bích Du Cung cũng vì đó mà vặn vẹo, vô số tiên kiếm, pháp bảo đang treo, đều phát ra tiếng vù vù không chịu nổi gánh nặng. Ngoài cung, ngàn vạn tiệt giáo tiên nhân đang nghe đạo, vô luận là tùy thị thất tiên, hay ngoại môn đệ tử, đều bị luồng thánh uy kinh khủng đột nhiên xuất hiện này ép cho lòng run sợ, nhao nhao nằm rạp trên mặt đất, không rõ nguyên do, chỉ cảm thấy thiên uy nổi giận, ngày tận thế đã đến. Tốt! Tốt lắm! Thông Thiên giận quá hóa cười, người bỗng nhiên từ trên linh sàng đứng lên, đạo bào xanh trên người không gió tự bay, phấp phới. Đường đường là thiên đạo thánh nhân. Hai vị giáo chủ Tây Phương giáo. Không ở vùng đất phương Tây cằn cỗi của các ngươi mà tu hành, lại chạy đến địa giới huyền môn phương Đông ta, ra tay với đệ tử đời ba của tiệt giáo ta sao? Lấy lớn hiếp nhỏ, âm thầm đánh lén. Da mặt của các ngươi, là ngay cả hỗn độn ngoan thạch cũng không sánh nổi sao? Làm sao có thể như vậy? Bốn chữ cuối cùng, Thông Thiên giáo chủ cơ hồ là gào thét mà ra. Thanh âm hóa thành sóng âm thực chất, chấn động đến mức toàn bộ đảo Kim Ngao cũng vì đó kịch liệt lay động, trên Đông Hải, dấy lên sóng to vạn trượng. Thông Thiên lập giáo, nói là đại đạo 50, thiên diễn 49, người độn thứ nhất, vì chúng sinh lấy ra một chút hy vọng sống. Đệ tử dưới trướng người, có kẻ khoác mao đội sừng, có loài sinh ra từ ẩm ướt, trứng hóa, chính vì thế, người càng thêm coi trọng những đệ tử này, càng thêm bao che khuyết điểm. Huống chi, lại còn là hai vị thánh nhân, tự hạ thân phận. Đi đánh lén một Văn Trọng ngay cả Đại La Kim Tiên cũng không phải. Đây không phải là tát vào mặt, đây là đem thể diện của người đè xuống đất, dùng chân hung hăng dẫm đạp. Các ngươi chuẩn đề, tiếp dẫn thích ra tay đúng không? Các ngươi thích không để ý thể diện thánh nhân, tự mình ra mặt đúng không? Trong mắt Thông Thiên giáo chủ, lấp lóe ánh sáng điên cuồng và nguy hiểm, khí thế quanh người người đã dâng lên đến đỉnh điểm. Tốt lắm! Hôm nay ta, liền cũng không giữ thể diện nữa. Lời còn chưa dứt, thân ảnh người liền chợt biến mất khỏi Bích Du Cung. Tiếp theo một chớp mắt, người đã bước ra đảo Kim Ngao, bước ra một bước, chính là vô tận không gian bị bỏ lại phía sau. Trước những yêu cầu nhỏ nhặt của người đồ đệ này, Dương Tiễn đương nhiên sẽ không từ chối. Hắn nhìn gương mặt non nớt nhưng đầy vẻ mong chờ của Na Tra, trong lòng không khỏi dâng lên một tia ấm áp. Chính hắn cũng từng là phàm nhân, vì phá núi cứu mẹ mà trải qua muôn vàn gian khổ, hiểu rõ hơn ai hết thứ tình cảm gắn bó với phụ mẫu ấy. Na Tra dù trời sinh bất phàm, là Linh Châu tự chuyển thế, nhưng chung quy cũng đã mấy năm phụng dưỡng cha mẹ dưới gối. Giờ đây, tại Thái Huyền Cung khổ tu nhiều năm, thần thông đã đại thành, nhưng vẫn không quên hiếu đạo, tấm lòng son ấy khiến Dương Tiễn vô cùng hài lòng và vui mừng. Hắn thu hồi Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao, đưa tay nhẹ nhàng vỗ vai Na Tra, ôn hòa nói, trăm điều thiện, hiếu đứng đầu. Ngươi đã có lòng này, ta há nào lại không cho phép. Đi đi, thay ta vấn an phụ mẫu ngươi. Nếu có nhàn hạ, cứ ở nhà thêm chút thời gian, không cần vội vã trở về. Đa tạ sư phụ. Na Tra nghe vậy đại hỷ, thanh thúy lên tiếng. Hắn trịnh trọng thi lễ với Dương Tiễn một cái, sau đó không trì hoãn, tâm niệm khẽ động, cả người hóa thành một đạo lưu quang màu đỏ, phóng lên trời, bay thẳng về hướng ải trần đường. Nhìn bóng lưng Na Tra rời đi, Dương Tiễn trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, thiên nhãn trên trán hắn chậm rãi khép mở, phảng phất có thể nhìn thấu nhân quả, thấy rõ tương lai. Hắn nhẹ giọng lẩm bẩm, Linh Châu bị long đong, nên có kiếp nạn này mới có thể rửa sạch duyên hoa, nở rộ chân quang. Đi thôi, đây cũng là mệnh số của ngươi. Khi đạo hỏa quang quen thuộc kia từ trên trời hạ xuống, vững vàng rơi vào diễn võ trường trong phủ đệ, tổng binh Lý Tĩnh đang xử lý quân vụ và Ân phu nhân ở hậu viện, cơ hồ là đồng thời cảm nhận được luồng khí tức quen thuộc ấy. Na Tra. Ân phu nhân vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, là người đầu tiên vọt ra. Khi nàng nhìn thấy thân ảnh ngày đêm mong nhớ ấy, vành mắt liền đỏ hoe. Hài nhi của mình, rời nhà nhiều năm, giờ đây cuối cùng đã trở về. Mẫu thân. Na Tra bước nhanh về phía trước, cúi mình xá một cái thật sâu về phía Ân phu nhân. Tốt, trở về là tốt, trở về là tốt. Giọng Ân phu nhân nghẹn ngào, nàng kéo tay Na Tra, nhìn nắm từ trái sang phải, khắp khuôn mặt tràn đầy yêu thương, gầy đi rồi, lại cao hơn rồi, ở bên ngoài tu hành, chịu không ít khổ cực phải không? Không khổ, sư phụ đối đãi con rất tốt. Na Tra cười lắc đầu. Lúc này, Lý Tĩnh cũng sải bước chạy đến. Hắn nhìn nhi tử tư thế hiên ngang, tinh thần phấn chấn trước mắt, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng, khí tức trên người Na Tra đã xa không còn như trước, đó là một thứ mạnh mẽ, thâm bất khả trắc, sâu như vực thẳm. Phụ thân. Na Tra quay người, cũng thi lễ với Lý Tĩnh một cái. Lý Tĩnh kiềm chế nội tâm kích động, cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm nghị, trầm giọng hỏi, ngươi bây giờ là tu vi gì? Na Tra không giấu giếm, pháp lực trong cơ thể khẽ chuyển, một luồng uy áp tinh thuần mênh mông của Thái Ất Kim Tiên lóe lên rồi biến mất. Thái Ất Kim Tiên. Lý Tĩnh kinh hãi cực độ, cây bút trong tay cũng lạch cạch một tiếng rơi xuống đất. Chính hắn khổ tu nhiều năm cũng chỉ là tu vi địa tiên, mà con trai mình rời nhà chưa đầy vài năm, không ngờ đã chứng đạo Thái Ất Kim Tiên. Tốc độ tu hành khủng khiếp đến nhường nào. Năng lực dạy bảo của Thái Huyền Cung, quả thực không thể tưởng tượng. Hảo. Tốt. Lý Tĩnh không còn kìm được, trên mặt đã lộ ra sự kích động và tự hào khó kìm nén, liên thanh tán thưởng, không hổ là môn hạ của thánh nhân. Lý gia ta, lại cũng có được một vị tiên đạo lương đống như ngươi. Gia đình xa cách bấy lâu gặp lại, tất nhiên là vui vẻ vô hạn. Đêm đó, Lý Tĩnh liền thiết gia yến, bày tiệc chiêu đãi Na Tra. Nhìn hài nhi của mình giờ đây thần thông quảng đại, tu vi cao thâm, vợ chồng Lý Tĩnh tán thưởng không ngớt, tảng đá treo trong lòng nhiều năm cũng cuối cùng rơi xuống. Na Tra liền ở lại trong nhà tại ải Trần Đường, mỗi ngày bầu bạn cùng mẫu thân đùa giỡn, hoặc là tại diễn võ trường chỉ điểm binh tướng trong phủ, thời gian trôi qua thật thoải mái. Thoáng cái mấy ngày trôi qua, giữa hè, thời tiết khốc nhiệt không thể chịu nổi. Một ngày nọ, Na Tra chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng, liền muốn ra ngoài ải Trần Đường, bên bờ Đông Hải nghịch nước hóng mát. Hắn từ biệt mẫu thân, không bao lâu đã đến cửa giang Cửu Loan sóng lớn cuồn cuộn. Na Tra chơi đến đang vui vẻ, lại không chú ý, đúng lúc này, một đạo đốt quang nhỏ bé không thể nhận ra, từ ngoài cửu thiên lặng yên rơi xuống, vô thanh vô tức hòa vào nước biển dưới chân hắn. Không bao lâu, liền lẻn vào biển sâu, rót vào thể nội một tên tuần hải dạ xoa đang tuần tra gần đó. Gầm. Tên dạ xoa kia vốn đang ngủ gật dưới đáy biển, bị luồng đốt quang này xông vào, hai mắt trong nháy mắt đỏ thẫm, lý trí mất sạch, chỉ còn lại dục vọng sát lục vô tận. Nó cảm nhận được luồng hỏa hệ năng lượng đáng ghét trên mặt biển, gào thét một tiếng, cầm cự phủ trong tay, nhấc lên một đạo ác lãng, hồn hồn ngạc ngạc liền bổ nhào về phía Na Tra đang nghịch nước. Yêu nghiệt to gan. Na Tra đang vui vẻ, đột nhiên cảm thấy một luồng gió tanh ác lãng ập tới, ngẩng đầu nhìn lên, lại là một tên dạ xoa diện mục dữ tợn giơ đầu búa bổ về phía mình. Hắn lập tức giận tím mặt. Chính mình là đồ tôn của thánh nhân, đường đường Thái Ất Kim Tiên, tắm rửa trên địa bàn nhà mình, lại cũng có yêu vật không biết điều dám đến khiêu khích. Hắn chỉ lạnh rên một tiếng, trở tay vỗ ra một chưởng. Pháp lực hùng hồn ngưng kết thành một bàn tay vô hình, ra sau mà đến trước, phanh một tiếng liền đập tên dạ xoa kia đến gân cốt đứt từng khúc, mất mạng tại chỗ. Hừ, thứ không biết sống chết. Na Tra nhếch miệng, nhìn thi thể tên dạ xoa kia, bỗng nhiên ngửi thấy một mùi thịt kỳ dị. Hắn nổi hứng chơi đùa, dứt khoát kéo tên dạ xoa lên bờ, nhóm lửa nướng ăn. Hắn chỉ coi đây là một khúc dạo đầu ngắn, lại không biết, chuyện này đã chọc tổ ong vò vẽ. Tin tức thông qua mệnh bài trong Thủy Tinh Cung vỡ vụn, trong nháy mắt truyền đến Đông Hải Long Cung. Nghe tuần hải dạ xoa dưới quyền mình bị giết, tam thái tử Ngao Bính dưới trướng Đông Hải Long Vương Ngao Quảng, lúc này giận tím mặt. Lẽ nào lại như vậy? Chỉ là một kẻ phàm nhân ở ải Trần Đường, dám giết mệnh quan của Long Cung ta. Thật coi Đông Hải ta không có ai sao? Ngao Bính trẻ tuổi nóng tính, làm sao chịu được sự khiêu khích như vậy? Hắn căn bản không hỏi tiền căn hậu quả, lúc này đốt lên một đội lính tôm tướng cua, khí thế hung hăng xông ra Thủy Tinh Cung, nhấc lên thao thiên cự lãng, thẳng đến bờ biển ải Trần Đường. Là tên cuồng đồ nào, dám giết dạ xoa của Đông Hải ta? Nhanh chóng ra đây chịu chết. Ngao Bính đứng trên đỉnh sóng lớn, cầm phương thiên hỏa kích trong tay, nghiêm nghị quát. Na Tra vừa ăn xong đồ nướng, đang xỉa răng, nghe thấy tiếng la ó này, không khỏi nhíu mày. Hắn phi thân lên, cùng Ngao Bính xa xa đối mặt, cất cao giọng nói, dạ xoa kia là ta giết. Nhưng không phải ta vô cớ động thủ, là hắn ra tay chém ta trước, ta mới ra tay tự vệ. Nói bậy nói bạ. Ngao Bính làm sao chịu tin, hắn chỉ nhận người của mình chết, phẫn nộ quát, quan tướng Long Cung ta, sao lại vô cớ công kích ngươi? Rõ ràng là ngươi ỷ có vài phần đạo hạnh, tùy tiện hành hung. Hôm nay ngươi chẳng những phải đền mạng, bản thái tử còn muốn đem ngươi nghiền xương thành tro, để răng đe. Giải thích với ngươi không thông đúng không? Na Tra tính tình nóng nảy cũng nổi lên. Hắn vốn là kẻ không sợ trời không sợ đất, giờ lại là môn hạ của thánh nhân, tu vi cao thâm, chưa từng bị người khác chỉ vào mũi mà quát lớn như vậy bao giờ. Đối phương không phân biệt tốt xấu, vừa đến đã muốn đánh muốn giết, lửa giận trong lòng hắn vụt một cái liền bốc lên. Hạo, đã đạo lý giảng không thông, vậy thì dùng nắm đấm mà giảng. Na Tra gầm thét một tiếng, ba mũi hai nhận thương trong nháy mắt xuất hiện trong tay, ta ngược lại muốn xem, ngươi có bản lĩnh gì, dám để ta nghiền xương thành tro. Nói đoạn, hai người liền chiến ở một chỗ. Ngao Bính tuy là anh tuấn của Long tộc, nhưng tu vi bất quá kim tiên, đâu phải là đối thủ của Na Tra vị thái ất kim tiên này. Đấu chưa đầy 10 hiệp, Ngao Bính liền bị Na Tra một thương đâm xuyên lồng ngực. Na Tra giết đến hưng khởi, nộ khí chưa tiêu, dứt khoát đã làm thì làm cho trót, trực tiếp đánh Ngao Bính hiện nguyên hình, thậm chí tại chỗ rút gân lột da hắn. Gân rồng, hắn chuẩn bị lấy ra làm dây lưng cho cha. Lần này, trời, xem như đã bị xuyên thủng triệt để. Con ta. Trong Đông Hải Thủy Tinh Cung, Ngao Quảng nhìn mệnh bài của Tam Thái Tử vỡ thành bột mịn, phát ra tiếng gào thét bi thương cực độ. Nỗi thống khổ mất con, khiến hắn trong nháy mắt đã mất đi lý trí. Na Tra. Lý Tĩnh. Bản vương muốn toàn thành quân dân ải trần đường, chung cùng với con ta. Đông Hải Long Vương Ngao Quảng tự mình dẫn mấy vạn thủy tộc tinh nhuệ, khống chế mây đen che kín bầu trời cùng vạn trượng phong ba, nổi lên mặt nước, đại quân áp cảnh, vây chặt toàn bộ ải trần đường. Lý Tĩnh. Giao con trai ngươi Na Tra ra. Bằng không, bản vương ra lệnh một tiếng, liền dìm nước ải trần đường, để nơi đây ức vạn sinh linh, tất cả đều bị cá ăn thịt. Giọng Ngao Quảng bi phẫn chất chồng, giống như thiên lôi cuồn cuộn, vang vọng trên bầu trời ải trần đường. Trên tường thành, vợ chồng Lý Tĩnh nhìn chiến trận hủy thiên diệt địa kia, sợ đến mặt không còn chút máu. Đúng lúc này, Na Tra cầm gân rồng trong tay, bước ra một bước, đối mặt với Đông Hải Long Vương cuồng nộ kia. Trên mặt hắn không có chút vẻ sợ hãi nào, ngược lại mang theo một sự quyết tuyệt bình tĩnh, cao giọng đáp lại nói, hảo, ai làm nấy chịu. Ngao Bính là ta giết, cùng phụ mẫu ta và bách tính ải trần đường không liên quan. Đã hôm nay ngươi muốn ta đền mạng, ta Na Tra sẽ đem cái mạng này cho ngươi là được. Nói đoạn, trong mắt hắn thoáng qua một tia ngạo nghễ cùng lăng lệ, giọng nói đột nhiên tức cao, vang vọng tứ hải. Nhưng ngươi cũng đừng có hối hận. Sư phụ ta, chính là đệ tử thứ ba Dương Tiễn dưới trướng Huyền Dương Thánh Tôn của Thái Huyền Cung. Sư tổ ta, chính là chủ của Thái Huyền Cung, Huyền Dương Thánh Tôn. Hôm nay ngươi nếu bức tử ta, đợi sư phụ sư tổ ta trách tội xuống, nhất định sẽ thiêu khô cả Đông Hải này, khiến cho Long tộc trên dưới ngươi đều hóa thành tro bụi. Tiếng nói vừa dứt, Na Tra càng giơ ba mũi hai nhận thương trong tay, không chút do dự liền muốn rạch vào cổ mình. Hắn muốn lấy phương thức tự vẫn, chấm dứt đoạn nhân quả này. Nhưng mà, ngay lúc mũi thương sắp chạm vào da thịt, Đông Hải Long Vương Ngao Quảng vốn còn đang trong cơn giận dữ, khi nghe đến mấy cái tên Thái Huyền Cung, Huyền Dương Thánh Tôn, Dương Tiễn này, cả người như bị sét đánh, trong nháy mắt thanh tỉnh lại. Chết tiệt! Người của Thái Huyền Cung! Ngọn lửa giận ngập trời kia, giống như bị một chậu cửu u hàng băng chi thủy đổ từ đầu đến chân, lạnh thấu tim gan. Hắn nhìn Na Tra sắp tự vẫn kia, vẻ bi phẫn trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, ngược lại bị nỗi sợ hãi vô tận, sâu tận xương tủy thay thế. Hắn cơ hồ là vô thức, dùng hết sức lực toàn thân, phát ra một tiếng hét đổi giọng, chờ đã. Gia! Chuyện gì cũng từ từ. Đừng đâm! Na Tra vốn cũng không nghĩ thật sự đâm xuống. Chiêu này của hắn, bất quá là binh hành hiểm chiêu học được từ sư phụ Dương Tiễn, chỉ để phô trương thanh thế mà thôi. Lấy tư thái tự vẫn quyết tuyệt, đem bối cảnh của chính mình nói thẳng ra, chính là muốn xem lão Long Vương này rốt cuộc có mấy phần can đảm, có dám hay không thật sự vạch mặt với Thái Huyền Cung. Hắn đánh cược chính là Đông Hải Long Cung không dám. Cho nên bây giờ, khi nghe thấy tiếng thét đổi giọng đầy sợ hãi của Ngao Quảng, ba mũi hai nhận thương trong tay Na Tra khẽ dừng lại, mũi thương dừng cách da cổ hắn không đến nửa tấc, thương mang sắc bén thậm chí khiến một tầng da gà nổi lên. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, vẻ quyết tuyệt trên gương mặt non nớt rút đi, thay vào đó là một nụ cười lạnh lùng ngoạn vị, mang theo vài phần hài hước. A Na Tra nhíu mày, kéo dài âm thanh, hỏi ngược lại, đây chính là ngươi nói, để ta đừng đâm. Một tiếng hỏi lại này, nhẹ nhàng lại giống một trọng chú y, hung hăng đập vào tâm khảm của Đông Hải Long Vương Ngao Quảng. Ngao Quảng bị dọa đến linh hồn rét run, thân rồng đều không ngừng run rẩy. Vâng, là Tiểu Long nói. Tiểu Long nói. Hắn cũng không còn để ý gì đến uy nghi Long Vương, hay nỗi thống khổ mất con, trên mặt trong nháy mắt nặng ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, liên tục gật đầu cúi người, tư thái hèn mọn tới cực điểm. Hắn sợ hãi a, thật sự sợ hãi. Thái Huyền Cung, Huyền Dương Thánh Tôn. Đó là địa phương nào? Đó là cấm kỵ chi địa không thể trêu chọc nhất trong hồng hoang thế giới hiện nay. Chủ nhân nơi đó, Huyền Dương Thánh Tôn, là một tồn tại mà ngay cả đạo tổ Hồng Quân cũng phải kiêng kỵ. Ngay cả Nguyên Thủy Thiên Tôn trước đây cũng từng chịu thiệt lớn trong tay hắn. Long tộc ư, Long tộc tính là cái gì chứ? Đã sớm không còn là tộc quần đỉnh phong tranh bá Hồng Hoang cùng Kỳ Lân, Phượng Hoàng hai tộc khi tổ Long còn tại thế. Từ sau Long Hán đại kiếp, Long tộc nghiệp lực cuốn thân, khí vận suy bại, co đầu rụt cổ ở tứ hải, kéo dài hơi tàn. Nếu như hôm nay, chính mình vì nỗi thống khổ mất con mà thật sự bất tử vị đồ tôn của Thái Huyền Cung này. Ngao Quảng chỉ cần vừa nghĩ. Đến hậu quả đó, đã cảm thấy toàn thân rét run, vảy rồng dựng thẳng. Hắn cơ hồ có thể tưởng tượng ra được, Chúc Long lão tổ đang ngủ say ở Long tộc tổ địa xa xôi, cùng tổ Long bệ hạ lá bài tẩy cuối cùng của Long tộc, không biết đang ở nơi nào, khi biết chính mình đã gây ra tai họa ngập đầu như vậy cho Long tộc, sẽ nổi giận ngập trời đến mức nào. Lột da của mình cũng là nhẹ. Chỉ sợ toàn bộ tứ hải Long tộc đều sẽ bị chính mình liên lụy đến vạn kiếp bất phục. So với tồn vong của toàn tộc, một đứa con trai chết lại tính là gì? Nghĩ thông suốt điểm này, Ngao Quảng cúi lưng thấp hơn, nụ cười lấy lòng trên mặt cũng càng chân thành. Gia. Tiểu thần gia. Hiểu lầm, là thiên đại hiểu lầm a, là tiểu long có mắt không biết Thái Sơn, là tiểu long không biết dạy con, đụng phải thần gia ngài. Ngài đại nhân có đại lượng, nhưng tuyệt đối đừng chấp nhặt với tiểu long a, cảnh tượng này khiến cho tất cả mọi người dưới tường thành ải trần đường đều triệt để choáng váng. Vợ chồng Lý Tĩnh há hốc miệng, mặt đầy vẻ khó tin. Một khắc trước còn hung thần ác sát, muốn dìm nước ải trần đường, Đông Hải Long Vương kia, sao chỉ một giây sau liền biến thành một con chó sù cúi đầu gật gù. Dân chúng ải trần đường càng dùng sức dụi mắt mình, hoài nghi liệu mình có đang nằm mơ hay không. Bọn họ nhìn nhau, tiếp đó bộc phát ra tiếng nghị luận vang động trời của những người sống sót sau tai nạn. Trời à, ta không nhìn lầm chứ? Long Vương gia lại dập đầu cho Tam công tử. Ngươi có nghe thấy Tam công tử vừa nói gì không? Sư phụ hắn là Dương Tiễn của Thái Huyền Cung. Sư tổ là Huyền Dương Thánh Tôn. Huyền Dương Thánh Tôn. Đây không phải là tồn tại vô thượng trong truyền thuyết cùng cấp với đạo tổ sao? Thì ra Tam công tử nhà chúng ta, lai lịch lớn đến thế. Chẳng trách. Chẳng trách Long Vương gia sợ đến như vậy. Thì ra Tam công tử là đồ tôn của Thánh Nhân A. Trong lúc nhất thời, vô số ánh mắt kính sợ, sùng bái, cuồng nhiệt, đồng loạt hội tụ về phía Na Tra. Tại thời khắc này, hình tượng Na Tra trong lòng bách tính ải trần đường đã từ một tổng binh chi tử thần thông quảng đại, trực tiếp nâng cao lên thành thần minh hành tẩu ở nhân gian ở địa vị chí cao vô thượng. Lý Tĩnh nghe những lời nghị luận xung quanh, nhìn lại Ngao Quảng đang khúng núng trên trời, trong lòng vừa khiếp sợ lại vừa cùng hỉ. Quả nhiên, lựa chọn ban đầu của hắn là đúng. Để Na Tra bái sư Dương Tiễn, thật sự là quá đúng đắn. Mà trên không trung, Na Tra đối với việc Ngao Quảng trở mặt cũng không ngoài ý muốn. Hắn chậm rãi thu hồi ba mũi hai nhận thương, thần sắc khôi phục bình tĩnh, nhưng ngữ khí vẫn lạnh lùng, hừ, bây giờ mới biết sợ. Muộn rồi. Ta Na Tra làm việc, từ trước đến nay đều là đỉnh thiên lập địa, ai làm nấy chịu. Hắn dừng một chút, ánh mắt như điện, nhìn thẳng Ngao Quảng, nói từng chữ từng câu, mặc dù bây giờ ngươi không bắt ta đền mạng, nhưng chuyện này, không thể cứ thế mà tính. Ta giết con ngươi là sự thật, nhưng nguyên nhân gây ra, cũng không phải do ta. Nguyên nhân gây ra chuyện này, là tên Tuần Hải Dạ Xoa của ngươi, vô duyên vô cớ, chủ động động thủ với ta. Còn con ngươi Ngao Bính, cũng là hắn không nghe giải. Thích của ta, không chịu nói đạo lý, nhất định phải đẩy ta vào chỗ chết, ta mới thất thủ giết hắn. Giọng Na Tra sáng sủa, truyền khắp tứ phương, khiến cho tất cả mọi người đều nghe rõ ràng. Hắn nhìn Ngao Quảng với vẻ mặt kinh nghi bất định, cười lạnh một tiếng, ta biết ngươi không tin ta. Ngươi cảm thấy ta đang tự giải vây. Bất quá, không sao cả. Na Tra khẽ nâng cằm, trên mặt tràn đầy kiêu ngạo và tự tin đến từ Thái Huyền Cung. Ta Na Tra, khinh thường việc nói dối. Ta nói ta trong sạch, liền nhất định có phương pháp chứng minh sự trong sạch của ta. Nói đoạn, hắn dùng ba mũi hai nhận thương trong tay, xa xa chỉ vào Đông Hải Long Vương đã sắp sợ tè ra quần, phát ra một lời mời khiến tất cả mọi người đều không thể tưởng tượng nổi. Lão Long Vương, ngươi có dám, theo ta đi một chuyến Thái Huyền Cung. Ta muốn để sư phụ của ta, giúp ta chứng minh sự trong sạch này. Ngươi, có dám hay không? A à, Đông Hải Long Vương Ngao Quảng tại chỗ liền choáng váng. Đi đi Thái Huyền Cung ư, để chính mình là khổ chủ, lại đi theo người hành hung, đi đến sư môn của kẻ hành hung, tìm sư phụ hắn phân xử. Chuyện này đây là hành động gì? Ngao Quảng đầu óc trống rỗng, cả con rồng đều ngẩn người. Hắn nhìn gương mặt tràn ngập khiêu khích cùng tự tin của Na Tra, trong lòng trong nháy mắt thoáng qua vô số ý niệm. Đi! Đi Thái Huyền Cung, mình còn có thể sống trở về sao? Đây chính là đạo trường của Thánh Nhân A, chính mình một kim tiên nhỏ bé, đi chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Không đi! Không đến liền tương đương chột dạ. tương đương chấp nhận là phía mình đuối lý. Hôm nay việc này nếu truyền đi, Đông Hải Long cung hắn chẳng những mất thái tử, còn phải mang trên lưng tiếng xấu ngang ngược vô lý, va chạm thánh tôn. Đến lúc đó thiên đình trách tội xuống, Long tộc nội bộ vấn trách lên, hắn vẫn như cũ chịu không nổi. Đi là chết, không đi cũng chết. Na Tra này, nhìn như cho hắn một lựa chọn, kỳ thực căn bản không cho hắn cơ hội lựa chọn. Ngao Quảng nhìn ánh mắt chân thật đáng tin của Na Tra, bi phẫn, biệt khuất, sợ hãi các loại cảm xúc trong lòng xen lẫn, cuối cùng, đều hóa thành một tiếng thở dài khóc không ra nước mắt. Hắn còn có thể làm sao? Hắn không được chọn a, Ngao Quảng hít sâu một hơi, giống như đã dùng hết khí lực toàn thân, từ trong hàm răng nặng ra mấy chữ, Hảo Tiểu Long liền theo thần gia đi một chuyến. Nghe Đông Hải Long Vương cơ hồ là từ trong hàm răng nặng ra, mang theo vô tận biệt khuất cùng sợ hãi đáp lại, Na Tra lúc này mới thỏa mãn gật đầu một cái. Hắn muốn chính là kết quả này. Sự tình náo đến tình trạng này, giết người đền mạng đã là không thể nào, nhưng lẽ phải, nhất thiết phải nói rõ ràng rành mạch. Môn nhân Thái Huyền cung hắn, tuyệt đối không thể vô duyên vô cớ mang tiếng xấu ỷ thế hiếp người, tùy tiện hành hung. Tính ngươi thức thời. Na Tra lạnh rên một tiếng, thu hồi luồng khí thế áp bách kia, nói với Ngao Quảng, ngươi hãy chờ ở đây, ta đi từ biệt phụ mẫu ta. Nói đoạn, thân hình hắn thoáng một cái, hóa thành một đạo hỏa quang trở lại tường thành ải trần đường. Mà Ngao Quảng thì giống như bị rút hết tất cả sức lực, sụi lơ trên đám mây, mặc cho lính tôn tướng cua bên dưới đỡ lấy, trên gương mặt già nua kia, một mảnh tro tàn. Hắn biết, từ khoảnh khắc hắn đồng ý đi Thái Huyền Cung, hướng đi của cuộc tranh chấp này, liền đã hoàn toàn thoát ly khỏi sự kiểm soát của hắn. Phụ thân, mẫu thân. Na Tra đi tới trước mặt vợ chồng Lý Tĩnh, cúi người hành lễ, hài nhi muốn dẫn lão rồng này đi một chuyến sư môn, để giải quyết triệt để việc này. Người đừng lo lắng, hài nhi đi một lát sẽ trở lại. Na Tra ân phu nhân mắt đầy lo lắng, kéo tay hắn không muốn buông ra. Lý Tĩnh thì hít sâu một hơi, cố gắng trấn định mà vỗ vai Na Tra, trầm giọng nói, đi đi. Nhớ kỹ, ngươi là đệ tử Thái Huyền Cung, vạn sự có thánh nhân làm chủ cho ngươi, làm việc không cần sợ sệt. Nhất định phải tra rõ ngọn ngành việc này, trả lại Lý gia ta một sự trong sạch. Tâm tình của hắn vào giờ khắc này, là sự kích động và tự hào chưa từng có. Con trai của mình, có thể bức Tứ Hải Long Vương cao cao tại thượng đến tình cảnh như thế. Vinh quang này, đủ để khiến tên hắn Lý Tĩnh lưu danh sử sách. Hài nhi biết rõ. Na Tra trịnh trọng gật đầu một cái. Cáo biệt phụ mẫu xong, hắn không trì hoãn nữa, phóng lên trời, lạnh lùng nói với Ngao Quảng trên đám mây, lão Long Vương, đuổi kịp. Nói xong, hắn liền hóa thành một vệt sáng, bay thẳng về hướng Thái Huyền Cung. Ngao Quảng nào dám chậm trễ, vội vàng giải tán mấy vạn thủy tộc đại quân kia, chính mình lên dây gót tinh thần, cưỡi một đóa thủy vân, tâm kinh đảm chiến theo sát phía sau. Hai người một trước một sau, đều là người trong tiên đạo, tốc độ nhanh chóng biết bao. Sau một phen gấp rút lên đường, bọn họ rốt cuộc đã đến trong hỗn độn. Một tòa tiên sơn trôi nổi trong hỗn độn, tản ra đạo vận vô tận cùng khí tức mênh mông, liền xuất hiện trong tầm mắt Ngao Quảng. Chỉ thấy ngọn tiên sơn kia mênh mông vô ngần, không thấy giới hạn, ức vạn đạo điềm lành rực rỡ, tường quang vạn đạo, tử khí từ đông phương mà đến, lượn lờ trong núi, hóa thành hình dạng long phượng kỳ lân, nhẹ nhàng nhảy múa. Trong núi kỳ hoa cỏ ngọc khắp nơi, vạn năm linh căn có thể thấy khắp chốn, suối chảy thác tuôn bên trong, chảy ra phản phất không phải phàm thủy, mà là tiên thiên linh khí tinh thuần đến cực điểm. Trên sơn môn, ba chữ đạo văn Thái Huyền Cung xưa cũ, phản phất ẩn chứa thiên địa chí lý, chỉ là nhìn lên một cái, liền khiến Ngao Quản vị Long Vương cấp bậc kim tiên này, cảm thấy nguyên thần rung động, đạo tâm bất ổn, cơ hồ muốn quỳ bái xuống. Đông Hải Thủy Tinh Cung nhỏ bé của hắn, so với nơi đây, đơn giản chính là sự khác biệt giữa nhà tranh thôn giả và thiên đế lăng tiêu điện. Không, thậm chí ngay cả nhà tranh cũng không tính. Cùng lắm chỉ coi là một ổ chó. Ngao Quảng hung hăng nuốt nước miếng một cái, điểm không cam lòng cùng oán khí cuối cùng trong lòng, tại khoảnh khắc nhìn thấy Thái Huyền Cung, liền triệt để tan. Thành mây khói, chỉ còn lại vô tận kính sợ cùng sợ hãi. Hắn thật sự may mắn, vạn phần may mắn, lúc trước khi Na Tra muốn tự vẫn, chính mình đã hô dừng lại rất nhanh. Nếu như vị tiểu gia này thật sự cắt cổ ở trước cải trần đường, treo đến một vị đại năng nào đó trong Thái Huyền Cung nổi giận đi tới. Ngao Quảng không chút nghi ngờ. Đối phương chỉ sợ chỉ cần thổi một hơi, liền có thể khiến toàn bộ Đông Hải tính cả Long tộc hắn, từ hồng hoang thế giới triệt để bốc hơi. Thật là hết nói nổi, trước đây chính mình quả thực đã bị mỡ heo làm tâm trí mê muội, mới có thể có ý nghĩ muốn dìm nước ải trần đường. Ngay lúc Ngao Quảng tâm thần đều chấn động, Na Tra đã mang theo hắn xuyên qua sơn môn, quen cửa quen nẻo bay về phía một tòa tiên phong. Không bao lâu, hai người liền rơi vào đạo trường của đệ tử đời thứ ba Thái Huyền Cung, gặp được vị thanh niên mặc đạo bào xanh nhạt, cầm tam tiên lưỡng nhận đao trong tay, đang nhắm mắt điều tức. Sư phụ. Na Tra tiến lên, cung kính thi lễ một cái, đệ tử đã trở về. Chuyện này. Hắn vừa định đem chân tướng sự tình kỹ càng bẩm báo, Dương Tiễn lại chậm rãi mở hai mắt ra, Đôi tròng mắt kia bình tĩnh bất động, phảng phất sớm đã hiểu rõ tất cả. Không cần nói nhiều. Giọng Dương Tiễn bình thản, nhưng mang theo uy nghiêm chân thật đáng tin, chuyện đã xảy ra, ta đã biết hết. Hắn dừng một chút, ánh mắt vượt qua Na Tra, rơi vào người Ngao Quảng đang nơm nớp lo sợ, không dám thở mạnh phía sau, tiếp tục nói, sư tổ đã có pháp chỉ hạ xuống. Sư tổ. Na Tra cùng Ngao Quảng đồng thời chấn động trong lòng. Ngao Quảng càng dọa đến hai chân mềm nhũn, suýt chút nữa trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Chuyện này điểm chuyện vặt vãnh này, thậm chí ngay cả Huyền Dương Thánh Tôn trong truyền thuyết cũng đã bị kinh động sao? Xong rồi. Lần này thật sự xong rồi. Ta Ngao Quảng có tài đức gì, có thể khiến thánh nhân lão nhân gia người tự mình hỏi đến. Lần này đừng nói Lột Gia, chỉ sợ ngay cả chân linh cũng không giữ lại được. Ngao Quảng trong đầu trống rỗng, hắn phản phất đã thấy toàn bộ Long tộc bị thiên hỏa đốt cháy, bị nghiệp lực thôn phệ trong cảnh tượng tận thế, nước mắt hối hận không tự chủ chảy dài từ khóe mắt. Dương Tiễn không để ý đến Ngao Quảng cơ hồ muốn dọa ngất đi, chỉ phân phó với Na Tra nói, sư tổ có lệnh, nguyên ủy chuyện này, cần tỏ rõ tam giới, để mọi người công bằng mà lắng nghe. Ngươi hãy mang theo lão rồng này, lập tức đi đến địa phủ, hậu thổ sư thúc tự có an bài. Địa phủ. Na Tra hơi sững sờ, nhưng lập tức hiểu rõ. Để ngược dòng thời gian, Tra ra chân tướng, không có nơi nào thích hợp hơn địa phủ, nơi chấp chưởng lục đạo luân hồi, ghi chép mọi dấu vết của chúng sinh. Vâng, sư phụ. Đệ tử tuân mệnh. Na Tra lập tức lĩnh mệnh. Hắn quay người, một tay túm lấy cổ áo Ngao Quảng đã thất hồn lạc phách, giống như xách theo một con gà con, lạnh lùng nói, đã nghe chưa? Sư tổ ta bảo ngươi đi cùng ta đến địa phủ. Đi. Nói đoạn, căn bản không cho Ngao Quảng cơ hội phản ứng, trực tiếp kéo hắn lên, hóa thành một vệt sáng, vọt ra khỏi Thái Huyền Cung, bay về hướng U Minh Huyết Hải. Ngao Quảng bây giờ đã triệt để chết lặng. Hắn cảm giác mình tựa như một chiếc thuyền con trong bão táp, bị một luồng sức mạnh không cách nào kháng cự cuốn lấy, từ một vòng xoáy khủng bố, lao về một vực sâu càng thêm sâu không lường được. Thái Huyền Cung. Địa phủ. Hôm nay đây là thế nào? Mấy thế lực cấp cao nhất Hồng Hoang, chính mình lại muốn trong vòng một ngày đi dạo mấy lần. Xuyên qua U Minh Huyết Hải, bước qua Hoàng Tuyền Lộ, vượt qua cầu Nại Hà, khi Na Tra xách theo Ngao Quảng, xuất hiện trước tòa luân hồi điện to lớn tráng lệ này, lại càng khiến hắn cảm thấy da đầu rung lên. Một cảnh tượng nguyên thần muốn nứt ra xuất hiện. Chỉ thấy trước luân hồi điện, 12 đạo thân ảnh đỉnh thiên lập địa, tản ra sát khí ngút trời, giống như thần sơn tuyên cổ trường tồn, yên tĩnh đứng sừng sững. Bọn họ vẻn vẹn đứng ở đó, luồng mang hoang bá đạo uy áp nguồn gốc từ sâu trong huyết mạch kia, liền khiến Ngao Quản vị Long tộc vương giả này, cảm giác long hồn của mình đều đang run rẩy, tru tréo. Vu tộc là 12 tổ vu. Đế Giang, Cú Mang, Chúc Dung, Cộng Công. Mỗi người đều là đại năng vô thượng trong truyền thuyết có thể đối đầu với yêu đế, yêu hoàng. Mà trước 12 đạo thân ảnh kia, một vị nữ tử mặc cung trang thanh lịch, quanh thân quấn quanh đạo vận luân hồi vô tận, từ bi và uy nghiêm cùng tồn tại, đang lẳng lặng nhìn họ. Hậu thổ. Địa đạo chi chủ, hậu thổ nương nương. Ánh mắt Ngao Quảng trong nháy mắt trợn tròn xoe, đại não triệt để đứng máy. Hắn nhìn thấy cái gì? 12 tổ vu cùng hậu thổ nương nương, vậy mà tự mình ở chỗ này chờ đợi. Đệ tử Na Tra, phụng mệnh sư tổ Huyền Dương Thánh Tôn, mang Đông Hải Long Vương Ngao Quảng đến đây, khẩn cầu hậu thổ nương nương vì đệ tử chứng minh sự trong sạch. Na Tra tiến lên một bước, cúi mình xá một cái thật sâu về phía hậu thổ nương nương, không kiêu ngạo không tự ti nói. Trên khuôn mặt lạnh lẽo của hậu thổ nương nương lộ ra một vòng nụ cười thản nhiên, nàng khẽ gật đầu, không cần đa lễ. Chuyện này chính là Huyền Dương đạo hữu tự mình phân phó, chúng ta tự nhiên sẽ xem trọng. Ánh mắt của nàng nhẹ nhàng rơi vào người Ngao Quảng giống như tượng gỗ. Vẹn vẹn một ánh mắt, Ngao Quản liền cảm giác chính mình từ nhục thân đến chân linh, từ quá khứ đến hiện tại, tất cả đều bị nhìn thấu, không còn bất kỳ bí mật nào có thể che giấu. Phù phù. Ngao Quản cũng không chịu nổi những xung kích lớn liên tiếp này, hai đầu gối mềm nhũn, đầu đạp xuống đất, trực tiếp tê liệt ngã xuống trước luân hồi điện, giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở, nói năng lộn xộn mà kêu rên, "Tiểu Long Ngao Quản khấu kiến hậu thổ nương nương. Khấu kiến các vị tổ vu đại nhân." Tiểu Long có tài đức gì có thể nhìn thấy thiên nhan của nương nương cùng các vị đại nhân. Hắn bây giờ là thật sự choáng váng. Hôm nay, hắn đầu tiên là đi đạo trường của thánh nhân Thái Huyền Cung, gặp được Dương Tiễn nhục thân thành thánh, bây giờ lại đến địa phủ Luân Hồi Điện, gặp được địa đạo chi chủ hậu thổ cùng 12 tổ vu trong truyền thuyết. Đội hình này, đừng nói là hắn, ngay cả thiên đế Hạo Thiên đích thân đến, cũng phải khách khí, cấp bậc lễ nghĩa chu toàn a ta Ngao Quản, một con lão cá trạch Đông Hải nhỏ bé. Dựa vào cái gì mà được gặp nhiều đại nhân vật như vậy chứ? Đương nhiên, đối với những suy nghĩ trong lòng Ngao Quản như dựa vào cái gì, cùng với tâm trạng phức tạp cơ hồ muốn sụp đổ của hắn, hậu thổ và 12 tổ vu cũng không quá để ý trong mắt những tồn tại đứng trên đỉnh Hồng Hoang như bọn họ, Đừng nói hắn chỉ là một Đông Hải Long Vương, ngay cả khí vận của toàn bộ Long tộc cộng lại, cũng chưa chắc có tư cách để họ nhìn nhiều. Họ hôm nay sở dĩ bày ra chiến trận lớn như vậy, tự mình chờ đợi ở đây, nguyên nhân chỉ có một, Huyền Dương đạo hữu. Đây đã là sự tôn trọng đối với Huyền Dương đạo hữu, cũng là đang hướng tam giới thể hiện một loại thái độ, chuyện của cung môn Thái Huyền, chính là chuyện của địa phủ bọn họ. Ai dám tính toán đệ tử Thái Huyền cung, chính là cùng toàn bộ địa đạo là địch. Còn về Ngao Quản, hắn nghĩ như thế nào, là sợ hãi hay hối hận, căn bản không trọng yếu. Hắn bất quá là một quân cờ trong vở kịch này, một kẻ dùng để dẫn xuất hắc thủ sau màn, đồng thời là người cuối cùng chứng kiến chân tướng, một kẻ kích nổ không đáng kể mà thôi. Bởi vậy, hậu thổ nương nương chỉ là nhà nhạt liếc nhìn Ngao Quản đang sụi lơ trên đất, liền không tiếp tục để ý, giọng nàng thanh lãnh mà uy nghiêm vang vọng trước luân hồi điện, không hề dây dưa dài dòng, đã người đã đến đông đủ, vậy thì bắt đầu đi. Tiếng nói vừa dứt, nàng thậm chí không cần tự mình động thủ, vị tổ vu chúc cửu âm vẫn luôn trầm mặc không nói bên cạnh, quanh thân còn quấn quanh chấn động thời gian pháp tắc, liền chậm rãi mở ra cặp mắt phản phất ẩn chứa tuế nguyệt trường hà của hắn. Lên. Chúc cửu âm miệng phun một chữ chân ngôn. Trong chốc lát, toàn bộ pháp tắc luân hồi của địa phủ vì đó cộng minh. Chỉ thấy hai đạo ánh sáng nhạt từ sâu trong luân hồi bị cưỡng ép thu lấy mà ra, vượt qua sinh tử giới hạn, bỏ qua cách trở thời không, trong nháy mắt xuất hiện trước đại điện, ngưng kết trở thành hai đạo hồn thể hơi có vẻ hư ảo. Chính là tên Tuần Hải Dạ Xoa đã sớm bỏ mình, cùng Đông Hải Tam Thái Tử Ngao Bính bị Na Tra rút gân lột da. Hai đạo hồn thể vừa xuất hiện, vẫn còn trong trạng thái ngây ngô, nhưng khi chúng nhìn thấy 12 đạo thân ảnh như ma thần cùng hậu thổ nương nương chí cao vô thượng, linh hồn bản năng cảm nhận được nỗi sợ hãi đến từ cấp độ sống đỉnh cao nhất, trong nháy mắt tỉnh táo lại, run lẩy bẩy, nằm rạp trên mặt đất. Ngao Quản, giọng hậu thổ nương nương vang lên lần nữa, bình tĩnh bất động, con ngươi, người của ngươi, đều đã ở đây. Đúng sai, hôm nay liền đối mặt ngươi, hỏi cho tin tường. Ngao Quản nghe vậy, bỗng nhiên ngẩng đầu, khi hắn nhìn thấy hồn thể con trai mình, trong mắt lóe lên một tia bi thương. Nhưng nhiều hơn, lại là nỗi sợ hãi vô tận khi đối mặt với chiến trận khủng khiếp trước mắt. Hắn há to miệng, nhưng một chữ cũng không nói ra được. Lúc này, Na Tra tiến lên một bước, hắn không nhìn Ngao Bính, mà là khóa chặt ánh mắt vào hồn thể Tuần Hải Dạ Xoa càng thêm mấu chốt kia, cao giọng hỏi, ta hỏi ngươi. Ngày đó tại cửa Giang Cửu Loan ải trần đường, ngươi vì sao muốn cầm búa ra tay sát thủ với ta? Ta với ngươi ngày xưa không oán, ngày nay không thù, ngươi ta càng chưa từng gặp mặt, ngươi vì sao muốn động sát tâm này với ta? Giọng Na Tra bên trong ẩn chứa uy áp của Thái Ức Kim Tiên, trực kích hồn phách bản nguyên, khiến hồn thể Dạ Xoa kia không cách nào nói dối. Hồn thể Tuần Hải Dạ Xoa kia run rẩy kịch liệt, trên mặt lộ ra thần sắc đang xen giữa mê mang và sợ hãi, Đức Quảng nhớ lại nói, hồi bẩm thần gia. Tiểu yêu cũng không biết vì sao. Ngày đó, tiểu yêu đang ngủ gật tuần tra dưới đáy biển, trong lúc đột ngột, chỉ cảm thấy trong đầu vang lên một hồi âm thanh vô cùng quỷ dị, vô cùng to lớn. Giống như Phật sướng, lại giống như thiền âm. Đốt âm. Nghe được hai chữ này, Ngao Quản vốn đang sụi lơ trên đất, thân rồng chấn động mạnh một cái, hai mắt trợn trừng, trên mặt trong nháy mắt bị chấn kinh và hãi nhiên lấp đầy. Là một trong những người từng kinh nghiệm thượng cổ Long Hán đại kiếp, hắn đối với một số khí tức và thủ đoạn đặc định, có ký ức khắc cốt minh tâm. Tuần Hải Dạ Xoa không phát giác được sự khác thường của Ngao Quản, vẫn đắm chìm trong hồi ức sợ hãi, tiếp tục nói, sau khi đốt âm kia vang lên, đầu óc tiểu yêu liền trống rỗng, lý trí hoàn toàn không có, trong lòng trong nháy mắt bị một luồng sát ý vô cùng vô tận lấp đầy. Lúc đó trong đầu chỉ có một ý niệm, đó chính là giết người trên mặt biển. Giết ngươi. Thế là tiểu yêu liền không bị khống chế xông tới. Lời vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh. Chân tướng, tự hồ đã bắt đầu nổi lên mặt nước. Đó căn bản không phải một cuộc xung đột tình cờ, mà là một cuộc tính toán đã có dự mưu từ trước. Na Tra lông mày nhíu chặt lại, hắn cũng không nghĩ đến chuyện đằng sau vẫn còn có ẩn tình như vậy. Hắn quay đầu, nhìn về phía hồn thể Ngao Bính, nghiêm nghị hỏi, Ngao Bính. Vậy còn ngươi? Ta giết Dạ Xoa xong, từng giảng giải với ngươi, là hắn ra tay trước. Ngươi vì sao không nghe giảng giải, không hỏi nguyên do, liền nhận định là ta hành hung, nhất định phải đẩy ta vào chỗ chết. Long hồn Ngao Bính dưới uy áp của 12 tổ vu, còn muốn không chịu nổi hơn cả tên Dạ Xoa kia. Hắn hoảng sợ liếc nhìn phụ vương mình, lại liếc nhìn hậu thổ nương nương uy nghiêm, giọng nói run rẩy, mang theo tiếng khóc nức nở, ta. Nói. Tổ vu chúc dung một bên tính khí bốc lửa nhất, hắn gầm lên một tiếng, giống như sấm nổ vang lên trong hồn phách Ngao Bính, dọa đến long hồn hắn suýt chút nữa tại chỗ tán loạn. Ta nói. Ngao Bính cũng không còn dám giấu giếm chút nào, triệt để lớn tiếng hô, ngày đó mệnh bài Tuần Hải Dạ Xoa vỡ nát. Ta lửa giận công tâm, liền điểm binh tiến đến vấn tội. Có thể nhưng lại vào thời điểm ta với ngươi giằng co, trong đầu ta, tự hồ cũng lờ mờ nghe được. Trận đốt âm kia. Thanh âm kia vừa vang lên, lửa giận trong lòng ta liền bị phóng đại vô hạn, căn bản không cách nào ức chế. Ngươi nói bất kỳ lời nói nào, trong tai ta đều giống như giảo biện cùng trào phúng, ta chỉ muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, để tiết mối hận trong lòng. Ta lúc đó cũng bị ảnh hưởng đến tâm trí a oanh. Nếu như lời của Dạ Xoa chỉ là khiến Ngao Quảng chấn kinh, thì lời nói này của Ngao Bính lại giống như một đạo cửu thiên thần lôi, trực tiếp bổ vào đỉnh đầu Ngao Quảng. Khiến hắn trong nháy mắt toàn thân lạnh buốt, như rơi vào hầm băng. Đốt âm. Lại là đốt âm. Đầu tiên là điều khiển Dạ Xoa chủ động chịu chết, khơi mào sự việc. Tiếp đó lại ảnh hưởng tâm trí Ngao Bính, khiến hắn không hỏi nguyên do, trở nên mâu thuẫn gay gắt. Vòng này chụp một vòng, thận trọng từng bước, chính là muốn mượn tay Đông Hải Long cung hắn, đem Na Tra ép vào tuyệt lộ. Dụng tâm ác độc, tính toán thâm trầm như vậy, đơn giản khiến người giận sôi. Tây Phương Giáo. Tuyệt đối là hai vị Tây Phương Giáo chủ không muốn thể diện kia. Trừ thần thông đốt âm vô thượng mê hoặc nhân tâm, điều khiển thần trí của bọn họ, toàn bộ Hồng Hoang, ai còn có thể có thủ đoạn như vậy. Ngao Quảng trong lòng nhất lên thao thiên cự lãng. Chính mình vậy mà trở thành quân cờ trong tay thánh nhân. Con của mình, vậy mà trở thành vật hy sinh trong tính toán của thánh nhân. Một luồng bi phẫn, khuất nhục cùng sợ hãi khó có thể dùng lời diễn tả, trong nháy mắt xông lên trong lòng Ngao Quảng. Hắn hiểu rồi, từ đầu đến cuối, Đông Hải Long cung hắn cũng là bên bị lợi dụng. Na Tra nghe xong bằng chứng của hai người, lửa giận trong lòng cũng vụt một cái xông lên. Hắn bị người ta dùng làm vũ khí. Hắn bỗng nhiên xoay người, cầm ba mũi hai nhận thương trong tay, trực chỉ Ngao Quảng mặt xám như tro, thanh sắc câu lệ quát lên, lão Long Vương. Bây giờ nghe rõ chưa? Nhìn hiểu chưa? Ta Na Tra, chính là bị người mưu hại. Con ngươi Ngao Bính, cũng là chết dưới tính toán của thánh nhân. Chuyện này, ta chính là người bị hại, Đông Hải Long cung ngươi, cũng đồng dạng là người bị hại. Ta Na Tra làm việc quang minh lỗi lạc, mặc dù chuyện này không phải lỗi chủ quan của ta, nhưng người dù sao cũng là ta giết. Có thể hôm nay tại trước địa phủ Luân Hồi Điện, dưới sự chứng kiến của hậu thổ nương nương cùng 12 tổ vu, ta đã tự chứng minh sự thanh bạch của mình. Mũi thương Na Tra cơ hồ muốn dí sát vào mũi Ngao Quảng, trong mắt hắn có ngọn lửa thiêu đốt hừng hực, gằn từng chữ quát hỏi, bây giờ, cọc nhân quả này đã minh bạch. Ta yêu cầu Đông Hải Long cung ngươi, lập tức hướng tam giới tuyên cáo chân tướng chuyện này, trả lại ta Na Tra một sự trong sạch. Trả lại Thái Huyền cung ta một công đạo. Ngươi, có đáp ứng hay không? Đối mặt với chất vấn của Na Tra, đối mặt với ánh mắt lạnh như băng của hậu thổ và 12 tổ vu, Ngao Quảng còn có thể nói gì? Chân tướng rõ ràng khắp thiên hạ, hắn dây dưa tiếp nữa, cũng không phải là nỗi thống khổ mất con, mà là ngu xuẩn vô cùng, là cam tâm làm đầy tớ cho Tây Phương Giáo, cùng Thái Huyền Cung và địa phủ là địch. Trong lòng hắn dù có mọi loại bi phẫn, bây giờ cũng chỉ có thể hóa thành một tiếng thở dài. Hắn chậm rãi, khuất nhục cúi xuống cái đầu rồng cao ngạo của mình, dùng hết khí lực toàn thân, khàn khàn mà mở miệng, Tiểu Long, đáp ứng. Có được lời hứa đầy khuất nhục và bất đắc dĩ của Ngao Quảng, không khí căng thẳng trước điện luân hồi vì thế mà dịu đi một chút. Được. Hậu thổ nương nương khẽ gật đầu, xem như công nhận kết quả này. Nàng vung tay, hồn thể của Ngao Bính cùng Tuần Hải Dạ Xoa kia liền hóa thành hai đạo lưu quang, một lần nữa nhập vào lục đạo luân hồi. Nhân quả đã kết, bọn hắn tự nhiên sẽ nương theo nghiệp lực khi còn sống mà chuyển thế đầu thai. Còn đời sau là người hay súc, là phúc hay họa, thì điều đó đã không còn liên quan gì đến chuyện hôm nay nữa. Na Tra thấy vậy, thu lại cây ba mũi hai nhận thương. Hắn lần nữa không người cúi đầu trước hậu thổ nương nương và 12 tổ vu, đa tạ hậu thổ nương nương và các vị tổ vu tiền bối đã chủ trì công đạo cho đệ tử. Đệ tử xin cáo từ. Đi đi. Giọng hậu thổ vẫn bình thản như cũ, sau này nếu gặp Tây Phương Giáo, không cần lưu tình. Câu nói tưởng chừng bình thản này, lại ẩn chứa vô thượng ý chí của địa đạo chi chủ, càng là sự định đoạt cuối cùng cho chuyện này. Na Tra trong lòng khẽ rung lên. Trịnh trọng đáp, đệ tử đã rõ. Nói xong, hắn không còn lưu lại. Lần nữa giống như xách một con gà con, hắn túm lấy Ngao Quảng, người đang mệt mỏi rã rời, hóa thành một đạo hỏa quang vút lên trời, trực tiếp rời khỏi địa phủ âm trầm, quay về nhân gian. Suốt đường không nói một lời. Ngao Quảng như một cái xác không hồn, mặc cho Na Tra xách theo. Trong lòng bi phẫn, bất ức và nghĩ lại mà sợ xen lẫn thành một mớ bòng bong. Hắn biết, sau ngày hôm nay, Đông Hải Long Cung của hắn sẽ trở thành trò cười của tam giới. Nhưng hắn càng hiểu rõ, so với đắc tội Thái Huyền Cung và địa phủ, trở thành trò cười đã là kết cục tốt nhất. Rất nhanh, hình dáng quen thuộc của Trần Đường Quang lần nữa xuất hiện trước mắt. Na Tra xách Ngao Quảng, lơ lửng trên bầu trời Trần Đường Quang. Tiếng hắn truyền khắp bốn phương, thu hút mọi ánh mắt của dân chúng. Trần Đường Quang các phụ lão hương thân. Lý Tĩnh Tổng Binh, Ân Phu Nhân. Chuyện hôm nay, tiền căn hậu quả đã điều tra rõ ràng. Bây giờ, hãy để Đông Hải Long Vương, chính miệng trả lại ta Na Tra một cái trong sạch. Nói xong, hắn buông tay, đẩy Ngao Quảng ra trước mặt mọi người. Phía dưới, vợ chồng Lý Tĩnh và mấy chục vạn bá tánh đều nín thở, căng thẳng nhìn lên bầu trời. Bọn hắn không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết Long Vương gia theo Tam công tử đi một chuyến, sau khi trở về, toàn bộ khí chất Long Vương đều thay đổi, phản phất bị rút cạn tinh khí thần. Ngao Quảng dưới sự chú ý của muôn người, chỉ cảm thấy trên mặt nóng bừng. Nghĩ đến hắn đường đường là thủ lĩnh tứ hải Long Vương, chưa từng phải chịu sự sỉ nhục bêu xấu trước mặt mọi người như thế này bao giờ. Nhưng hắn vừa nghĩ đến tiên sơn trong hỗn độn của Thái Huyền Cung, vừa nghĩ đến 12 thân ảnh tựa ma thần trong địa phủ, tất cả ngạo khí và không cam lòng đều hóa thành nỗi kiên kỵ sâu sắc. Hắn hít sâu một hơi, vận đủ pháp lực. Giọng hắn trầm nặng khàn khàn, nhưng rõ ràng truyền đến tai mỗi người, trần đường quan tất cả bá tánh nghe rõ. Bản vương hôm nay chuyên tới để làm sáng tỏ. Trước đây, con trai bản vương là Ngao Bính cùng con trai tổng binh là Na Tra phát sinh xung đột, bất hạnh bỏ mình. Bản vương đau xót mất con, nhất thời bị lửa giận che mờ, muốn dìm nước trần đường quan, đây là lỗi của bản vương. Suýt nữa gây nên sai lầm lớn, bản vương ở đây, xin tạ lỗi với toàn bộ trần đường quan. Lời vừa nói ra, toàn thành xôn xao. Long vương gia vậy mà thật sự nói lời xin lỗi. Ngao Quảng không để ý đến những lời bàn tán phía dưới, tiếp tục nói, sau khi điều tra, nguyên nhân gây ra chuyện này chính là một sự hiểu lầm. Cái chết của con ta Ngao Bính, phía sau có ẩn tình khác, quả thật có đại năng khác âm thầm tính toán, khích bác ly gián, mới dẫn đến bi kịch này xảy ra. Thần gia Na Tra cũng là người bị hại. Hắn rốt cuộc không dám nói ra ba chữ Tây Phương giáo. Danh xưng thánh nhân, há lại là hắn có thể tùy ý nhắc đến. Chỉ có thể dùng cụm từ đại năng khác để nói lấp lửng. Tóm lại, chuyện này không liên quan nhiều đến thần gia Na Tra, tất cả đều là hiểu lầm. Đông Hải Long Cung của ta, từ nay về sau cùng trần đường quan xóa bỏ ân oán. Nói xong những lời này, Ngao Quảng phản phất bị rút cạn tất cả khí lực. Cả người rồng lộ vẻ uể oải suy sụp. Na Tra thấy hắn đã làm sáng tỏ trước mặt mọi người, cũng hiểu nỗi khổ tâm trong lòng hắn không dám nói ra tục danh của thánh nhân, liền không tiếp tục làm khó hắn nữa. Dù sao, truy căn tố nguyên, Long tộc cũng coi như là người bị hại. Hắn phất tay, lãnh đạm nói, được rồi, đã ngươi đã trả lại trong sạch cho ta, vậy chuyện này dừng ở đây. Ngươi đi đi. Được câu xá lệnh này, Ngao Quảng như được đại xá. Hắn thậm chí không kịp nói một lời khách sáo. Hầu như chật vật mà điều khiển đám mây, không quay đầu lại mà hóa thành một tia nước, như chạy trốn bay về sâu trong Đông Hải. Hắn phải lập tức đem đại sự kinh thiên động địa này, bẩm báo cho trụ cột chống trời chân chính của Long tộc. Đông Hải, tại tổ địa hải nhãn sâu không thấy đáy. Đây là cấm địa của Long tộc. Nơi hỗn độn chi khí và thủy mạch bản nguyên giao hội, ngay cả thời gian cũng tựa như ngưng trệ. Ngao Quảng một đường tìm hành. Cuối cùng hắn cũng đến trước một tòa Long cung cổ xưa hùng vĩ. Ở đây, hắn gặp được hai vị tồn tại cổ lão, khí tức sâu xa như biển, phản phất cùng toàn bộ tứ hải hòa làm một thể. Một vị là Trúc Long lão tổ, hai mắt nhắm nghiền, quanh thân có thời gian pháp tắc lưu chuyển. Một vị khác, lại có thân hình càng thêm vĩ ngạn. Chỉ cần chiếm cứ ở đó, liền tản ra uy nghiêm vô thượng trấn áp hoàng vũ, thống ngự vạn thủy của tổ long bệ hạ. Bất hiếu tử tôn Ngao Quảng, khấu kiến lão tổ. Ngao Quảng đầu rạp xuống đất, đem chân tướng sự việc, từ Na Tra xuất thế, đến địa phủ đối chất, kể lại một cách cặn kẽ từ đầu đến cuối. Nói. Đến cuối cùng, hắn đã nước mắt giàn giụa, đều là Ngao Quảng vô năng, không rõ người rõ việc, hại không chỉ làm Ngao Bính chết, còn suýt nữa mang đến tai họa ngập đầu cho Long tộc ta. Kính xin lão tổ, bệ hạ trách phạt. Yên lặng hồi lâu. Trúc Long chậm rãi mở mắt, thở dài nói, ai? Chuyện này, không trách ngươi. Một bên, tổ Long cũng cất lên giọng uy nghiêm nhưng mang vẻ uể oải, từ sau Long Hán đại kiếp, Long tộc ta nghiệp lực cuốn thân. Khí vận suy bại, sớm đã không còn là nhân vật chính của Hồng Hoang. Thánh nhân đánh cờ, chúng ta chẳng qua là cá trong chậu mà thôi. Hai kẻ của Tây Phương giáo kia, vì muốn đại hưng giáo phái, đã dùng bất cứ thủ đoạn nào. Con trai ngươi Ngao Bính, chỉ là một quân cờ thí trên bàn cờ của bọn chúng, chết chưa hết tội. Lời nói này tuy tàn khốc, nhưng lại là sự thật. Ngao Quảng nghe xong, trong lòng càng thêm bi thương. Trúc Long nói tiếp, lần này ngươi làm rất tốt. Không vì nỗi đau mất con mà triệt để vạch mặt với Thái Huyền Cung, đây là vạn hạnh trong bất hạnh. Thái Huyền Cung Huyền Dương Thánh Tôn kia, là tồn tại ngay cả đạo tổ cũng phải kiên kỵ. Đệ tử của hắn, càng là người người bất phàm. Hậu thổ cùng 12 tổ vu có thể vì đệ tử môn hạ của hắn ra mặt, có thể thấy quan hệ của hắn sâu rộng đến mức nào. Là địch với tồn tại như vậy, Long tộc ta không chịu đựng nổi. Giọng tổ Long lần nữa vang lên, mang theo quyết đoán không thể nghi ngờ, truyền dụ lệnh của ta, từ hôm nay trở đi. Phàm con cháu Long tộc ta, gặp người của Thái Huyền Cung, đều phải nhượng bộ lui binh, lấy lễ tiếp đón, tuyệt đối không được có bất kỳ xung đột nào. Vô luận như thế nào, tuyệt đối không thể đắc tội Thái Huyền Cung. Đây là luật lệnh tối thượng của Long tộc ta. Là Ngao Quảng lĩnh mệnh. Ngao Quảng trọng trọng dập đầu. Mặc dù con trai chết vô ích, Long Cung mất hết thể diện, nhưng có thể được lão tổ và bệ hạ lý giải, thậm chí khẳng định, trong lòng hắn cuối cùng cũng có một tia an ủi. Hắn hiểu được, so với sự tồn vong của toàn tộc, vinh nhục được mất của cá nhân, thật sự không đáng kể. Còn ở Trần Đường Quan bên này, phong ba lắng lại. Sự sùng bái của dân chúng đối với Na Tra đã đạt đến đỉnh điểm. Vợ chồng Lý Tĩnh cũng cùng được vinh dự, kéo con trai lại hỏi han ân cần. Na Tra sau khi ngắn ngủi gặp mặt cha mẹ, liền đề xuất muốn trở về sư môn. Phụ thân, mẫu thân, hài nhi muốn trở về hướng sư phụ phục mệnh. Vợ chồng Lý Tĩnh mặc dù không muốn, nhưng cũng biết con trai bây giờ tiền đồ rộng lớn, không thể trì hoãn. Liền dặn dò vài câu, tiễn hắn rời khỏi Trần Đường Quan. Na Tra trở lại Thái Huyền Cung, lại gặp Dương Tiễn. Sư phụ, đệ tử đã về. Sự việc đã dựa theo phân phó của ngài, ra rõ tại địa phủ. Đông Hải Long Vương cũng đã làm sáng tỏ trước mặt mọi người. Dương Tiễn gật đầu, tự hồ không chút ngạc nhiên về điều này. Hắn nhìn Na Tra, trên mặt lộ ra một nụ cười thản nhiên, chuyện này ngươi xử lý không tệ, vừa giữ được đạo lý của mình, cũng không làm mất uy phong của Thái Huyền Cung ta. Nhận được lời khích lệ của sư phụ, Na Tra trong lòng vui mừng. Dương Tiễn chuyển đề tài, tiếp tục nói, còn có một chuyện. Trước khi ngươi xuống núi, sư tổ từng có giao phó. Ngươi vốn là Linh Châu tự chuyển thế dưới trướng nữ hoa nương nương. Một chút nhân quả trên người ngươi, cũng nên vật quy nguyên chủ. Nói rồi, hắn vung tay một cái. Ba kiện pháp bảo tỏa ra ánh sáng lung linh, thần uy lẫm liệt liền xuất hiện trong tay hắn. Một cây hỏa tim thương, thân thương như lửa rồng cuộn, mũi thương phun ra nuốt vào tam muội chân hỏa. Một dải hỗn thiên lăng, hồng quang như máu, mềm mại lại ẩn chứa vô tận lực trói buộc. Một chiếc vòng càn khôn, kim quang chói mắt, khi ném ra phản phất có thể điên đảo càn khôn. Cái này Na Tra nhìn thấy ba kiện pháp bảo này. Hắn chỉ cảm thấy một luồng cảm giác thân thiết từ sâu trong linh hồn tự nhiên trỗi dậy, phản phất chúng vốn là một bộ phận của cơ thể mình. Dương Tiễn đưa ba kiện pháp bảo cho Na Tra, nói, những thứ này vốn là linh bảo mà nữ hoa nương nương ban cho ngươi. Vài ngày trước, nữ hoa nương nương đích thân đến Thái Huyền Cung, cùng sư tổ luận đạo, liền để lại ba kiện bảo vật này, dặn sư tổ trả lại ngươi sau khi ngươi lịch luyện trở về. Lời sư tổ nói, cây ba mũi hai nhận thương trước đây ngươi dùng là ta tặng, tuy bất phàm. Nhưng ba kiện pháp bảo này hợp với bản nguyên của ngươi hơn, thích hợp với ngươi hơn. Na Tra tiếp nhận hỏa tim thương, hỗn thiên lăng và vòng càn khôn. Hắn chỉ cảm thấy cầm vào tay ôn nhuận, pháp lực lưu chuyển không hề có chút trễ sáp, so với cây ba mũi hai nhận thương mà sư phụ tặng, thông thuận hơn không chỉ gấp 10 lần. Hắn cầm pháp bảo trong tay, yêu thích không buông mà vuốt ve, hưng phấn đến mức khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Ba kiện pháp bảo này, giống như cánh tay hắn thất lạc nhiều năm, bây giờ cuối cùng đã tìm lại được. Đa tạ sư phụ. Đa tạ sư tổ. Đa tạ nữ hoa nương nương. Na Tra liên tục chắp tay, trong lòng tràn đầy cảm kích cùng vui sướng. Kể từ khi nhận được ba kiện bản mệnh pháp bảo là hỏa tim thương, hỗn thiên lăng và vòng càn khôn, Na Tra phản phất như thay đổi hẳn. Hắn thu liễm tính ngang bướng những ngày qua, bắt đầu chuyên tâm tu luyện trong Thái Huyền Cung. Tiên thiên linh khí nồng đậm đến gần như hóa lỏng của Thái Huyền Cung, phối hợp với sự chỉ điểm thỉnh thoảng của Dương Tiễn, lại thêm bản thân Na Tra là Linh Châu tự chuyển thế nghịch thiên. Tu vi của hắn có thể nói là tiến triển cực nhanh. Ba kiện pháp bảo trong tay hắn càng được điều khiển như cánh tay. Mỗi lần vung vẩy, đều có thể dẫn động thiên địa dị tượng, chân hỏa liệu nguyên, hồng lăng che trời, cuộn định càng khôn. Mà trong một đoạn thời gian tiếp theo, toàn bộ hồng hoang dường như gió êm sóng lặng. Đông Hải Long Cung phong tỏa hải nhãn, nghiêm cấm tộc nhân ra ngoài gây chuyện. Địa phủ vẫn như cũ từng bước vận chuyển lục đạo luân hồi. Thiên đình Hạo Thiên Thượng Đế tự hồ cũng đang bế quan lĩnh hội. Ngay cả Tây Phương giáo kia, sau khi chịu một tổn thất, cũng giống như ngủ đông, không hề có chút động tĩnh nào. Tuy nhiên, sự gió yên sóng lặng này chẳng qua chỉ là một loại giả tượng. Giống như biển cả trước khi bão tố ập đến. Mặt biển càng tĩnh lặng, sóng ngầm cuồn cuộn dưới đáy biển lại càng mãnh liệt. Những con sóng lớn thực sự đang ẩn mình dưới sự gió yên sóng lặng quỷ dị này. Chúng đang nổi lên một hồi lượng kiếp kinh khủng đủ để bao phủ toàn bộ tam giới, phá nát thiên địa hồng hoang. Nhân gian, đô thành đại thương, triều ca. Lúc này đại thương, quốc lực cường thịnh, tứ hải phục tùng, chính như mặt trời giữa trưa. Trong Long Đức điện vàng son lộng lẫy, đương đại nhân vương Đế Tân ngồi ngay ngắn trên ngai vàng. Lúc này Đế Tân, dáng người vĩ ngạn, khuôn mặt oai hùng. Trong đôi mắt thần quang nội liễm. trong lúc giơ tay nhấc chân, đều tản ra một luồng bá khí hoàng giả thống ngự vạn dân. Hắn cũng không phải kẻ ngu ngốc vô đạo như sử sách hậu thế ghi lại. Ngược lại, hắn trời sinh thần lực, có thác lương hoán trụ chi năng. Lại ôm chí lớn, một lòng muốn đưa cơ nghiệp đại thương lên một đỉnh cao chưa từng có. Dưới triều đình, văn có Thương Dung, Tỷ Trang. Võ có Hoàng Phi Hổ, Văn Trọng. Có thể nói là nhân tài đông đúc, văn võ song toàn. Hôm nay là triều hội thông lệ. Bách quan đã tấu xong, vốn nên bãi triều. Đúng lúc này, thừa tướng Thương Dung bỗng nhiên cầm ngọc hốt trong tay, tiến ra ban tấu, "Đại vương, ngày mai là ngày 15 tháng 3, chính là ngày sinh nhật của nữ hoa nương nương. Thần xin bẩm đại vương, thỉnh đại vương giá lâm nữ hoa cung, dân hương cầu phúc, để bảo đảm đại thương ta mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an." Đế Tân nghe vậy, hơi do dự. Là một nhân vương, hắn mặc dù kính sợ thiên địa thần minh, nhưng cũng không sùng bái mù quáng. Hắn mở miệng hỏi, "Nữ hoa nương nương có công đức gì mà cần cô tự mình dâng hương?" Thương Dung sắc mặt trang nghiêm, cao giọng đáp, "Nữ hoa nương nương chính là thượng cổ thánh nhân, sinh ra thánh đức. Ngày xưa cộng công thị đụng đầu vào Bất Chu Sơn, trời nghiêng tây bắc, đất sụp đông nam. Chính nữ hoa nương nương đã luyện ngũ sắc thạch để vá trời, chặt chân rùa để dựng tứ cực, nhờ đó mới cứu được thiên hạ chúng sinh. Đây là đại công đức vá trời. Huống hồ, nương nương còn là người nặng đất tạo ra con người, chính là thánh mẫu của nhân tộc ta. Đại vương là nhân tộc chi chủ, nên đến tế bái." Đế Tân nghe xong, khẽ gật đầu. Nếu là thánh mẫu nhân tộc, lại có công đức vá trời cứu thế, hắn là một nhân vương, đi dâng một nén nhang, cũng là hợp lễ pháp. Hắn quay đầu nhìn về phía một lão ông đang đứng đầu hàng võ tướng. Lão giả kia mặt trắng râu dài, đầu sinh tam nhãn, cầm trong tay thư hùng song roi. Toàn thân trên dưới tản ra một luồng khí tức uy nghiêm khiến người ta sợ hãi. Chính là Tam Triều Nguyên Lão, đệ tử tọa hạ của Tiệt Giáo Kim Linh Thánh Mẫu, Văn Trọng Văn Thái Sư. "Thái sư nghĩ như thế nào?" Đế Tân hỏi. Con mắt thứ ba khép hờ của Văn Trọng khẽ mở ra một khe hở. Hắn quét mắt một vòng đại điện, không phát hiện yêu tà chi khí nào, cũng không cảm thấy điều gì bất thường. Tế bái nữ hoa nương nương là lễ nghi chính thống của nhân tộc. Đề nghị của Thương Dung này, hợp tình hợp lý. Thế là, Văn Trọng không mình hành lễ, trầm giọng nói, "Lão thần cho rằng, lời của thừa tướng có lý. Nữ hoa nương nương công đức vô lượng, đại vương đến dân hương, vừa là kính thần, cũng là an dân, không có gì không thể." Đến cả Văn Thái Sư cũng gật đầu, Đế Tân tự nhiên không còn dị nghị. "Chuẩn tấu." Đế Tân vung tay. "Truyền ý chỉ của cô, ngày mai bãi giá nữ hoa cung, cô muốn đích thân dân hương cho nương nương." "Đại vương thánh minh." Quần thần hô hào. Thương Dung lĩnh chỉ tạ ơn, sau đó lui về hàng. Tuy nhiên, ngay sau khi bãi triều, khi bách quan tản đi, Thương Dung, người đi cuối cùng, khóe miệng lại cực kỳ mờ mịt hiện lên một nụ cười lạnh. Nụ cười kia lóe lên rồi biến mất. Lại lộ ra một vẻ quỷ dị khó tả và âm trầm, hoàn toàn khác hẳn với lão thừa tướng cương trực công chính thường ngày. Sâu trong đáy mắt hắn, phản phất có một vòng kim quang nhàn nhạt đang lưu chuyển. Mơ hồ trong đó, dường như có phản âm đang vang vọng. Cùng lúc đó, sâu trong hỗn độn, Thái Huyền Cung. Trong tĩnh thất cổ phát mà lịch sự tao nhã kia, Huyền Dương dựa nghiêng trên giường mây. Hắn chán đến chết mà vuốt ve một cây ngọc bút trong tay. Mấy ngày nay Na Tra tu luyện cần cù, không cần hắn lo lắng. Dương Tiễn xử lý cung vụ ngay ngắn rõ ràng, cũng không cần hắn hỏi đến. Trong lúc rảnh rỗi, Huyền Dương liền lại lấy ra cuốn nhật ký dày cộp mà đã lâu không gặp. Tính toán thời gian, kịch bản Na Tra náo hải đã bị ta cưỡng ép thay đổi. Đông Hải Long Vương mặc dù chịu chút kinh hãi, nhưng may mắn thay không kết tử thù với một nhà Lý Tĩnh. Long tộc cũng coi như là bảo toàn nguyên khí. Khóe miệng Huyền Dương khẽ nhếch lên, lộ ra một tia tự tin của kẻ trưởng khống toàn cục. Như vậy, dựa theo tuyến thời gian nguyên bản phát triển, tiếp theo hẳn là trận nữ hoa cung đề thơ nổi tiếng kia nhỉ. Nghĩ đến đây, hắn nâng bút viết vào nhật ký, sau khi chuyện Na Tra kết thúc, tiếp theo hẳn là nữ hoa cung đề thơ nhỉ. Thời gian trôi qua thật nhanh, trong nháy mắt, ngòi nổ của phong thần lượng kiếp này đã được châm lên. Trong lịch sử Hồng Hoang nguyên bản, Đế Tân mặc dù không tính là thiên cổ nhất đế, nhưng cũng không phải đại hiền. Tuy nhiên, hắn là người cương nghị, võ dũng hữu lực, lúc đầu cũng coi là một vị quân vương giữ gìn cái cũ đúng quy đúng cũ, chứ không phải loại người ngu ngốc vô não. Viết đến đây, đầu bút của Huyền Dương khẽ dừng lại. Trong mắt hắn lóe lên một tia hàn quang lạnh lùng. Có thể trách thì trách, một vị quân vương bình thường như vậy, khi tiến vào nữ hoa cung lại đột nhiên tính tình đại biến. Chỉ vì một trận quái phong thổi bay màn che, thấy được hình dáng tượng thánh của nữ hoa, lại đột nhiên sắc tâm nổi dậy, thậm chí còn không để ý văn võ bá quan khuyên can, tại chỗ nâng bút là một bài dâm thơ trên vách tường để vũ nhục thánh nhân. Đây quả thực là cái đại kê của thiên hạ. Đế Tân là nhân vương, chứ không phải lợn giống. Hậu cung giai lệ 3000, tuyệt sắc nào mà chưa từng thấy qua. Làm sao có thể phát tình trước một pho tượng đất. Tính tình như vậy đại biến, không hề có chút logic nào, chắc chắn là có kẻ trong bóng tối giở trò quỷ. Huyền Dương cười lạnh một tiếng, bút lướt như rồng bay phượng múa, tiếp tục viết, ngoại trừ hai tên hòa thượng trọc không biết xấu hổ chuẩn đề và tiếp dẫn của Tây Phương giáo kia, còn có thể là ai nữa. Chắc chắn lại là thủ đoạn mê hồn phạn âm mê hoặc nhân tâm kia. Đầu tiên dùng yêu phong thổi bay màn che, lại dùng thánh nhân thần thông mê hoặc tâm trí Đế Tân, phóng đại dục vọng trong lòng hắn, để hắn làm ra loại chuyện đại nghịch bất đạo đó, từ đó chọc giận nữ hoa. Chỉ cần nữ hoa giận dữ, phái ra ba yêu ở mộ hiên viên hoắc loạn triều ca, thì khí số của thành thương sẽ tận, phong thần đại chiến cũng sẽ triệt để kéo màn. Đến lúc đó, phương đông này sẽ đánh máu chảy thành sông, tiệt giáo và xiển giáo lưỡng bại câu thương, bọn chúng Tây Phương giáo vừa lúc ở một bên nhặt nhạnh chỗ tốt, đại phát hoành tài. Hừ, một nước cờ tính toán thật hay. Bất quá lần này, ta Huyền Dương đã ở đây, có ta nhìn chằm chằm, ta tuyệt đối sẽ không để chuyện như vậy xảy ra. Muốn tính toán nhân vương, tính toán nữ hoa. Đã hỏi qua Thái Huyền cung ta chưa? Huyền Dương viết xong nét bút cuối cùng, thỏa mãn gật đầu, khép lại cuốn nhật ký. Hắn duỗi lưng, ánh mắt xuyên thấu vô tận hỗn độn. Nhìn về hướng triều ca nhân gian, khóe miệng nhếch lên một đường cong đầy thú vị. Tuy nhiên, điều mà Huyền Dương cũng không biết là, ngay tại khoảnh khắc hắn khép lại cuốn nhật ký này, nội dung cuốn nhật ký mới nhất này đã lặng yên không một tiếng động đồng bộ đến tay mấy vị đại năng ở các nơi khác của Hồng Hoang. Kim Ngao Đảo, Bích Du Cung. Thông Thiên giáo chủ đang khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, lĩnh hội đạo trận pháp. Đột nhiên, cuốn nhật ký bản sao trong ngực hơi phát nhiệt. Hắn lấy ra xem xét, lập tức tức giận đến râu tóc dựng ngược. Phanh. Hắn một chưởng vỗ xuống bàn ngọc trước mặt. Chiếc án ngọc ấm vạn năm cứng rắn vô cùng kia trong nháy mắt hóa thành bột miệng. Chuẩn đề. Tiếp dẫn. Kinh người quá đáng. Thông Thiên giáo chủ trong mắt kiếm ý phun trào, sát khí đằng đằng, lần trước tính toán long tộc thì cũng thôi đi. Bây giờ lại còn dám tính toán đến nhân vương sao? Đại thương chính là hoàng triều được tiệt giáo ta bảo vệ, Văn Trọng lại còn đang làm quan trong triều. Hai tên hòa thượng trọc này là muốn đánh gãy căn cơ tiệt giáo ta sao? Dám tính toán như thế? Nếu thật để bọn chúng được như ý, vậy tiệt giáo ta chẳng phải muốn cuốn vào trận tai bay vạ gió này sao? Thật sự là tự tìm cái chết. Thủ Dương Sơn, Bát Cảnh Cung. Thái Thượng Lão Quân đang luyện chế một lò cửu chuyển kim đan. Nhìn cuốn nhật ký trong tay, khuôn mặt vốn dĩ thảnh thơi thường ngày của người cũng hiếm hoi lộ ra vẻ âm trầm. Tây Phương giáo. Tay duỗi quá dài. Thái Thượng Lão Quân chậm rãi thả quạt ba tiêu trong tay xuống. Đôi mắt già nua vẫn đục của người thoáng qua một tia tinh quang. Nhân vương là nơi khí vận nhân tộc hội. Tụ, không thể khinh nhờn. Nữ hoa sư muội càng là thánh mẫu nhân tộc. Hai kẻ kia vì Tây Phương đại hưng, vậy mà không tiếc khơi dậy nội loạn nhân tộc. Thậm chí muốn kéo nữ hoa sư muội xuống nước. Hành vi như thế, thật là quá đáng. Thật sự là tự tìm cái chết. Chẳng lẽ cho là phương đông ta không có ai sao? Mà phản ứng kịch liệt nhất, không ai bằng vị kia ở Hoa Hoàng Cung. Nữ hoa nương nương vốn đang lười biếng nằm trên vân tháp. Nhìn nhân tộc hạ giới phồn diễn sinh sống, tâm tình vẫn còn tốt. Nhưng khi nàng lật mở cuốn bản sao Huyền Dương nhật ký kia ra. Khi nhìn thấy nội dung trên đó, một luồng thánh nhân uy áp cực kỳ kinh khủng trong nháy mắt bộc phát từ trên người nàng. Ầm ầm. Toàn bộ Hoa Hoàng Cung đều rung rẩy kịch liệt dưới luồng uy áp này. Khí lưu hỗn độn ngoài tam thập tam thiên tức thì bị quấy đến nghiêng trời lệch đất. Hảo. Nữ hoa nương nương mắt phượng hàm sát. Nàng nghiến chặt hàm răng, liên tiếp nói ba chữ hảo. Mỗi chữ đều như được nghiến ra từ kẽ răng, mang theo vô tận lửa giận và hàn ý, ngươi giỏi lắm chuẩn đề. Ngươi giỏi lắm tiếp dẫn. Bản cung mặc kệ thế sự, tĩnh tu tại Hoa Hoàng Cung. Chưa từng trêu chọc các ngươi phương Tây. Các ngươi lại dám tính toán bản cung như thế sao? Nhìn thấy nhật ký miêu tả tương lai Đế Tân làm dâm thơ trước tượng thần của nàng. Mà tất cả những chuyện này lại do chuẩn đề và tiếp dẫn điều khiển từ phía sau. Hết chương 398. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.